Tô Lưu Niên ở Thần Ân Sơn Mạch đối phó hắn thời gian vận dụng Hồng Liên Nghiệp Hỏa, có thể trên phạm vi lớn cho nhiễu một món đồ tuyệt phẩm thánh khí linh tính, hơn nữa giờ phút này có được thăng chức đến tuyệt phẩm thánh khí Hỗn Nguyên Thiên Cung tương trợ, luyện hóa cái này Động Thiên Luyện Huyết Lô, hắn đã muốn có rất lớn tin tưởng. Triệu hồi ra Động Thiên Luyện Huyết Lô, Tần Thiên Cơ trực tiếp đem Hồng Liên Nghiệp Hỏa tế ra, nung khô Động Thiên Luyện Huyết Lô. Ở Hồng Liên Nghiệp Hỏa nung khô hạ, Động Thiên Luyện Huyết Lô lập tức chấn động lên, tản mát ra một cỗ cường đại lực cắn nuốt, tựa hồ muốn đem Hồng Liên Nghiệp Hỏa cắn nuốt, luyện hóa, phân chia. Tinh không vũ trụ. Không đợi Động Thiên Luyện Huyết Lô đem Hồng Liên Nghiệp Hỏa lực lượng triệt tiêu, Tần Thiên Cơ đã muốn tiến lên từng bước, ánh sáng ngọc tinh không thế giới hàng lâm xuống, hắn thần đạo cảnh giới theo tinh không vũ trụ hàng lâm, bắt đầu không ngừng tiêu thăng, nháy mắt đánh vỡ siêu thoát cảnh sơ kỳ bình chướng, xông lên siêu thoát trung kỳ, rồi sau đó dư thế không giảm tiếp tục kéo lên. Thật cường đại thần đạo uy áp, Tần Thiên Cơ hiện tại được đến thần quốc lực lượng thêm vào, đã muốn có thể cường đại đến như thế trình độ sao? Cảm thụ được Tần Thiên Cơ trên người kia cổ chậm rãi thần đạo uy áp, chẳng sợ Hỗn Nguyên Chí Tôn lúc trước đã muốn chính mắt thấy quá một lần, từng có chuẩn bị tâm lý, vẫn đang nhịn không được lộ ra rung động vẻ. Không chỉ là hắn, Tiểu Liên Hỗn Nguyên Chi Linh cũng không ngoại lệ. Thần luyện. Dựa vào tinh không vũ trụ thêm vào, Tần Thiên Cơ tinh thần thế giới trung đột nhiên ngưng tụ ra một viên mềm rủ xuống tinh thần, rồi sau đó mang theo rơi xuống chư thiên chi thế, hung hăng tạc vào Động Thiên Luyện Huyết Lô trung, đem Động Thiên Luyện Huyết Lô trung ẩn chứa kia cổ cường đại linh tính lập tức nổ tan. Linh tính bị nổ tan đồng thời, Hồng Liên Nghiệp Hỏa lực lượng nhân cơ hội xâm lấn, khiến cho kia cổ linh tính trong lúc nhất thời lại có thể không thể ngưng tụ mà ra. Tựa hồ là cảm giác được nguy cơ, Động Thiên Luyện Huyết Lô linh tính lập tức bảo vệ chính mình thân hình, ong ong chấn động, oanh kích thanh diễn thần giới hư không, đúng là tính toán phá không bay ra. Hỗn Nguyên Chí Tôn. Tần Thiên Cơ hét lớn một tiếng, từ lâu bên cạnh đợi Hỗn Nguyên Chí Tôn cùng Hỗn Nguyên Chi Linh nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời ra tay, Hỗn Nguyên Thiên Cung tản mát ra ngập trời uy áp, tựa như một tòa thái cổ thần sơn, chấn áp xuống, hung hăng hướng Động Thiên Luyện Huyết Lô hành kích mà đi. Nhận thấy được Hỗn Nguyên Thiên Cung áp bách, Động Thiên Luyện Huyết Lô đón gió mà dài, nháy mắt tăng vọt tới phạm vi trên 100 km, tựa như một mảnh khủng bố ưu ám, ra thiên tế nhật. Vang ầm ầm. Hai kiện cường đại tuyệt phẩm thánh khí ở trên hư không chính diện giao phong, tạo thành kịch liệt nổ mạnh, thanh diễn thần giới 3000 km không gian bị lập tức nổ tan, hóa thành hỗn độn. Tại đây một mảnh khu vực thiên địa nguyên khí, đồng thời dập nát, hỗn loạn thổi hướng bốn phương tám hướng. Ở Hỗn Nguyên Thiên Cung này toàn lực một kích hạ, vừa mới muốn chạy ra Sinh Thiên Động Thiên Luyện Huyết Lô lần thứ hai bị chấn áp trở về. Thừa dịp này, Tần Thiên Cơ trong mắt thần quang tứ xạ, cường đại thần đạo lực mãnh liệt mà ra, hình thành thần quang tứ xạ vĩ ngạn tinh thần, lần thứ hai hoành vào Động Thiên Luyện Huyết Lô chung. Động Thiên Luyện Huyết Lô linh tính ở Hồng Liên Nghiệp Hỏa cho nhiễu hạ thân mình còn không có tụ tập, giờ phút này bị này khỏa tinh thần lần thứ hai hoành kích, tán loạn càng thêm lợi hại, trong lúc nhất thời lại không thể ngăn chặn này khỏa tinh thần tinh quang. Chính là hiện tại. Tần Thiên Cơ trong miệng gầm nhẹ, trên đỉnh đầu màu xanh biết hải dương không ngừng sôi trào, thiêu đốt, cường đại thần đạo lực chút xuống, ánh sáng ngọc tinh quang quần quần không ngừng tưới tới kia khỏa tinh thần giữa, khiến cho kia khỏa tinh thần thần quang đại phóng, đem Động Thiên Luyện Huyết Lô linh tính toàn bộ bị xua tan, dần dần chiếm cứ Động Thiên Luyện Huyết Lô trung tâm. Tần Thiên Cơ phó tông chủ, có thể hay không đem cái này thánh khí khí linh giao cho ta, để cho ta tiến vào cái này thánh khí trung tâm giữa. Sau đó, Hỗn Nguyên Chi Linh đột nhiên mở miệng đạo. Ngươi, khí linh thân mình có thể lẫn nhau cắn nuốt do đó lớn mạnh tự thân. Nếu là này khí linh bị vây toàn thịnh thời kỳ, ta tất nhiên là không thể đem nó làm gì, tùy tiện tiến vào thế giới của hắn, thậm chí sẽ bị hắn cắn nuốt, nhưng là hiện tại. Có thể đưa hắn cắn nuốt mà nói, ta bước vào siêu thoát cảnh trung kỳ thời gian, sẽ trên phạm vi lớn ngắn lại. Hảo. Nghe được Hỗn Nguyên Chi Linh lời nói, Tần Thiên Cơ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, trực tiếp đem Động Thiên Luyện Huyết Lô trung tâm hoành ra một cái chỗ hổng, làm cho Hỗn Nguyên Chi Linh ném đến Động Thiên Luyện Huyết Lô trung. Theo Hỗn Nguyên Chi Linh tiến vào Động Thiên Luyện Huyết Lô, hắn nhất thời hóa thành một cái hắc động, điên cuồng cắn nuốt bốn phương tám hướng tán loạn linh tính, không đến một lát, thuộc về Động Thiên Luyện Huyết Lô linh tính lực lượng thế nhưng đã muốn bị hắn cắn nuốt không còn. Đã không có Động Thiên Luyện Huyết Lô khí linh phản kháng, Tần Thiên Cơ thần luyện không còn bị bất kỳ ngăn trở, hắn một đạo ý thức, trực tiếp ném tới Động Thiên Luyện Huyết Lô trung tâm. Đêm này đoạn trung tâm hoàn toàn chiếm cứ. Rất nhanh, cái này tuyệt phẩm thánh khí chứa nhiều diệu dụng, đã muốn tất cả hiện lên ở hắn trong óc giữa. Ân, lại có thể là một món đồ phụ trợ tính tuyệt phẩm thánh khí. Cảm ứng một lát, Thần Thiên Cơ trong lòng thoáng có chút thất vọng. Hắn hiện tại khuyết thiếu là cường đại công kích thủ đoạn, phụ trợ tính thánh khí đối với hắn trợ giúp cũng không rõ rệt. Mà cái thời điểm này, Hỗn Nguyên Chi Linh cũng tái hiện tự động thiên luyện huyết lô bên trong phản hồi, hiển hóa ra ngoài. Cắn nuốt một món đồ tuyệt phẩm thánh khí khí linh sau, tu vi của hắn hiển nhiên rất có tinh tiến, bởi vì là dựa vào ngoại vật tới lực lượng, toàn thân hơi thở không xong, một vòng vây thần đạo uy áp tự trên người hắn phát ra mà ra, tiểu liên hôn nguyên chí tôn, đều không dám dựa vào hắn thân cận quá. Kế tiếp, ta sợ là muốn bế quan một phen, bất quá ta hội vận dụng hỗn độn nguyên tinh lực lượng luyện hóa cái này tuyệt phẩm thánh khí linh tính, hẳn là không mất bao lâu thời gian. Hôn nguyên chi linh đối với hôn nguyên chí tôn, Tần Thiên Cơ hai người đạo một tiếng, thân hình chợt lóe, đã biến mất ở hôn nguyên thiên cung giữa. Thiên Cơ, đa tạ ngươi. Cảm ơn hẳn là ta mới đúng, nếu không phải ngươi cùng hôn nguyên chi linh trợ giúp, ta muốn chấn áp cái này tuyệt phẩm thánh khí, sợ là không dễ dàng như vậy. Hắn tuy rằng khó có thể phá vỡ thanh diễn thần giới hàng rào chạy ra sinh thiên, chỉ khi phát điên đứng lên, thanh diễn thần giới bên trong, sợ là sẽ bị phá hư hơn phân nửa. Tần Thiên Cơ đối với hôn nguyên chí tôn hơi hơi bước cảm, rồi sau đó nói, ta trước đem ngươi cùng hôn nguyên thiên cung đưa đến ngoại giới, hôn nguyên thiên cung cắn nuốt cái này tuyệt phẩm thanh khí linh tính, 89/10, có thể đột phá đến siêu thoát cảnh sơ kỳ đỉnh phong, đến lúc đó, không chỉ uy lực càng mạnh, còn có thể theo thần giới khe hở giữa hấp thu đến càng nhiều thần nguyên chi khí. Được đến này đó thần nguyên chi khí trợ giúp, cả thần hư tông tổng hợp thực lực sẽ hiện ra. Bùng nổ thức tăng trưởng. Hôn nguyên chí tôn thâm chấp nhận gật gật đầu. Hôn nguyên chi linh đột phá đến siêu thoát cảnh, làm cho hôn nguyên thiên cung tiến hóa đến tuyệt phẩm thánh khí thì tự thần giới khe hở giữa hấp thu thần nguyên chi khí số lượng, đã muốn đạt tới lúc trước gấp trăm lần, nếu là tái đột phá một phen, đạt tới siêu thoát cảnh sơ kỳ đỉnh phong, này số liệu, sợ là còn có thể tái phiên thượng một phen. Có được so với lúc trước tăng gấp 200 lần thần nguyên chi khí, thần hư tông còn lo gì không thịnh vượng. Tần Thiên Cơ đem hôn nguyên chí tôn, hôn nguyên thiên cung tống xuất đi thanh diễn thần giới sau, rất nhanh đầu nhập vào đối với động thiên luyện huyết lô nghiên cứu giữa. Cẩn thận cảm ứng một lát, hắn đã ở động thiên luyện huyết lô trung nhận ra thuộc về Phúc Hải Đại Thần một đạo tinh thần dấu vết. Phúc Hải Đại Thần vẫn bị trấn áp ở động thiên luyện huyết lô trung, Tần Thiên Cơ lúc trước sở làm, bất quá là cho nhiễu động thiên luyện huyết lô lực lượng, khiến cho Phúc Hải Đại Thần có thể đem thần niệm ném đến động thiên luyện huyết lâu ngoại thôi. Phúc Hải chính là hải ngoại bán thần cấp cường giả, nếu là hảo hảo lợi dụng, chứng thật là một cái trợ thủ đắc lực. Trước mắt ta rốt cục thành công luyện hóa động thiên luyện huyết lô, chỉ cần đạo này tinh thần dấu vết còn ở, hắn bỏ chạy không ra khỏi lòng bàn tay của ta, nhưng thật ra có thể chậm rãi buông ra đối với hắn đề phòng. Rốt cục có chế hành Phúc Hải Đại Thần thủ đoạn, Tần Thiên Cơ trong lòng cũng là thả lòng không ít. Nếu không mà nói, theo Phúc Hải Đại Thần tu vi càng ngày càng mạnh. Một khi Tần Thiên Cơ áp chế không được hắn, mà kêu bất hủ thần ước trên thực tế cũng không phải cùng hắn Tần Thiên Cơ ký kết, có trời mới biết hắn hội nhấc lên cái gì sóng gió đến. Cái này tuyệt phẩm thánh khí chủ yếu công năng, lại có thể là đem sinh vật thân thể luyện hóa thành một loại huyết đan, do đó làm cho người ta nuốt phục huyết đan, tăng lên tu vi. Đế quân cấp cường giả thân thể giữa ẩn chứa tinh khí thập phần mãnh liệt, nói cách khác, cũng sẽ không thân thể dập nát liền gặp nguyên khí đại thương. Như vậy, thân thể nếu là toàn bộ luyện hóa, quả thật không giống tầm thường. Nhất là đối với này thân thể cường đại manh thú mà nói. Cẩn thận cảm ứng rõ ràng cái này tuyệt phẩm thánh khí công năng sau, Tần Thiên Cơ không khỏi nhíu mày. Động thiên luyện huyết lô, nhất khán chỉ biết là một món đồ ma đạo thánh khí, tà môn vô cùng, một món đồ như vậy thánh khí, khiến cho trong lòng hắn bản năng có một chút bài xích. Bất quá, khi hắn thấy rõ ràng này đó huyết đan hiệu lực sau, cho dù là hắn đối với cái này ma đạo thánh khí có chút bài xích, vẫn đang là nhịn không được trong lòng dùng mình. Luyện hóa chi tôn cấp manh thú. Khả thành hạ phẩm huyết đan, giá trị không kém cỏi cho một khối thần nguyên chi thạch, luyện hóa thánh vương cấp mãnh thú, khả thành trung phẩm huyết đan, cho dù là thần tinh giá trị cũng bất quá như thế. Nếu là có thể luyện hóa bán thần cấp cường giả, kia huyết đan giá trị lại đạt tới một cái thập phần kinh người trình độ. Bởi vì, thượng phẩm huyết đan giữa không chỉ ẩn chứa vị kia bán thần cấp cường giả thân thể trung cường đại tinh khí, lại hội mang theo thượng một kia thần tính, này đối với đều là bán thần cấp cường giả thần hỏa, có cực kỳ cường đại chất dẫn cháy hiệu quả. Có thể làm này thần hỏa thiêu đốt càng thêm thịnh vượng. Thần hỏa thịnh vượng, luyện hóa tín ngưỡng lực liền sẽ càng nhanh, từ tín ngưỡng lực giữa cô động đi ra thần lực, hiệu suất cũng sẽ gia tăng mấy lần. Mà thần lực, đây chính là bán thần ngưng tụ thần cách trung tâm chỗ, chỉ có ngưng tụ ra đủ thần lực sau, mới có thể ở thần hỏa nung khô hạ, lập tức biến chất, luyện thành thần cách, thành tựu chân chính vĩnh hằng bất diệt bất hủ thần đệ. Chứng kiến động thiên luyện huyết lô các loại công năng, Tần Thiên Cơ thật dài thở ra một hơi, cũng may động thiên luyện huyết lô luyện hóa manh thú, ngưng tụ thành huyết đan mới có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả, luyện hóa nhân loại. Hiệu quả lại hội suy yếu hơn phân nửa. Nếu chính là bắt giết manh thú luyện thành huyết đan nuốt phục luyện hóa mà nói, thật cũng không phải như vậy làm cho người ta khó có thể nhận. Nghĩ thầm, Thần Thiên Cơ không khỏi liên tưởng đến Thương Lan Tông. Chí tôn cấp manh thú ẩn nấp ở núi Hoang Đại Trạch giữa, phải hảo tìm. Hơn nữa, năm đó Thương Lan thế giới nhân loại người tu hành cực kỳ cường đại. trên đại lục cường đại mánh thú cơ hồ bị bọn hắn quét sạch không còn, muốn luyện hóa chi tôn cấp mánh thú, chỉ có thể đi hải ngoại, chính là hải ngoại cường giả như mây, cho dù là Thương Lan Thiên Triều năm đó như vậy cường đại, đều không dám bước vào hải vực, bởi vậy mới khiến cho Thương Lan Tông chạy trốn tới hải ngoại sau có thở gấp cơ hội. Tần Thiên Cơ hiện tại cứ việc tu vi kinh thiên, nhưng lại cũng không cho rằng chính mình đã muốn đạt tới lực gáp thương vạn nhận, Tô Bác Minh này đó có được thánh vương cấp chiến lực cường giả trình độ. Bởi vậy, có thể dùng đại địa thần lực đào tạo ra chí tôn cấp manh thu Thương Lan Tông, đó là lựa chọn tốt nhất. Chương 529, không còn lựa chọn nào khác. Chương 529, không còn lựa chọn nào khác. Tinh Hằng Thiên Triều. Đế đô bên ngoài 1.600 km, một ngọn sơn phong thượng. Giờ phút này, tại ngọn núi đỉnh một cái sân trung, Tô Hoa Vân, Tô Tử Khung, Tô Thái Hư ba vị đứng ở Tinh Hằng Thiên Triều tối đỉnh phong cường giả, cùng với Tô Ảnh, Tô Lạc Hà hai vị văn bối, đang ở sân phòng khách chung lặng lặng đợi. Phòng khách chung một nam một nữ hai người trẻ tuổi đang ở bưng trà đưa nước, cẩn thận hầu hạ ở một bên. Bất quá, hai người bọn họ cứ việc chính là người hầu, hạ nhân, khả ở Tô Hoa Vân, Tô Tử Khung, Tô Thái Hư ba vị trí tôn cấp cường giả trước mặt, nhưng không có nửa phần câu nệ, sợ hãi, thần sắc bình thản, đúng mức, giống như đứng ở bọn hắn trước mặt, cũng không phải gì đó ăn trên ngồi trước, đứng ở Thương Lan thế giới đỉnh phong trí tôn cấp cường giả, mà là ba kẻ có thân phận địa vị cùng bọn họ ngang vai ngang vế bình thường. Chờ đợi một lát, trong sân đột nhiên truyền ra tiếng bước chân, ngay sau đó, một cái một thân trường bào màu trắng, tóc dài chất thành mái, thùy lạc bên hông nam tử từ bên trong đi ra. Này nam tử nhất cử nhất động, đều tràn ngập một loại hồn nhiên thiên thành, hoàn mỹ không tì vết cảm giác, tựa hồ bất luận hắn làm cái gì, hắn hết thảy chính là cao nhất tiêu chuẩn, chính là quy tắc, chẳng sợ tái soi xét nhân nhìn thấy hắn, đều không thể theo trên người hắn tìm ra gì tật xấu. Nếu là Tần Thiên Cơ ở trong này, hắn nhất định có thể lập tức phân biệt đi ra, người này, rõ ràng đúng là hắn cho tới nay muốn gặp mà lại không có nhìn thấy người kia, Vân Hư Tẫn. Chứng kiến Vân Hư Tẫn đi ra, Tô Tử Khung, Tô Thái Hư hai người toàn bộ đứng lên, đối với này hoàn mỹ vô khuyết nam tử hơi hơi hành lễ, chẳng sợ từ trước đến nay đối với hắn có chút ý kiến Tô Hoa Vân, cũng không thể không hơi hơi bước cảm, đồng thời trong lòng thừa nhận, này nam nhân, quả thật có làm cho người ta vì hắn mê say, vì hắn điên cuồng tư bản. Tô Hoa Vân các hạ, đã lâu không gặp. Vân Hư Tẫn đối với Tô Hoa Vân hơi gật đầu, rồi sau đó lại chuyển hướng Tô Lạc Hà, trong mắt mang theo một tia dịu dàng, Lạc Hà, mấy năm nay đi Thần Hư Tông, cho ngươi chịu khổ. Vân Thúc, Tô Lạc Hà trên mặt hiện ra ôn nhu tươi cười, đây là ta chính mình lựa chọn, hơn nữa, ta cũng chưa bao giờ từng vì ta lựa chọn mà hối hận. Của ngươi kiên trì, phải nhận được hồi báo, Thần Hư Tông mấy năm nay, đối với ngươi mà nói, là ma luyện, cũng là kỳ ngộ. Nếu không phải Thần Hư Tông hành trình, nếu không phải Thương Lan Thiên Triều ở trên người ngươi gây cấm chế, ngươi cũng không có thể đem tinh khí thần ba đạo, đồng thời tu luyện tới thứ 6 giai đoạn. Nhất là hiện tại. Dựa vào phụ thân ngươi bọn hắn khuynh lực nuôi cấy, ngươi hiện tại, tinh khí thần ba đạo, đều đã muốn tới lục giai đỉnh phong. Vân Thúc năm đó dạy ta Hạo Nhiên Tử Khí Quyết, ta chính là tu hành đến nay, cũng chính bởi vì tu hành Vân Thúc cho ta môn này công pháp, ta mới có thể đem tinh khí thần ba đạo vững vàng chung đồng tiến. Tô Lạc Hà thản nhiên cười. Tựa hồ những năm gần đây khó khăn gian khổ tu hành, ở được đến Vân Hư Tẫn khích lệ giờ khắc này, đã muốn toàn bộ đăng giá. Vân Hư Tẫn. Sau đó, Tô Hoa Vân tựa hồ có chút không vui Tô Lạc Hà cùng Vân Hư Tẫn quá nhiều nói chuyện với nhau, ngắt lời nói, chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều, có thể chịu hợp của ngươi tu hành, bất quá kế tiếp, cũng hy vọng nhĩ hảo đối đãi với chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều, đem chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều dẫn theo, đi hướng huy hoàng. Đây là tự nhiên. Vân Hư Tẫn mỉm cười. Tươi cười chung là như vậy như một xuân phong, làm cho người ta nhịn không được thả lỏng trong lòng hết thảy đề phòng cùng cảnh giác. Ta nói rồi, các ngươi Tinh Hằng Thiên Triều năm đó một vị tiền bối đối với ta có đại ân, ta lần này chủ yếu là vì báo ân mà đến, ngươi trên thực tế hoàn toàn không cần phải như thế đề phòng ta, thần quốc hàng rào, này không phải là ta đối với ngươi, cùng với các ngươi Tinh Hằng Thiên Triều hồi báo một trong sao. Thần quốc hàng rào, ngươi thật sự cho rằng chúng ta không nhìn ra sao, thần quốc hàng rào xây dựng. Ngươi có thể thông qua thần quốc hàng rào hấp thu đến một ít chúng ta không thể lý giải lực lượng, đây cũng là vì đạt tới của ngươi một cái mục đích đi. Này chính là theo như nhu cầu mà thôi. Vân Hư Tấn cũng không có đối với Tô Hoa Vân trực tiếp vạch trần mục đích của chính mình mà cảm thấy có cái gì xấu hổ, ngược lại thản nhiên đồng ý xuống dưới. Ít nhất, ta theo Tinh Hằng Thiên Triều chứa nhiều con dân trên người hấp thu này lực lượng, đối với bọn hắn mà nói, cũng không có gì thương tổn, tương phản, thần quốc hàng rào xây dựng. Bọn hắn một đám thân thể tính chất vốn có còn lại là không ngừng tăng lên, thiên tài sinh ra xác suất cũng là trên phạm vi lớn tăng lên. Nói đến điều này, hắn nhìn thoáng qua Tô Tử Khung, Điểm này, làm trận pháp đại sư Tô Tử Khung các hạ hẳn là cảm ứng sâu nhất. Quả thật như thế. Tô Tử Khung đối với Vân Hư Tấn cũng không bài xích, nghe được lời hắn nói, tự nhiên gật đầu phụ họa. Vân Hư Tấn các hạ, có một việc ta thập phần tò mò. Sau đó, được xưng là Tinh Hằng Thiên Triều trí giả Tô Thái Hư đột nhiên nói, ngươi từ Tinh Hằng Thiên Triều con dân trên người hấp thu kia một tia lực lượng, hẳn là cũng không tính tín ngưỡng lực, dù sao chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều thật lâu trước kia cũng xuất hiện quá bán thần cấp cường giả, chúng ta cũng biết bán thần cấp cường giả là như thế nào luyện hóa tín ngưỡng lực. Nếu không phải tín ngưỡng lực, như vậy, Vân Hư Tấn các hạ có hay không thỏa mãn của ta điểm này nho nhỏ hiếu kỳ, cái loại này lực lượng, rốt cuộc là cái gì? Đây không phải trọng điểm là, ta đối với Tinh Hằng Thiên Triều lợi ích cũng không có gì ảnh hưởng, không phải sao? Nghe được Vân Hư Tấn không trả lời thẳng, Tô Thái Hư gật gật đầu, thật cũng không hảo tái tiếp tục truy vấn. Dù sao giống như Vân Hư Tấn lời nói, hắn quả thật không có gì nguy hại đến Tinh Hằng Thiên Triều hành động. Như vậy, Vân Hư Tấn các hạ có không nói cho ta biết, Thương Lan Thiên Triều có thương vạn nhận, Thương Lan Tông được đến Thương Lan thế giới ý chí chiếu cố, Thần Hư Tông chúng có thể lấy oanh sắt thánh vương cấp cường giả hỗn độn đại pháo. Gần nhất nghe nói ngay cả Hôn Nguyên Thiên Cung đều bởi vì khí linh đột phá mà thăng chức thành tuyệt phẩm thánh khí, về phần Hắc Ngục chân giới. Có được hai đại thánh vương cấp cường giả bọn hắn lại càng không dùng nhiều lời, ta rất tò mò, cho dù chúng ta phối hợp Vân Hư Tấn các hạ, Vân Hư Tấn các hạ lại như thế nào cam đoan chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều có thể tái hiện thống nhất cả Thương Lan thế giới quang vinh. Vân Hư Tấn không có nhiều lời, trực tiếp theo trên người xuất ra một khối ngọc phù, giao cho Tô Thái Hư. Tô Thái Hư tiếp nhận ngọc phù, rất nhanh lật xem lên. Khi hắn cẩn thận đọc một phen môn này công pháp tiền bán bộ phận sau, sắc mặt của hắn trở nên thay đổi, trở nên vô cùng ngưng trọng. Đây là Hạo Nhiên Tử Khí Quyết chính là thoát thai của môn công pháp này, chẳng qua, Hạo Nhiên Tử Khí Quyết chính là buôn tối cao cảnh giới đi, thậm chí còn ngày sau còn có thể tu luyện tới có thể so với Bất Hủ Thần để chính tự, mà trên tay ngươi môn này công pháp, còn lại là dùng để đặt nền móng. Cái gì công pháp? Một bên Tô Tử Khung không khỏi có chút tò mò, đem kia khối ngọc phù nhận lấy. Thái Chân Luyện Khí Quyết. Khí đạo tu hành pháp môn, rất kỳ quái tên. Tô Tử Khung nhìn thoáng qua sau, cũng là rất nhanh đắm chìm đi xuống, làm nàng cũng đem môn này công pháp xem hết về sau, thần sắc cũng là đột nhiên thay đổi, đem thiên địa luyện vì mình dùng, đoạt thiên địa chi tạo hóa. Môn này công pháp lại có thể cường đại đến bực này trình độ. Hơn nữa, ngươi theo như lời chính là thật sự. Chỉ cần một cái tu hành tư chất thượng khả nhân, trăm năm có thể tới lục giai, ngàn năm có thể tới thất giai. Cũng là đế quân cùng chí tôn cảnh giới. Đương nhiên, không tin trong lời nói, ta có thể cho Lạc Hà trước tiên thực nghiệm cho các ngươi xem, tu hành Hạo Nhiên Tử Khí Quyết nàng, nếu là tái được đến của ta toàn lực nuôi cấy, muốn thành tiểu thánh vương cũng không nói xuông, điều kiện tiên quyết là các ngươi nguyện ý trợ giúp ta đem thần quốc hàng rào tiếp tục hoàn thiện đi xuống. Nếu là thần quốc hàng rào lực lượng có thể lan đến cả Thương Lan Thiên Triều quản hạt phạm vi, ta tin tưởng, lúc này giai đoạn sẽ trên phạm vi lớn ngắn lại. Vân Hư Tấn hở hững đáp lại. Chính là môn này công pháp cùng thần quốc hàng rào có quan hệ gì? Ở thần quốc hàng rào trong phạm vi cùng phạm vi ngoại, giữa hai việc có cái gì khác nhau? Vân Hư Tấn hỏi ngược lại. Giống như, cũng không có cái gì khác nhau. Tô Tử Khung nhíu mày. Mà Tô Hóa Vân cũng là suy tư lên, tựa hồ muốn tìm ra giữa hai việc chỗ bất đồng. Nhưng thật ra Tô Thái Hư, trầm ngâm một lát, đột nhiên mở miệng nói, Thương Lan ý chí ở thần quốc hàng rào giữa, chúng ta cảm ứng không đến. Thương Lan thế giới ý chí hắn thật giống như một cái chân chính thần quốc, đem chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều ở Thương Lan thế giới giữa cách ly đi ra, do đó khiến cho Thương Lan thế giới ý chí ảnh hưởng không đến chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều. Thậm chí, thần quốc hàng rào lực lượng kích thích đến mức tận cùng sau, chúng ta giống như đang đứng tại một cái khác không gian, này cường giả sát hướng chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều công kích, căn bản lạc không đến chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều đế đô trong phạm vi. Nghe được Tô Thái Hư vừa nói, Tô Hóa Vân cùng Tô Tử Khung mới đột nhiên phản ứng lại đây. Trước kia Thương Lan thế giới ý chí cứ việc bao phủ cả Thương Lan thế giới, khả có lẽ là bởi vì lâm vào ngủ say duyên cớ, không phải chí tôn cấp cường giả căn bản là cảm ứng không đến, chẳng sợ hiện tại, chí tôn cấp cường giả nếu không cẩn thận cảm ứng mà nói, cũng vô pháp cờ đến Thương Lan thế giới kia đâu đâu cũng có vĩ đại ý chí, nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn đại bộ phận thời điểm không để mắt đến Thương Lan thế giới ý chí tồn tại. Hiện tại bị Tô Thái Hư nhắc tới, bọn hắn mới đột nhiên liên tưởng đến hai người gian khác biệt. Chư vị hẳn là biết một ít cuồng tín đồ ở vẫn lạc sau, cũng không hội chân chính tử vong, hắn tinh thần, hội trở về tới hắn tín ngưỡng thần đệ giữa. Đúng vậy. Đây là đoạt thiên địa tạo hóa đích thủ đoạn một trong, Thương Lan thế giới cũng tốt, gì một cái thế giới cũng thế, đều tồn tại thế giới ý chí, ở cái thế giới này giữa sinh ra sinh mệnh, sinh lão bệnh tử, hội hình thành một cái tuần hoàn. Tại này tuần hoàn trong quá trình, sinh mệnh hoạt động quy tích sẽ đối với thế giới sinh ra nhất định ảnh hưởng, đợi cho bọn hắn vẫn lạc sau, trở về đến thế giới này, dung nhập đến thế giới ý chí được đến phụng dưỡng, sẽ gặp chậm rãi lớn mạnh sau, ở vũ trụ cao nhất quy luật ảnh hưởng hạ, hắn lại hội phân ra một phần nhỏ ý thức, thai nghén bước phát triển mới đắc ý thức, sinh mệnh, linh hồn, làm cho này đó sinh mệnh ở cuộc sống trong quá trình trưởng thành lớn mạnh. Đạt tới tân tuần ho. Ản. Này, chính là thế giới ý chí sinh tồn phương thức, mà của ta thần quốc hàng rào xây dựng sau, có thể ngăn cách thương lan thế giới ý chí, nào đó trình độ thượng, đánh gây loại này tuần hoàn, cái loại này nhiều ra tới lực lượng, liền sẽ phụng dưỡng đến thần quốc giữa, mà sinh hoạt tại thần quốc giữa nhân tu hành công pháp gian, liền gặp đem loại lực lượng này hấp thu đến trong cơ thể. Nghe được Vân Hư Tẫn giải thích, chẳng sợ Tô Tử Khung, Tô Thái Hư, Tô Hóa Vân đám người có tinh hằng thiên triều truyền thừa, thông qua sách cổ giữa cũng hiểu biết quá không ít thiên ngoại cuộc chiến tiền bí văn, khả vẫn đang vì Vân Hư Tẫn loại này đoạt thiên địa chi tạo hóa danh tắc mà cảm giác sâu sắc khiếp sợ. Chỉ có thần quốc hàng rào lực lượng ảnh hưởng phạm vi lớn, các ngươi tu hành tốc độ mới có thể càng lúc càng nhanh, nếu là các ngươi có thể đem thần quốc hàng rào lực lượng trải rộng thương lan thế giới, các ngươi đã đem cùng thương lan tông giống nhau, trở thành thương lan thế giới chân chính chúa tể. Trở thành thương lan thế giới chân chính chúa tể, là ngươi đi. Đến lúc đó, của ngươi ý chí, liền sẽ trở thành thương lan thế giới ý chí. Tô Hóa Vân có chút căm thù chất vấn đạo. Đối với điều này, Vân Hư Tẫn ảm đạm cười, lơ đệnh, các ngươi có thể không chọn lựa phương pháp này, tin tưởng dựa vào các ngươi chính mình cố gắng, đồng dạng có thể đem tinh hằng thiên triều quang vinh trải rộng thương lan thế giới. Vân Hư Tẫn lời nói, làm cho Tô Hóa Vân, Tô Tử Khung, Tô Thái Hư ba người đồng thời im lặng xuống dưới. Bọn hắn, còn có lựa chọn sao? Chương 530, Đại Địa Thần Uy. Chương 530, Đại Địa Thần Uy. Nam Cực Hải Các là 13 đại bá chủ cấp tông môn một trong, cứ việc tông môn giữa có một chữ hải, nhưng trên thực tế không phải hoàn toàn xây dựng ở hải vực giữa, chẳng qua tới gần biển khơi, khoảng cách hải vực chỉ có không đến 100 km thôi. Bất quá, theo Thương Lan Tông đem Nam Cực Hải Các công phá, chiếm cứ Nam Cực Hải Các, cả Nam Cực Hải Các đã xảy ra biến hóa cực lớn. Ở Nam Cực Hải Các trên không, thời thời khắc khắc tại trôi nổi một tòa thật lớn đảo, đúng là lúc trước Thương Lan Tông tông môn chỗ. Nay đảo cùng Nam Cực Hải Các chiếm đoạt theo linh mạch phối hợp với nhau, hình thành một cái thật lớn trận pháp tái hấp thu đại địa thần lực, khiến cho đảo kết nối đại địa, tựa như một tòa đứng vững ở hải vực bên cạnh thật lớn sơn mạch, tản mát ra nguy nga hùng tráng hơi thở. Giờ phút này, tại đây tòa đảo giữa, đã muốn một mảnh bối rối, đại địa thần lực tản mát ra thổ hoàng sắc quang huy chung quanh tràn ngập, vì cả đảo cung cấp kiên cố mạnh mẽ bảo hộ, cũng không chút nào làm cho đảo giữa Thương Lan Tông cao tầng cảm thấy an tâm. Đáng chết, Thần Hư Tông quả thực khinh người quá đáng. Thương Lan Tông nghị sự đại điện giữa, Nhuận Vũ đại đế thốt nhiên phẫn nộ. Tại hạ phương, hơn 20 vị trưởng lão, toàn bộ hội tụ nhất đường, một đám hoặc là phẫn nộ không thôi, hoặc là mang trong lòng thần sắc lo lắng. Bất quá, nói là hơn 20 vị trưởng lão, chính là chân chính mà nói, trên thực tế chỉ có 8, này đó được đến đại địa thần lực chiếu cố trưởng lão, đã là Thương Lan Tông sở còn lại cuối cùng trung kiên lực lượng. Thần Hư Tông, xem ra thật là khi ta Thương Lan Tông dễ khi dễ. Bọn hắn cũng không ngắm lại, chúng ta Thương Lan Tông hộ sơn đại trận, cho dù là Hắc Ngục chân giới Thánh Vương cấp cường giả đều không thể công phá, huống chi hắn một cái nho nhỏ Thần Hư Tông. Khó có thể nào bọn hắn Thần Hư Tông Tần Thiên Cơ tự cho là chính mình đột phá tới siêu thoát cảnh, có thể đủ không đem Thánh Vương cấp cường giả để vào mắt. Phó Điểm Thương thần sắc mang theo một tia lanh ý, càng nhiều, còn là nghẹn quất. Thương Lan Tông được đến đại địa thần lực một lần nữa chiếu cố, theo lý thuyết, hẳn là lập tức thăng chức rất nhanh, tái hiện thiên ngoại cuộc chiến tiền quang vinh. Trở thành Thương Lan thế giới chúa tể, chưa từng nghĩ đến, lúc này mới vừa mới xuất thế, lại có thể gặp nhiều như vậy cản trở. Phó trưởng lão, Nhuận Vũ đại đế, ta xem này Thần Hư Tông cũng không thể khinh thường. Chúng ta không phải chiếm được tin tức, Thần Hư Tông Hỗn Nguyên Thiên cũng đã muốn biến chất thành tuyệt phẩm thánh khí, này khí linh Hỗn Nguyên chi linh cũng thăng chức tới siêu thoát, hơn nữa Hỗn Nguyên chí tôn thân mình thực lực cường đại, uy hiếp trình độ sợ là không dưới Thương Vạn Nhận, Tô Bác Minh dưới. Được đến đại địa thần lực chiếu cố, Xích Thiên trưởng lão lo lắng đạo. Hắn tham gia quá Thần Ân Sơn mạch một trận chiến dịch, rõ ràng hiểu được Thần Hư Tông Hỗn Nguyên Chí Tôn đáng sợ. Hỗn Nguyên Chí Tôn chiếm được gã xạ rổ thần điện ngân nguyệt cấp giáp trụ, dựa vào kia bộ giáp trụ, sức chiến đấu không kém cỏi cho Chí Tôn đỉnh phong, mặt khác, đầu phục Thần Hư Tông cổ kiếm hoàng không biết vì sao, tu vi tiến nhanh, sức chiến đấu cũng là thẳng truy Chí Tôn đỉnh phong, hai đại Chí Tôn đỉnh phong chiến lực, hơn nữa một cái thần đạo cảnh giới đạt tới siêu thoát Tần Thiên Cơ. Hiện tại Thần Hư Tông, sợ là trở thành Thương Lan thế giới trừ bỏ Hắc Ngục chân giới ra cực mạnh thế lực. Một vị khác trưởng lão Húc Chỉ phụ họa, đối với Thần Hư Tông đột kích cũng là không yên bất an. chí tôn đỉnh phong. Tái nhiều chí tôn đỉnh phong lại như thế nào? Phá không được chúng ta Thương Lan Tông đại địa thần uy trận, vẫn đang chính là phí công. Chúng ta ở chỗ này chờ đợi Thương Lan thế giới ý chí hoàn toàn thức tỉnh, nếu là được đến Thương Lan thế giới ý chí toàn bộ thêm vào, chúng ta đừng nói là nuôi cây ra thất giai chí tôn cấp manh thú, chẳng sợ làm cho này bổn mạng manh thú biến chất đến bát giai, cửu giai, cũng không phải là không có khả năng. Co đầu rút cổ ở hộ sơn đại trận nội. Vài vị trưởng lão nghe xong, thần sắc toàn bộ có chút tạm đạm. Vừa mới bước vào đại lục thì bọn hắn Thương Lan Tông ra sao hăng hái, không nghĩ hiện tại, huy hoàng bất quá vài năm thời gian, lại bị người bức bách đến loại trình độ này. Chư vị trưởng lão, việc lớn không tốt, thần hư tông Hôn Nguyên Thiên Cung đã chạy đến chúng ta sơn môn 1 vạn km ngoại. Sau đó, một cái hoàng giả cảnh đệ tử thần sắc kích động chạy tiến vào, lớn tiếng hội báo. Bang! Nhuận Vũ Đại Đế trùng điệp vô ghế dựa tay vịt, phẫn nộ quát, hoảng loạn cái gì? Một cái nho nhỏ thần hư tông mà thôi, chúng ta Thương Lan Tông chủ tể Thương Lan thế giới thì, bọn hắn thần hư tông còn không biết đang ở cái góc nào ngắt ngoài. Quát chói thai chung, hắn đã đứng lên, nói thẳng, đi, theo ta đi ra bên ngoài, ta thật muốn nhìn, hắn thần hư tông có cái gì kỹ năng phá được chúng ta Thương Lan Tông đại địa thần uy trận. Thương Lan Tông bên trong mọi người lòng người kinh hoàng thì Hỗn Nguyên Thiên Cung bên trong mọi người một đám cũng chiến ý ngẩng cao. Chẳng bao lâu trước, Thương Lan thế giới đại loạn buông xuống, thần hư tông mọi người đối với tông môn hay không có thể tại đây trường kiếp nạn giữa vượt qua cũng chưa có nắm chắc, nhưng là hiện tại, thần hư tông không chỉ là hoàn toàn quật khởi, sinh ra Hạo Dương kiếm tôn, thần thiên cơ bực này kinh tài tuyệt diễm nhân vật, Tiểu Liên vẫn chấn áp thần hư tông số mệnh Hỗn Nguyên Thiên Cung, đều thăng chức tới tuyệt phẩm thánh khí, cả thần hư tông từ trong ra ngoài đã muốn xảy ra biến hóa cực lớn. Thế cho nên hiện tại, không chỉ không cần lo lắng hay không có thể giữ tròn tự thân, lại có thể xuất binh công phạt, tấn công mặt khác cường đại thế lực. Vừa nghĩ tới bọn hắn hiện tại sẽ đối với năm đó thân là Thương Lan thế giới chúa tể cấp tông môn Thương Lan Tông ra tay, thần hư tông chứa nhiều trưởng lão một đám liền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, chiến ý dạt dào. Đại điệu thần uy trận hoàn toàn dựa vào đại điệu thần lực kiến tạo lên một cái trận pháp này cùng Thương Lan thế giới đại điệu hòa hợp một khối. Trừ phi có trong thời gian ngắn ngăn cách đại địa thần lực biện pháp hoặc là dùng đủ cường công kích, khiến cho đại địa thần lực nối nghiệp vô lực, nếu không, căn bản không thể đem này trận pháp đánh vỡ. Đứng ở Hỗn Nguyên Thiên Cung cao nhất tầng, Hỗn Nguyên Chí Tôn nhìn xa phía trước Thương Lan Tông nơi ở, ngựa khí vững vàng giới thiệu, nói xong, ánh mắt của hắn đã chuyển hướng về phía Tần Thiên Cơ. Tần Thiên Cơ chưa có đáp lại, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm phía trước Thương Lan Tông trận pháp, cẩn thận cảm ứng kia cố bao phủ ở trận pháp thượng vô hình uy áp. Nay trận uy áp, chậm rãi kết nối thiên địa, đối với hắn, liền giống như đối với cả thiên địa thế giới, cái loại này hồn nhiên thiên thành, không có kẽ hở cảm giác, làm cho người ta hồn nhiên tìm không thấy bất kỳ sơ hở, thậm chí nhịn không được trong lòng sinh ra lùi bước chi niệm. Kia cổ uy áp, là Thương Lan thế giới ý chí thể hiện. Tần Thiên Cơ nhìn một lát, cũng không có nhìn ra trận pháp này nhược điểm chỗ, lập tức chỉ phải vận dụng cưỡng chế thủ đoạn, trực tiếp làm cho Hỗn Độn đại pháo oanh kích, Hỗn Nguyên chi linh đại nhân đột phá đến siêu thoát cảnh. Hỗn Độn đại pháo uy lực có thể chân chính phát huy ra đến. Một kích dưới, uy lực không kém cỏi cho Thánh Vương đỉnh phong cấp cường giả một kích. Ngoài ra, ta kia Nguyệt Quang hảo chủ pháo uy lực cũng không so với Hỗn Độn đại pháo kém nhiều ít, hơn nữa phó pháo phụ trợ, ta không tin hội phá không được trận pháp này. Pháo kích sao? Hỗn Nguyên Chí Tôn nghe xong, gật gật đầu. Ngay sau đó, Tần Thiên Cơ đã đi ra Hỗn Nguyên Thiên Cung, Thanh Diễn thần giới mở ra, cùng với không gian dao động hiện ra. Dài đến 20 km Nguyệt Quang Hảo tự Thanh Diễn thần giới giữa vượt qua mà ra, đứng ở trên bong, rõ ràng là hăng hái Phúc Hải Đại Thần cùng Đông Phương Chấn Đông. Tần Thiên Cơ đã luyện hóa động thiên luyện huyết lô, đối với Phúc Hải Đại Thần này bất an nhân tố nắm trong tay năng lực trên phạm vi lớn tăng cường, ở trong đoạn thời gian này đối với hắn nuôi cấy độ mạnh yếu gia tăng không ít. Phúc Hải Đại Thần cũng không có làm cho hắn thất vọng, bằng vào năm đó bán thần cảnh giới kinh nghiệm, không đến nửa tháng thời gian, dĩ nhiên đột phá tới chí tôn cảnh giới. Sức chiến đấu thẳng bức Thánh Vương, nếu có thể đủ giống Tô Bắc Minh, Thương Vạn Nhận như vậy có được tuyệt phẩm thánh khí, sợ là gặp gỡ Hắc Vô Nghiệp, Huyền Ma lĩnh chủ cùng chân chính Thánh Vương cấp cường giả, cũng có thể ngay mặt đối kháng. Bắt đầu. Tần Thiên Cơ rơi xuống Nguyệt Quang Hào thượng, lập tức đem chính mình thần niệm quán nhập đến Nguyệt Quang Hào chủ pháo trận pháp giữa, hoàn hóa trận pháp, dựa vào trận pháp hấp thu đến Hỗn Độn phong bạo, một cỗ khủng bố lực lượng, rất nhanh thai nghén mà ra. Không chỉ là Nguyệt Quang Hào chủ pháo, ở Hỗn Nguyên Thiên Cung đỉnh pháo đài thượng, Hỗn Nguyên Chi Linh cũng xuất hiện ở Hỗn Độn đại pháo một bên, tươi chính mình tinh thần lực, khiến cho khẩu này Hỗn Độn đại pháo lốc xoáy giữa, giật tràn so với Tần Thiên Cơ Nguyệt Quang Hào chủ pháo còn khủng bố hơn Hỗn Độn dao động. Đáng chết. Đứng ở đại địa thần uy trận bên trong Nhuận Vũ đại đế, Phó Điểm Thương, Xích Thiên đám người thấy như vậy một màn, một đám toàn bộ sắc mặt tâm trầm, đồng thời mang theo không yên cùng bất an. Bang, bang. Nạp đủ năng lượng hỗn độn đại pháo không có nửa phần chần chờ, rít gào, oanh ra lưỡng đạo xé rách trời cao phong bạo, vượt qua thượng vạn km hư không, ngang nhiên mà đến, cái loại này hủy diệt tính lực lượng, thẳng làm cho đứng ở trận pháp bên trong Nhuận Vũ đại đế đám người nhịn không được sắc mặt trắng bệnh, thân hình không ngừng lui về phía sau. Ngăn trở, nhất định phải ngăn trở. Phó Điểm Thương trong miệng gầm nhẹ, giờ phút này tâm tình của hắn, cơ hồ đại biểu cho cả Thương Lan Tông mọi người. Vang ầm ầm. Hai cổ xé rách trời cao hỗn độn phong bạo, mang theo kịch liệt không gian liên y, không có gì xinh đẹp ngay mặt oanh kích ở đại địa thần uy trận hình thành phòng hộ cái lồng thượng. Trong phút chốc, phong bạo bùng nổ, xé rách vạn vật, đại địa thần uy ngoài trận vây này kiến trúc, dãy núi, rừng rậm, tất cả bị này cổ tán loạn đi ra ngoài sóng xung kích hóa thành yên phấn, mở mang đại địa, bị lê ra một mảnh tung hoành mấy trăm km bình địa, chiều sâu lại đạt tới hơn 1000 thước. Tại nơi phong bạo trung ương, đại địa thần uy trận hình thành màu vàng quần sáng không ngừng chấn động, từng đạo quang huy bị chấn động, kích thượng hư không, tán loạn mở ra, cả đại địa thần uy trận lung lay sắp đổ, giống như tùy thời có thể phá toái. Chính là, ở đại địa thần lực quần quận không ngừng chống đỡ hạ, này đại địa thần uy trận cứ việc nhìn qua đã muốn bị vây phá toái bên cạnh, chính là, lại trùng quy kiên trì xuống dưới. Theo hỗn độn phong bạo tàn sát bừa bãi lực lượng dần dần tối lui, nguyên bản ảm đạm màu vàng quần sáng, lần thứ hai nhấp nháy lên, hình thành tân phòng hộ cái lồng. Bao phủ cả Thương Lan Tông, này suy yếu chỗ cũng là bị nhanh chóng khôi phục, nhìn qua cùng lúc trước không có gì khác nhau. Không có việc gì, chúng ta không có việc gì. Ha ha, chạn, chạn. Nhìn thấy được đến đại địa thần lực bổ sung nhanh chóng khôi phục lại đại địa thần uy trận, Thương Lan Tông giữa chư vị trưởng lão một đám trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Cho dù là Phó Điểm Thương, sau đó cũng là như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thần hư tông hỗn độn đại pháo lại như thế nào, mặc cho các ngươi có nhiều cao thủ. Phá không được chúng ta Thương Lan Tông đại địa thần uy trận, có năng lực đối với chúng ta Thương Lan Tông như thế nào? Đại địa thần uy trận hào quang lưu chuyển, cùng lúc trước so sánh với không có gì khác nhau, trong lúc nhất thời Thương Lan Tông mọi người trên mặt toàn bộ lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Chương 531, quấy nhiễu. Chương 531, quấy nhiễu. Đại địa thần uy trận có thể quần quận không ngừng hấp thu đại địa thần lực, trừ phi có thể đem này trận pháp một kích đánh bại, nếu không, liền vĩnh viễn phá không được. Hôn Nguyên Chí Tôn nhìn thấy mấy thời gian khôi phục đến trạng thái toàn thịnh đại địa thần uy trận, trong miệng khe khẽ thở dài. Hỗn độn đại pháo đã muốn là chúng ta cực mạnh đích thủ đoạn, nhất là từ Hôn Nguyên Chi Linh đại nhân điều khiển hỗn độn đại pháo, một kích dưới, uy lực không kém cỏi cho Thánh Vương đỉnh phong cấp cường giả một kích, như vậy đều không thể hoành phá Thương Lan Tông đại địa thần uy trận, chúng ta đây, liền thật sự không làm gì được bọn hắn. Trừ phi, chúng ta giữa có người có thể đột phá đến bán thần. Tông chủ Nguyên Hư thần sắc cũng tràn đầy tiếc nuối. Về phần bán thần, hắn cũng chỉ là nói mà thôi. Thần hư tông cực mạnh thời kỳ, đều chẳng qua sinh ra quá Thánh Vương đỉnh phong cấp cường giả, tới thủy tới chung, thần hư tông nội không có xuất hiện quá một vị bán thần, nếu không, thần hư tông ở thiên ngoại cuộc chiến tiền thời đại tiểu cũng không phải là một cái bình thường nhị lưu thế lực đơn giản như vậy. Biện pháp, cũng không phải không có. Thần thiên cơ thanh âm vang lên. Hắn cứ việc ở Nguyệt Quang Hào Thượng, chính là phân ra một đạo thần niệm ném ở Hỗn Nguyên Thiên Cung vẫn là dễ dàng. Tần Thiên Cơ cẩn thận nhìn chằm chằm đại địa thần uy trận, nhìn thấy đại địa thần uy trận thượng phát ra cái loại này nồng đậm hành thổ nguyên khí, chậm rãi nói, đại địa thần lực cứ việc có thể ở mấy thời gian đem đại địa thần uy trận hoàn toàn khôi phục, nhưng là, kia cũng có cái hỏa hoãn xung đột kỳ, mấy cái thời gian chính là chúng ta cơ hội. Vấn đề là, hỗn độn đại pháo khởi động thời gian so với đại địa thần uy trận khôi phục thời gian còn dài hơn, trừ phi hỗn độn đại pháo số lượng đạt tới hơn 10 khẩu, bằng không hy vọng vẫn đang xa vời. Mà cho dù có 10 khẩu hỗn độn đại pháo, chúng ta nhất phương chỉ có 2 vị siêu thoát cảnh thần đạo cường giả, cũng vô pháp đem 10 khẩu hỗn độn đại pháo uy lực phát huy đến mức tận cùng. Ta chỉ không phải là uy lực không đủ, mà là đại địa thần lực khôi phục thời gian. Tần Thiên Cơ nhìn Hỗn Nguyên Chí Tôn liếc mắt một cái, nói, ta trong chốc lát hội tiến vào đại địa thần uy trận phía dưới, nghĩ biện pháp quấy nhiêu đại địa thần uy trận khôi phục, tại trong đoạn thời gian này, các ngươi khuynh tận toàn lực, công phá đại địa thần uy trận. Quấy nhiêu đại địa thần uy trận khôi phục. Hôn Nguyên Chí Tôn nao nao, như thế nào quấy nhiễu? Mà Nguyên Hư Tông chủ còn lại là vội vàng nói, không thể Thiên Cơ, ngươi nếu là tiến vào đại địa thần uy trận phạm vi, Thương Lan Tông nhân hoàn toàn có thể đem trận pháp thay đổi một phen, đem ngươi bao phủ đến trận pháp giữa đi, cho đến lúc này, chúng ta không có công phá đại địa thần uy trận, mà ngươi lại lâm vào trận pháp giữa, vô cùng có khả năng gặp phải Thương Lan Tông sở hữu cường giả vây công. Sở hữu cường giả? 8 vị trí tôn sao? Tần Thiên Cơ bên khỏe miệng hiện ra một tia lánh leo cười, thổ gà ngoa cẩu mà thôi, ta ước gì bọn hắn làm như vậy, vừa lúc đưa bọn họ một lưới bắt hết. Thổ gà ngoa cẩu. Nghe được Tần Thiên Cơ này hình dung từ, Nguyên Hư Tông Chủ, Hoàn Chân Nhất, còn có Mộ Dung Phi Tuyết, Mạnh Hạo Nhiên, Lãng Thiên Trọng, cùng với thần diễn nhất đám người đồng thời chấn động. Chí Tôn. Đối với bọn hắn mà nói, đây chính là suốt đời theo đuổi mục tiêu, mỗi một vị, đều là có thể tả hữu thương lan thế giới cục diện đầu sọ cấp nhân vật, chính là hiện tại, nhân vật như vậy ở Tần Thiên Cơ trong mắt, lại có thể đã muốn là thổ gà ngoa cẩu. Giờ khắc này, mọi người mới là chân chính cảm giác được tự Tần Thiên Cơ trên người phát ra cái loại này vô hình uy áp. Hán, đã không còn là cái kia cùng bọn họ ngang vai ngang với thần hư tông thứ nhất phó tông chủ. Cứ việc hắn chưa từng có biểu hiện qua cái gì, chính là nhất cử nhất động mang đến vô hình áp bách, để cho bọn hắn không có đủ can đảm đi ra cùng hắn ngang hàng đối thoại dũng khí. Hôn Nguyên Chi Linh, chú ý công kích. Tần Thiên Cơ nói xong, lần thứ hai đối với Phúc Hải Đại Thần, Đông Phương Chấn Đông nói, hai người các ngươi cũng chú ý. Vâng, thần chủ đại nhân. Phúc Hải Đại Thần cùng Đông Phương Chấn Đông vội vàng đồng ý. Từ từ, Thiên Cơ, ngươi nếu là đi quấy nhiều thương Lan Tông đại địa thần uy trận, chẳng khác nào chỉ có một môn hỗn độn đại pháo hoanh kích bọn hắn trận pháp, lúc này, sợ là hội không ngắn, trong lúc này, ngươi phải ngàn vạn lần cẩn thận. Một cái thương Lan Tông, còn phiên không ra, không quá cái gì bỏ sóng đến. Tần Thiên Cơ nói xong, thân hình bất động, nhưng là ở hắn trên đỉnh đầu, tinh thần nguyên thần đã muốn hiển hóa mà ra, mang theo một mảnh ánh sáng ngọc tinh huy, vượt qua hư không, nhắm thẳng đại địa thần uy trận mà đi. Đây là Tần Thiên Cơ nguyên thần. Một vị siêu thoát cảnh cường giả hiển hóa đi ra nguyên thần. Bọn hắn còn không hết hy vọng sao? Ngay cả hỗn độn đại pháo đều hành không qua chúng ta thần hư tông đại địa thần uy trận, huống chi hắn Tần Thiên Cơ một cái siêu thoát cảnh thần đạo tu sĩ. Chứng kiến Tần Thiên Cơ nhanh chóng tới gần, như chút được gánh nặng nhuận vũ đại đế, phó điểm thương đám người lần thứ hai ngưng trọng lên. Bọn hắn cứ việc miệng thượng khinh thường Tần Thiên Cơ, chính là, Tần Thiên Cơ này một đường trưởng thành trong quá trình tạo ra kỳ tích còn thiếu sao. Bất luận kẻ nào, đối với như vậy một cái nhiều lần có thể tuyệt cảnh phùng sinh thiên chi tiêu tử, đều không dám có nửa phần khinh thường. Nhất là, trên người hắn còn có một cái thần quốc. Một cái đủ để chư thần lâm vào thèm thuồng thần quốc gia độ. Cẩn thận một chút, Tần Thiên Cơ người này trên người tràn đầy cổ quái, ngàn vạn lần không cần lật thuyền trong mương. Hắc ngục chân giới một vị chân chính thánh vương cấp cường giả đến công kích chúng ta Thương Lan Tông, ở chúng ta Thương Lan Tông đại địa thần uy trận trước mặt đều thúc thủ vô sách, không cần bị Tần Thiên Cơ một cái siêu thoát cảnh thần đạo tu sĩ cấp đem chúng ta trận pháp phá, mọi người đề cao cảnh giác. Nhuận Vũ đại đế trầm giọng mệnh lệnh đạo. Những người khác vội vàng gật đầu, trong đó mấy người thậm chí triệu ra bổn mạng của mình mãnh thú, cùng tự thân hợp hai là một, toàn thân tản mát ra không kém cỏi cho chí tôn cấp cường giả uy áp. Bắt đầu đi. Theo tinh thần nguyên thần đi vào đại địa thần uy trận hạ, ném ở Hỗn Nguyên Thiên Cung giữa hóa thân thản nhiên mở miệng. Cẩn thận. Hỗn Nguyên Chí Tôn đạo một tiếng, rồi sau đó đối với Hỗn Nguyên Chi Linh gật gật đầu. Trong lúc nhất thời, sớm đã chuẩn bị tốt Hỗn Nguyên Chi Linh, nhất thời đem Hỗn Độn Đại Pháo lập tức khởi động, đồng thời khởi động, còn có Nguyệt Quang Hào Thượng từ Phúc Hải Đại Thần, Đông Phương Chấn Đông chủ chỉ hai môn pho pháo. Ba cổ phong bạo lực lần thứ hai đem trong hư không nguyên khí, tầng mây, toàn bộ tê thành phân thoái. Đầu nhập đại địa thần uy trận mà đi, khiến cho đại địa thần uy trận kịch liệt chấn động. Kia cổ tán loạn dòng khí, ở đại địa thần uy trận phía dưới nhấc lên một trận ngập trời chiều dâng, nếu không phải Tần Thiên Cơ tinh thần khắc độ thẳng truy siêu thoát trung kỳ thần đạo cường giả, riêng là này cổ tán loạn dòng khí, liền đủ để hắn nguyên thần bị chấn động. Ở hỗn độn đại pháo hoanh kích hạ, đại địa thần uy trận thượng quang mang một trận ảm đạm, bất quá rất nhanh, ở đại địa thần uy trận phía dưới, một cỗ nồng đậm đến cực điểm lực lượng đã muốn mãnh liệt mà ra. Nhanh chóng bổ sung đại địa thần uy trận tiêu hao. Loại lực lượng này giỏi hơn, áp đảo hành thổ nguyên khí phía trên, so với hành thổ nguyên khí tinh thuần vô số lần, có chút tương tự cho hành thổ thần tinh giữa ẩn chứa năng lượng, hiển nhiên, đây là đại địa thần lực. Tốt lắm. Tần Thiên Cơ trong mắt tinh quang chợt lóe, thanh diễn thần giới giữa, màu xanh cây nhỏ một nhánh rễ cây bị hắn kích thích, nhanh chóng tự thanh diễn thần giới chung kéo dài mà ra, trực tiếp đâm vào đại địa thần uy trận màu vàng quần sáng giữa. Màu vàng quần sáng chính là từ đại địa thần uy trận ngưng tụ đại địa thần lực hình thành, màu xanh cây nhỏ rễ cây nhất đâm vào trong đó, lập tức hấp thu khởi bên trong đại địa thần lực đến, cứ việc tốc độ thong thả, chính là này bổ sung hướng đại địa thần uy trận thượng đại địa thần lực, lại bị hắn chặn đường hạ hơn phân nửa, khiến cho đại địa thần uy trận khôi phục tốc độ trên phạm vi lớn rơi chậm lại. Quả nhiên có biện pháp. Chứng kiến đại địa thần uy trận cũng không có cùng dĩ vang giống nhau nhanh chóng khôi phục tới đỉnh phong trạng thái, Hỗn Nguyên Chí Tôn trước mắt nhất thời sáng ngời. Vội vàng lần thứ hai hạ lệnh, toàn lực pháo kích. Ông long, không cần Hỗn Nguyên Chí Tôn mở miệng, nhận thấy được cơ hội Hỗn Nguyên Chi Linh đã muốn lần thứ hai ngưng tụ ra hỗn độn phong bạo, khiến cho hỗn độn đại pháo lốc xoáy lần thứ hai sôi trào. Không tốt. Đối với Hôn Nguyên Chí Tôn vui sướng, Nhuận Vũ Đại Đế đám người thấy như vậy một màn lại là một đám sắc mặt đại biến, đáng chết, Tần Thiên Cơ lại có thể quấy nhiều đến đại địa thần uy trận khôi phục. Hắn đang hấp thu đại địa thần lực. Ngăn cản hắn. Vang ầm ầm. Phó Điểm Thương giống ra những lời này nháy mắt, Hỗn Độn Đại Pháo công kích đã muốn hàng lâm tới. Bởi vì đã bị Tần Thiên Cơ quấy nhiễu, đại địa thần uy trận chưa khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, Hỗn Độn Đại Pháo này nhất pháo xuống dưới, nhất thời làm cho cả đại địa thần uy trận điên cuồng chấn động lên, nguyên bản khôi phục một tia màu vàng quần sáng, nhanh chóng ảm đạm. Này Tần Thiên Cơ, cư nhiên như thế lớn mật. Lá gan là thứ yếu, mấu chốt là, hắn như thế nào có thể hấp thu đến đại địa thần lực. Đại địa thần lực thượng ẩn chứa thương lan thế giới ý chí, trừ phi là tu luyện tới bán thần cảnh giới, châm thần hỏa, mượn dùng thần hỏa lực nung khô đại địa thần lực, loại bỏ trong đó thuộc về thương lan thế giới ý chí, nếu không, một khi hấp thu đến trong cơ thể, lập tức sẽ bị thương lan thế giới ý chí ăn mòn, tinh thần tán loạn, trở thành không có ý thức cái xác không hồn. Thần quốc. Phó Điểm Thương sắc mặt thập phần khó coi, hắn có thần quốc loại này chân chính thần quốc gia độ, có trời mới biết có được cái gì không thể tưởng tượng nổi uy lực. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem Tần Thiên Cơ đuổi đi, nếu không đại địa thần uy trận không dùng được bao lâu, liền sẽ bị thần hư tông Hỗn Độn Đại Pháo lập tức quanh khai. Nhuận Vũ Đại Đế nói xong, ánh mắt đã muốn rơi xuống đại địa thần uy trận bên cạnh Tần Thiên Cơ trên người, trong mắt tràn ngập lạnh thấu xương cùng sát khí. Đuổi đi. Như thế nào đuổi đi? Chúng ta Thương Lan Tông lớn nhất thiên tài Lâm Thương Lan cũng không phải đối thủ của hắn, huống chi chúng ta. Lâm Thương Lan sở dĩ hội vẫn lạc, là bởi vì hư không phong bạo duyên cớ. Mà hắn muốn nhắc lên hư không phong bạo, tất nhiên sẽ có xúc lực giai đoạn, chúng ta không để cho hắn xúc lực cơ hội, hắn còn làm gì được chúng ta? Huống hồ. Nhuận Vũ Đại Đế nói đến đây, ánh mắt nhìn lướt qua bên người bảy vị được đến đại địa thần lực chiếu cố trưởng lão, một trận chiến này, nếu làm tốt, nói không chừng chính là chúng ta Thương Lan Tông cơ hội. Đừng quên, Tần Thiên Cơ trên người có thần quốc, nếu là chúng ta không phải đưa hắn đuổi đi, mà là đưa hắn lưu lại chúng ta Thương Lan Tông đại địa thần uy trận nội, đoạt lấy hắn thần quốc, đến lúc đó lưu lại Tần Thiên Cơ. Xích Thiên sắc mặt hơi đổi. Này, Tần Thiên Cơ cũng không phải là cái gì bình thường người tu hành, hắn là một vị siêu thoát cảnh thần đạo cường giả. Hừ, chúng ta ở đây chính là có 8 vị chí tôn, 8 người liên thủ, còn có thể không làm gì được hắn. Huống chi, chư vị chớ quên, chúng ta có thể đưa hắn thâu tóm đến trong đại địa thần uy trận, ở đại địa thần uy trận chung, chúng ta lực lượng có thể quần quần không dứt, dùng không kiệt, dưới tình huống như vậy, 8 người liên thủ. Đừng nói hắn một cái siêu thoát cảnh thần đạo tu sĩ, cho dù là chân chính thánh vương cường giả, đều chỉ có một con đường chết. Nghe được Nhuận Vũ Đại Đế lời nói, ở đây chứa nhiều trưởng lão một đám tâm tư toàn bộ lung lay lên. Tần Thiên Cơ trên người, chính là có được thần quốc, nếu có thể đưa hắn thần quốc làm của riêng. Có đại địa thần uy trận ủng hộ, chúng ta hoàn toàn không cần lo lắng thần lực tiêu hao. Bát đại chí tôn liên thủ, lại là ở đại địa thần uy trận nội, đối phó một cái bước vào siêu thoát cảnh không đến một năm thần đạo tu sĩ. Trầm ngâm một lát, còn lại thất vị trưởng lao nhất thời có quyết định. Chơi. Phó Điểm Thương trước hết tỏ thái độ. Liên chiếu Nhuận Vũ Đại Đế ngươi lời nói đi. Lưu lại Tần Thiên Cơ. Xích Thiên trưởng lão lại tay phải hung hăng vung lên, làm ra một cái chạm thủ đích thủ thế. Hảo. Chứng kiến bảy vị trưởng lão sôi nổi hưởng ứng, Nhuận Vũ Đại Đế hàn quang trận lóe, sát khí lộ, khiến cho bọn này thần hư tông nhân hiểu được khi nhục ta Thương Lan Tông cần phải trả giá đại giới như thế nào. Kích thích đại địa thần uy trận. Hướng ra phía ngoài khuyết trương 100 km, đem Tần Thiên Cơ vây vào trong trận, lập tức vây sát. Chương 532, tự tìm đường chết. Chương 532, tự tìm đường chết. Theo Nhuận Vũ Đại Đế ra lệnh, bao phủ cả Thương Lan Tông màu vàng quần sáng long long chấn động lên, ngay sau đó, vô thanh vô tức, trực tiếp hướng ra phía ngoài khuyết tán 100 km, đem 100 km ngoại kia một mảnh hoang tàn, cùng với Tần Thiên Cơ ở bên trong, hoàn toàn bao phủ đi xuống. Quả nhiên, Thương Lan Tông nhân quả nhiên đem đại địa thần uy trận trên phạm vi lớn kích thích, đem Tần Thiên Cơ phó tông chủ bao phủ đi vào. Hôn Nguyên Thiên Cung giữa, Nguyên Hư tông chủ cũng tự mình thấy đại địa thần uy trận biến hóa. Tần Thiên Cơ phó tông chủ không có việc gì đi, Thương Lan Tông có bát đại chí tôn cấp chiến lực, lại chiếm cứ đại địa thần uy trận sân nhà ưu thế, Tần Thiên Cơ phó tông chủ cứ việc có siêu thoát cảnh thần đạo tu vi, khả thiên thời địa lợi nhân hòa, giai tận không chiếm, sợ là. Thần Diễn Nhất nhìn Hôn Nguyên Chí Tôn liếc mắt một cái, trên mặt cũng có chút thần sắc lo lắng. Hừ, chính là 8 chí tôn thì lại làm sao? Không đợi Hôn Nguyên Chí Tôn đáp lời, Nguyệt Quang Hảo Thượng Phúc Hải Đại Thần đã muốn phát ra khinh thường giễu cợt, các ngươi căn bản là không biết thần chủ đại nhân chân chính thực lực, hãy chờ xem, kế tiếp, thần chủ đại nhân đích thủ đoạn sẽ làm các ngươi hiểu được cái gì gọi là dễ ợt. Thần Diễn Nhất, Hôn Nguyên Chí Tôn đám người hướng Nguyệt Quang Hảo phương hướng nhìn thoáng qua, nhưng thật ra không nói gì thêm. Chính là một đám tinh thần lại toàn bộ ngưng trọng lên, không dám có gì lơi lỏng. Tốt lắm. Nhìn thấy đem bao phủ chính mình thâu tóm ở bên trong đại địa thần uy trận, phân ra chút ít tâm thần khống chế được màu xanh cây nhỏ hấp thu đại địa thần lực Tần Thiên Cơ, bên khỏe miệng hiện ra một nét cười lạnh. Các ngươi sẽ vì quyết định của chính mình mà cảm thấy tuyệt vọng. Vang ầm ầm. Cơ hồ ở Tần Thiên Cơ nói xong khoảnh khắc, đại địa thần uy trận giữa truyền đến một trận ầm vang kịch liệt. Ngay sau đó, bốn phía đại địa thần lực một trận biến hóa, giống như đã hình thành một mảnh khu vực, đem Tần Thiên Cơ cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Tần Thiên Cơ, ngươi lá gan thật lớn. Cùng với một tiếng quát chói tai, Nhuận Vũ Đại Đế đầu tiên xuất hiện ở Tần Thiên Cơ trước mặt. Lẻ loi một mình liền dám xông vào chúng ta Thương Lan Tông, khi nào thì năm đó cái kia ở Thương Bất Phụ trước mặt giận mà không dám nói gì tiểu tử đã muốn trở nên như thế cuồng vọng tự đại. Phó Điểm Thương theo sát phía sau, bước vào này phiến đại địa thần lực hình thành lĩnh vực chung. Ở phía sau hắn, Xích Thiên, Húc Chỉ các trưởng lão sôi nổi xuất hiện. Phó Điểm Thương cùng Nhuận Vũ Đại Đế cứ việc trong giọng nói đối với Tần Thiên Cơ tự tìm đường chết thực hiện có chút khinh thị, nhưng trên thực tế trong lòng cũng không dám có gì sơ sẩy khinh thường. Một đám ở hiện ra tại đây phiến khu vực giữa đồng thời, đã muốn sôi nổi nhân thú hợp nhất, chí tôn cấp mảnh thú hư ảnh chiếm cư ở bọn hắn thân hình phía trên, khiến cho bọn hắn một đám toàn thân tản mát ra khủng bố bạo ngược uy áp. Đối mặt tám đạo khủng bố như thế uy áp liên hợp tập trung, cho dù là đế quân cấp cường giả, sợ cũng tâm mật dai hàn. Đều đi ra chịu chết. Một khi đã như vậy, ta đây liền lòng từ bi thành toàn các ngươi. Ánh mắt tự Nhuận Vũ Đại Đế bọn người trên thân đảo qua, Tần Thiên Cơ căn bản không có nửa phần tạm dừng, trong miệng một tiếng quát lớn, tinh thần nguyên thần thượng quang hoa đại phóng. Vang ầm ầm. Ngay sau đó, cánh tay hắn đã muốn nhắm ngay người thứ nhất xuất hiện Nhuận Vũ Đại Đế đột nhiên bắt mà đi, cường đại nguyên thần lực quấy nhiễu hư không, trong lúc nhất thời, ngay cả là đại địa thần lực cũng bị sôi nổi rào tán, hình thành một mảnh hư vô trống trải. Lại có thể còn dám chủ động ra tay, ngươi muốn chết. Nhuận Vũ Đại Đế nổi giận gầm lên một tiếng. Phía sau đột nhiên hiện ra một đầu ma hùng hư ảnh, này đầu ma hùng cao tới trên trăm trượng, rít gào, mang theo một cấu ngập trời hung uy, ngang nhiên nhắm ngay Tần Thiên Cơ tinh thần nguyên thần đánh ra mà đi. Tại đại địa thần uy trận thêm vào hạ, này tôn nguyên bản đã muốn có không kém cỏi cho chí tôn hậu kỳ tu vi khủng bố mãnh thú, trang nghiêm buộc phát ra có thể so với chí tôn đỉnh phong đáng sợ uy thế, mênh ngông quần quận uy áp, hình thành mắt thường có thể thấy được dòng khí, nhằm phía tứ phương. Bang! Hai cổ chí cường lực lượng ở trên hư không trung không có gì trì hoãn chính diện giao phong, trong lúc nhất thời, cả đại địa thần uy trận bên trong đại địa thần lực mãnh liệt quay cuồng, hình thành khủng bố trùng kích dòng khí, chấn động đại địa thần uy trận, khiến cho đại địa thần uy trận không ngừng chấn động đứng lên, trong đó ẩn chứa uy áp, ngay cả là Xích Thiên, Húc Chỉ này đó cùng mãnh thú hợp hai là một, có chí tôn chiến lực trưởng lão nhìn, một đám cũng là thần sắc nghiêm túc. Lan. Giao phong chỉ tục liễu một lát, tán loạn dòng khí giữa đột nhiên truyền ra một trận lôi đình bản quát lớn. Ngay sau đó, Tần Thiên Cơ tinh thần nguyên thần ngoại vi, tinh quang nhấp nháy, giống như hóa thành một mảnh ánh sáng ngọc vũ trụ, cùng này tôn tinh thần nguyên thần lẫn nhau giao ánh, được đến này cổ tinh thần vũ trụ thêm vào, tinh thần nguyên thần uy lực đột nhiên tăng vọt, một trường xuống dưới, sinh sôi đem Nhuận Vũ Đại Đế ma hùng hư ảnh chấn động cơ hồ tán loạn, mà hắn thân hình đã ở cổ lực lượng này trùng kích hạ bay ngược trở về. Sắt. Đánh bay Nhuận Vũ Đại Đế, Tần Thiên Cơ trong miệng một tiếng thét dài. Tinh thần nguyên thần mang theo ánh sáng ngọc tinh quang, cất bước mà ra, trực tiếp sát hướng Phó Điểm Thương ở bên trong bảy đại Thương Lan Tông trưởng lão, bàn tay to chém đúng ra, trong đó một vị trưởng lão chưa kịp làm cho chính mình mánh thu đem công kích thi triển mà ra, hắn kia tôn mánh thu hư ảnh, đã muốn dừng ở Tần Thiên Cơ đích tay thượng, khủng bố lực lượng bùng nổ mở ra, đầu kia chí tôn mánh thu hư ảnh, đúng là bị trực tiếp tan thành phấn vụn. Tử. Bóp nát vị kia trưởng lão mánh thu hư ảnh. Tần Thiên Cơ đột nhiên về phía trước đi nhanh bước ra, nháy mắt đuổi theo vị kia trưởng lão thân hình, lần thứ hai một quyền, oanh kích xuống. Mất đi chí tôn cấp manh thú lực lượng thêm vào, này trưởng lão bất quá đế quân cảnh tu vi, ở siêu thoát cảnh nguyên thần khủng bố công kích đến, riêng là kia cổ uy áp, đã muốn làm cho trên mặt của hắn hiện ra khó có thể ngăn chặn hoảng sợ. Tần Thiên Cơ, chết đi cho ta. Thời khắc mấu chốt, Phó Điểm Thương một tiếng gầm lên, ngang trời xuất thế, một đầu hải long hư ảnh tự hắn trên đỉnh đầu rít gào mà ra. Nhắm ngay Tần Thiên Cơ phát sát tới, đưa hắn tinh thần nguyên thần hoàn toàn bàn ở bên trong, rồi sau đó thân hình co rút lại, xoay tròn, không ngừng rào sát, ý đồ đưa hắn tinh thần nguyên thần rào thành phân thoái. Cho ta toái. Không đợi Phó Điểm Thương Hải Long hư ảnh cắn nát Tần Thiên Cơ tinh thần nguyên thần bên ngoài thần tinh quang quang huy đã muốn đột nhiên tăng vọt, giống như vô tận tinh thần đồng thời nổ mạnh mở ra, hình thành một cỗ khủng bố đến cực điểm chấn động trùng kích, tại đây cổ nổ mạnh tính lực lượng trước mặt. Rào sát ở tinh thần nguyên thần thượng hải long hư ảnh trực tiếp bị lập tức chấn vỡ, tán loạn ra vô số linh quang, tiêu tán bốn phía, rồi sau đó Tần Thiên cơ trọng. Quyền lần thứ hai huy hạ, vị kia manh thú hư ảnh tán loạn, đang ở hấp thu đại địa thần lực khôi phục tự thân hao tổn trưởng lão còn chưa kịp phản ứng, đã bị một kích này đánh trúng thân hình. A a. Cùng với thê lương kêu thảm thiết, vị này trưởng lão thân hình trực tiếp bị đánh thành dập nát, một đầu manh thú cũng ở hắn thân thể dập nát trong phút chốc, bị theo máu thịt của hắn giữa phao xuất. Này đầu manh thú lúc trước bị Tần Thiên Cơ đánh tan uy lực, cơ hồ chẳng khác nào bị Tần Thiên Cơ đánh chết một lần, chẳng qua hắn cùng ký chủ hợp hai là một, chỉ cần được đến đủ đại địa thần lực ủng hộ liền có năng lực đủ chậm rãi khôi phục lại, chính là lúc này đây Tần Thiên Cơ cũng không có cho hắn khôi phục cơ hội, một quyền oanh hạ, đánh chết vị kia trưởng lão, nó tự nhiên cũng vô pháp hưởng thụ đến tại chỗ sống lại đặc quyền. Xí Lam trưởng lão. Chứng kiến vị này trưởng lão bị giết chết, một vị khác trưởng lão trong miệng gầm lên giận dữ, một đầu giống như mãnh hổ chí tôn cấp manh thú hư ảnh rít gào mà ra, cách không phát sát, tựa hồ muốn thừa dịp Tần Thiên Cơ nguyên thần chưa khôi phục lại đưa hắn lập tức cắn nuốt. Lan. Tần Thiên Cơ siêu thoát cảnh nguyên thần dữ dội cường đại, thân niệm kéo dài hạ, căn bản là không có bất kỳ lực lượng có thể thoát khỏi được hắn cảm ứng, tại đây đầu mãnh hổ hình manh thú phát sát xuống khoảnh khắc, tinh thần nguyên thần đã muốn một quyền oanh ra, thật lớn lực lượng bùng nổ mở ra, vũ thiệp vật chất khiến cho một trận lôi đình bản ầm vang kịch vang, đem phạm vi mấy trăm km đại địa thần lực toàn bộ nổ tan, đồng thời bị nổ thành dập nát, còn có đầu kia manh thú hư ảnh thân hình. Tần Thiên Cơ, ngươi thật sự nghĩ rằng ngươi siêu thoát cảnh thần đạo cảnh giới có thể đủ vô địch? Ở đại địa thần uy trận chung, chúng ta có thể được đến quần quận không ngừng đại địa thần lực bổ sung, đừng nói là ngươi chấn động chúng ta bổn mạng manh thú lực, cho dù là ngươi đem chúng ta bổn mạng manh thú lập tức đánh tan, không quá vài phút, chúng ta cũng có thể đủ lập tức khôi phục. Đánh không chết người háo cũng háo tử ngươi. Sau đó, Nhuận Vũ Đại Đế đã muốn khôi phục lại, rít gào, lần thứ hai tế ra kia tôn thật lớn ma hùng hư ảnh, phát sát tới, hùng loại manh thu kia khủng bố lực lượng nghiền áp hư không, thế nhưng tạo thành một kia giống như chí tôn đỉnh phong cấp cường giả dập nát hư không cấp dấu vết, làm chung quanh không gian tấp tấp phá toái. Khôi phục. Ta sẽ cho các ngươi khôi phục thời gian. Nếu các ngươi ở đại địa thần uy trận nội, ta muốn đối phó các ngươi, còn cần tiêu phí hơn 10 ngày, thậm chí 1 tháng thời gian. Một tháng không dưới thần hư tông, thương lan thế giới cục diện có trời mới biết sẽ có cái gì biến hóa. Nhưng là, các ngươi lại có thể để cho ta bước chân vào các ngươi đại địa thần uy trận nội, ha ha ha, mất đi đại địa thần uy trận, diệt các ngươi thương lan tông ta chỉ cần một ngày. Động thiên luyện huyết lô, ra. Ông ngong. Theo Tần Thiên Cơ tinh thần lực phụt ra, một tôn thật lớn hồng lô, đột nhiên trống rỗng hiện ra, vô tận uy áp, tự này tôn hồng lô thượng không ngừng bùng nổ mà ra. Đây là tuyệt phẩm thánh khí. Cảm thụ được động thiên luyện huyết lô thượng phát ra khủng bố uy áp, Nhuận Vũ Đại Đế sắc mặt đại biến. Tuyệt phẩm thánh khí. Thần hư tông trung như thế nào có thể còn có tuyệt phẩm thánh khí? Đã muốn dựa vào đại địa thần lực đem Hải Long khôi phục lại, phó điểm thương trên mặt đồng dạng là tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Một vị siêu thoát cảnh sơ kỳ thần đạo cường giả, hơn nữa một món đồ tuyệt phẩm thánh khí, hai người kết hợp. Đại địa ma hùng, cho ta tiến vào. Không đợi Nhuận Vũ Đại Đế, phó điểm thương đám người tự cái này tuyệt phẩm thánh khí mang đến rung động phục hồi tinh thần lại, Tần Thiên Cơ động thiên luyện huyết lô đã muốn đột nhiên tế ra, Nhuận Vũ Đại Đế đầu kia phát sát xuống ma hùng, trực tiếp bị động thiên luyện huyết lô lập tức cắn nuốt, dựa vào này đầu ma hùng cùng Nhuận Vũ Đại Đế gian sinh ra liên hệ, động thiên luyện huyết lô dư thế không giảm, oanh sát xuống, cường đại lực cắn nuốt tự hồng lô giữa bùng nổ mà ra, tiểu liên Nhuận Vũ Đại Đế chân thân đều phải bị hút vào lô chung. Không tốt, mau mau phá hủy cái này tuyệt phẩm thánh khí. Cương đại lực cắn nuốt tới người, nhất thời làm cho Nhuận Vũ Đại Đế trong miệng phát ra hoảng sợ hô to, chẳng sợ không biết cái này tuyệt phẩm thánh khí rốt cuộc có cái gì uy lực, nhưng cũng có thể đoán ra, một khi hắn chân chính rơi vào động thiên luyện huyết lô trùng, hậu quả tuyệt đối không dám tưởng tượng. Nhanh cứu Nhuận Vũ Đại Đế, ngăn lại hắn. Thần Thiên Cơ, ngươi cho ta nhận lấy cái chết. Trung quanh 6 vị trí tôn cấp trưởng lão thấy như vậy một màn, toàn bộ điên cuồng rít gào lên. Nếu là Nhuận Vũ Đại Đế vẫn lạc, Thương Lan Tông còn có ai ngăn cản được Tần Thiên Cơ? Nhận lấy cái chết. Người nhận lấy cái chết chính là các ngươi. Tần Thiên Cơ trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, thai nghén ở tinh thần thế giới giữa khủng bố tinh thần lực, trong phút chốc, lấy một loại chỗ nào cũng nhúng tay vào xu thế, thẩm thấu hư không, rồi sau đó quay không gian, hóa thành một mảnh hủy diệt vạn vật ngập trời nước lũ, bùng nổ mà ra. Hư không phong bạo. Chương 533, toàn diệt. Chương 533, toàn diệt. Hư không phong bạo, là hư không phong bạo. Đi nhanh lên. Như thế nào có thể? Chỉ có siêu thoát cảnh trung kỳ cường giả mới có thể đem hư không phong bạo lực nháy mắt kích thích. Tần Thiên Cơ hắn bước vào siêu thoát cảnh rõ ràng mới không đến một năm thời gian, cảnh giới có thể đều chưa ổn định xuống dưới, dùng cái gì có thể nháy mắt đem hư không phong bạo kích thích. Nhìn thấy kia phiến hư không nước lũ mang theo nghiền áp hết thể uy lực quần của tới, Thương Lan Tông này muốn cứu Nhuận Vũ Đại Đế các trưởng lão toàn bộ điên rồi, trong miệng phát ra khó có thể tin kinh hoàng hô to, một đám lấy nhanh nhất tốc độ, điên cuồng về phía sau thối lui. Hư không phong bạo. Vừa mới bước vào siêu thoát cảnh thì Tần Thiên Cơ kích thích hư không phong bạo còn cần một lát, chính là, theo hắn đem thần đạo cảnh giới ổn định, tinh thần khắc độ đạt tới 200 đã ngoài, hư không phong bạo kích thích, cơ hồ chính là ở một cái nháy mắt. Nếu Phó Điểm Thương, Xích Thiên, Húc Chỉ đám người là chân chính trí tôn cấp cường giả, có lẽ còn có thể thông qua không gian dao động cảm ứng được cái gì, nhưng là, bọn hắn chỉ có trí tôn cấp lực lượng, chưa từng có được trí tôn cấp cảnh giới cùng lĩnh ngộ, căn bản không thể liệu địch tiên tri. Lỡ mất tốt nhất né tránh thời gian, hư không phong bạo bị chân chính kích thích, căn bản là không phải bọn hắn có khả năng ngăn cản, hai vị tốc độ chậm trưởng lao trước tiên bị hư không phong bạo cuốn vào trong đó. Không, ta còn chưa muốn chết. Thần Thiên Cơ. Hai vị trưởng lão trong miệng phát ra hoảng sợ, thống khổ quá to, trong phút chốc, đã bị hư không phong bạo lực rào thành phân toái. Ở bọn hắn thân thể bị rào thành phân toái khoảnh khắc, Thần Thiên Cơ trong mắt tinh quang chợt lóe. Cương đại thần niệm bị hắn tự hư không phong bạo trung lập tức phân ra, kích xuất động thiên luyện huyết lô lực lượng bao phủ xuống, vô luận là bọn hắn trên người chữ vật nhẫn hay là bổn mạng manh thú, toàn bộ bị động thiên luyện huyết lô trung hấp thu mà ra, đầu nhập trong đó. Lúc trước ở Thần Ân Sơn Mạch, Thần Thiên Cơ vừa mới thăng chức siêu thoát, miễn cưỡng đem hư không phong bạo thi triển ra, đem này chí tôn cấp cường giả đánh chết đã muốn là cực hạn, huống chi tại nơi loại hỗn loạn tình huống hạ lưu lại bọn hắn chữ vật nhẫn. Nhưng là hiện tại, tu vi của hắn dĩ nhiên xưa đâu bằng nay, đừng nói là tự hư không phong bạo chung đem bọn hắn chữ vật nhẫn lấy ra, ở trình độ nhất định thượng thậm chí có thể bằng vào chính mình cường đại thân nghiệm, vặn vẹo hư không phong bạo thổi quét không gian, tự hư không phong bạo chung rửa sạch ra một mảnh an toàn mảnh đất, hoàn toàn ngăn chặn hư không phong bạo kia địch ta chẳng phân biệt được tai hại. Bất quá trước mắt, đối phó Thương Lan Tông mọi người hiển nhiên không cần hắn làm như vậy. Thần Thiên Cơ, nhìn thấy ở hư không phong bạo thổi quét hạ, một đám nháy mắt vẫn lạc Thương Lan Tông trưởng lão, Nhuận Vũ Đại Đế thấy hai mắt muốn nứt ra, trong miệng điên cuồng hét lên, vì cái gì? Vì cái gì? Chúng ta Thương Lan Tông cùng các ngươi Thần Hư Tông căn bản không tính là sinh tử đại cửu, vì cái gì? Vì cái gì ngươi đối với chúng ta Thương Lan Tông chém tận giết tuyệt? Buông tha chúng ta, chỉ cần ngươi buông tha chúng ta Thương Lan Tông nguyện ý khuất phục, hướng các ngươi Thần Hư Tông khuất phục. Tần Thiên Cơ quét Nhuận Vũ Đại Đế liếc mắt một cái, căn bản không có nửa phần hạ thủ lưu tình ý tứ. Hư không phong bạo lần thứ hai thổi quét, đem chính là Phó Điểm Thương ở bên trong sở hữu trưởng lão, toàn bộ cuốn vào trong đó, còn lại ngũ đại chí tôn ở hư không phong bạo lực lượng trước mặt, toàn bộ mai một. Không, Tần Thiên Cơ đoạn ta Thương Lan Tông thành kính, chỉ cần ta Thương Lan Tông còn đang có một người, ta Thương Lan Tông sẽ cùng ngươi không chết không ngừng. Nhuận Vũ Đại Đế điên cuồng gầm lên giận dữ, toàn thân nguyên khí không ngừng chấn động lên, đúng là tính toán tự bạo. Nếu là không có ngươi này lời nói, ta thượng không tính toán đối với Thương Lan Tông chém tận giết tuyệt. Nhưng là, ngươi nếu lựa chọn không chết không ngừng, như vậy, sẽ vì lựa chọn của ngươi mà trả giá đại giới. Thần Thiên Cơ trong mắt thần sắc đột nhiên lạnh. Ở hư không phong bạo tiêu tán đi xuống khoảnh khắc, một cỗ càng mạnh tinh thần dao động, giống như hủy thiên diệt địa nước lũ, lần thứ hai tự hắn tinh thần thế giới trung bùng nổ mà ra. Tinh thần phong bạo. Hưu. Vô thanh vô tức. Cương đại đến 205 điểm tinh thần khắc độ, hình thành một mảnh thổi quét phạm vi thượng vạn km khủng bố trùng kích, bao trùm thượng cái phạm vi này mỗi một cái góc. Tại đây cổ tinh thần phong bạo trùng kích hạ, cả Thương Lan Tông, vô luận là kiếm sĩ cấp người hầu, kiếm sư, đại kiếm sư, thiên không kiếm sư cấp đệ tử, vương giả cảnh chân truyền đệ tử, hoàng giả cảnh trưởng lão, thánh tử thánh nữ, vẫn là này ăn trên ngồi trước, có đế quân cảnh tu vi thái thượng trưởng lão. Tinh thần toàn bộ bị nháy mắt mai một, giống như một tòa yếu ớt lâu đài cát, ở sóng thần trùng kích hạ, hoàn toàn quy về hư vô, hôi phi yên diệt. Trong phút chốc, nguyên bản còn có chút hỗn loạn, thất kinh, không yên bất an Thương Lan Tông, trở nên một mảnh tĩnh mịch, vô số đệ tử, mấy chục vạn, trên trăm vạn, mấy trăm vạn. Mai một, tất cả hồn phi phách tán. Cả Thương Lan Tông, chưa từng có một khắc, trở nên như thế im lặng đến cho dù là một ít nguyên khí vận chuyển kéo tiếng gió, đều là như thế vang dội. Chói tai. Nhìn thấy yên tĩnh đến tựa như tử vực giống nhau Thương Lan Tông, nguyên bản tính toán tự bạo cũng muốn cho Tần Thiên Cơ một kích chí mệnh Nhuận Vũ Đại Đế đột nhiên ngây ngẩn cả người. Sự yên lặng. Cả Thương Lan Tông trước nay chưa từng có yên lặng. Nhưng là dấu ở này phiến yên lặng sau lưng, còn lại là không thể nói rõ sợ hãi, cùng với kia hận không thể phần thiên diệt địa phẫn nộ. A a, Tần Thiên Cơ, ta hận a a a a a a. Ngay sau đó, Nhuận Vũ Đại Đế trong miệng phát ra tràn đầy không cam lòng rít gào. Cả người hoàn toàn điên cuồng, ngọn lửa ở trên người hắn tràn ngập, sôi trào, nổ mạnh, rồi sau đó hóa thành khủng bố nước lũ, hoàn toàn hướng Tần Thiên Cơ thổi quét mà đi, mang theo một vị trí cường giả vô tận không cam lòng cùng hận ý, mưu toan phá hủy hết thảy. Nhưng là vô ích. Mất đi bổn mạng manh thu lực lượng, Nhuận Vũ đại đế cũng gần là một vị đế quân mà thôi. Trấn áp. Tần Thiên Cơ ánh mắt lạnh như băng phun ra này một chữ, tinh thần nguyên thần thật lớn đích cánh tay, nhắm ngay Nhuận Vũ đại đế tự bạo lực lượng chụp tới, cường đại thần niệm mãnh liệt mà ra, khiến cho này chi cánh tay thâu tóm không gian không ngừng thành lớn, bao vây lấy này cỗ nổ mạnh lực lượng, sau đó nén, nén, tái nén. Một lát sau, này cỗ từ một vị đế quân cấp cường giả tự bạo hình thành lực lượng, đã muốn bị nén ở không đến 10 thước không gian, hủy diệt lực lượng ở bên trong không ngừng quay cuồng, sôi trào, lại thủy chung không thể đối ngoại vây tạo thành nửa phần phá hư. Cùng với tinh thần nguyên thần bàn tay khổng lồ hung hăng nắm chặt, này cỗ tự bạo lực lượng lập tức bị bóp nát, hóa thành tán loạn nguyên khí cuốn hướng bốn phương tám hướng. Nhuận Vũ đại đế liều chết một kích, không thể đối với hắn tinh thần nguyên thần tạo thành bất kỳ thương tổn. Sâu kiến. Thần Thiên Cơ hở hững phun ra hai chữ này. Rồi sau đó, hắn cả người cũng chợt trầm mặc xuống dưới. Sâu kiến. Hắn liên tưởng đến ạ xạ rổ thần điện chứng kiến kia một màn. Tại vị kia phá hủy ạ xạ rổ thần điện thiên ngoại thế giới cường giả trước mặt, hắn Tần Thiên Cơ làm sao lại không phải là sâu kiến. Niệm nhất đến đây, Tần Thiên Cơ trong mắt phụt ra đáng sợ tinh quang, phảng phất có hai đám ngọn lửa ở của hắn đồng tử giữa hừng hực thiêu đốt. Sâu kiến. Chúng có một ngày, ta sẽ du ngoạn sơn thủy thanh thiên tại thượng, nhìn xuống vạn vật chúng sinh, đem bất luận kẻ nào dám can đảm đem ta trở thành sâu kiến tất cả dẫm nát dưới chân. Thương Lan Tông, chính là người thứ nhất. Tần Thiên Cơ ánh mắt trở nên vô cùng lãnh liệt, sắc bén, tựa như ngày đông giá rét giữa băng, băng hàn đến xương. Ông ngong. Màu xanh cây nhỏ rễ cây không ngừng sinh trưởng, cắm rễ đến đại địa thần uy trận giữa. Hấp thu đại địa thần uy trận giữa còn sót lại không nhiều lắm đại địa thần lực. Bất quá, bởi vì chủ trì đại địa thần uy trận cường giả đã toàn bộ vẫn lạc, đại địa thần uy trận uy lực đang ở dần dần tán đi, đến bây giờ mới thôi, khắp thổ hoàng sắc quần sáng đã không lớn bằng lúc trước, tiểu liên bao phủ ở đại địa thần uy trận phía trên thương lan thế giới ý chí, đã ở dần dần tán đi, uy áp, rõ ràng so với lúc trước yếu hơn không chỉ một bậc. Trước chuyến này đến Thương Lan Tông, này chí tôn cấp manh thu cùng Thương Lan Tông tài nguyên, chính là thứ yếu, mấu chốt. Đó là Thương Lan thế giới ý chí. Kế tiếp, ta thật muốn nhìn, ngươi rốt cuộc có gì thủ đoạn. Cảm thụ được kia cỗ tràn ngập ở đại địa thần uy trận phía trên, mượn dùng đại địa thần lực phát ra uy áp, Tần Thiên Cơ trong mắt thần sắc ngưng tụ, một viên tinh thần, đã muốn nhấp nháy mà ra, trống rông xuất hiện. Ánh sáng ngọc tinh quang tự tinh thần thượng rơi xuống, cùng đại địa thần uy trận hòa hợp một khối, nhanh chóng bắt đầu hấp thu khởi đại địa thần uy trận trung đại địa thần lực đến. Nhưng mà, theo hắn này khỏa tinh thần hiện ra, hấp thu khởi đại địa thần lực này đại địa thần lực rõ ràng trở nên cuồng bạo lên, cực có tính công kích. Kia khỏa tinh thần bất quá một lát cũng đã trở nên hư ảo, tựa hồ tại giây tiếp theo sẽ bị này cố cuồng bạo lực lượng lập tức rào thành phân thoái. Ngưng tụ cương đại thần niệm không ngừng tới đến này khỏa tinh thần giữa, ở cuồng bạo đại địa thần lực dưới có hỏng mất xu thế tinh thần lập tức ổn định xuống, tiếp tục hấp thu đại địa thần lực. Bất quá như vậy nhất trì hoãn, Tần Thiên Cơ có thể rõ ràng cảm giác được bao phủ ở đại địa thần uy trận phía trên kia cỗ uy áp đang ở thối lui, đồng thời, đại địa thần uy trận cái loại này cùng đại địa tương liên cảm giác cũng là biến mất vô tung. Nay nguyên bản muốn bổ sung đại địa thần uy trận đại địa thần lực, cũng là tại trong quá trình này nhanh chóng phản hồi, đi trước dưới nền đất. Đáng chết, lại có thể lui. Tần Thiên Cơ trong mắt phát lạnh, cường đại thần niệm đi theo kia cỗ đại địa thần lực, nhắm thẳng dưới nền đất kéo dài mà đi, trong phút chốc đã bắt giữ tới kia cổ đại địa thần lực. Bất quá, khi hắn tinh thần cùng này cổ đại địa thần lực tương liên khoảnh khắc, một cỗ cuồn cuộn, bàng bạc, vĩ ngạn hơi thở, đột nhiên nhảy vào hắn tinh thần thế giới, giống như giờ khắc này xuất hiện ở trước mặt hắn, thực sự không phải là một cỗ đơn thuần đại địa thần lực, mà là cả Thương Lan thế giới. Cái loại này to, uyên bác, vượt qua hắn tinh thần thế giới có khả năng thừa nhận được cực hạn, nếu là hắn muốn mạnh mẽ hấp thu này cổ đại địa thần lực mà nói, này cổ ý chí cũng sẽ xâm nhập hắn tinh thần thế giới, đưa hắn tinh thần thế giới lập tức áp hội. Năm đó của ta phụ thuộc tinh thần thủy vừa mới ngưng tụ thì đã cùng ngươi chính diện giao phong quá, cái kia thời điểm của ta cảnh giới bất quá thiên nhân cảnh, đã có thể đem ngươi cục luyện hóa, mà hiện tại, của ta cảnh giới đã đạt tới siêu thoát, ta không tin hội không làm gì được ngươi. Niệm nhất đến đây, Tần Thiên Cơ không chút nào bận tâm kia cố quần quận vô ngần vĩ ngạn ý chí, trực tiếp đem này cố lén vào dưới nền đất đại địa thần lực sinh sôi thu nhiếp mà ra. Vang ầm ầm. Ở Tần Thiên Cơ đem này cổ đại địa thần lực mạnh mẽ tự thế giới dưới lòng đất thu nhiếp mà ra khoảnh khắc, kia cổ thuộc về Thương Lan thế giới vĩ ngạn ý chí cũng theo đuôi tới, cái loại này cuồn cuộn bàng bạc quy lực lấy dễ ợt chi thế dọc theo hắn thần niệm oanh vào hắn tinh thần thế giới. Giao phong, chính thức bắt đầu. Chương 534, tàn nhẫn. Chương 534, tàn nhẫn. Đến đây đi. Tần Thiên Cơ tinh thần thế giới trung phát ra giống như lôi đỉnh quát lớn. Thương Lan thế giới ý chí hình thành hư ảnh, hóa thành một viên thật lớn khủng bố tinh thần, cuồn cuộn tới, nghiền áp đến Tần Thiên Cơ tinh thần thế giới. Tần Thiên Cơ tinh thần thế giới giữa có hàng tỷ tinh thần, khả ở Thương Lan thế giới ý chí biến thành này khỏa tinh thần trước mặt, liền giống như đứng ở người khổng lồ trước mặt con kiến, nhỏ bé, hèn mọn, không chịu nổi một kích. Nay khỏa Thương Lan thế giới ý chí hình thành tinh thần nghiền ép vào Tần Thiên Cơ tinh thần thế giới khoảnh khắc, đã làm cho tinh thần thế giới trung ngàn vạn tinh thần đồng thời dập nát. Hắn ý chí phúc xạ hạ, quần quận tinh không thế giới, lại có thể bị rửa sạch ra một mảnh chân không, ý chí sở tới, quét ngang hết thảy, vô luận là tinh thần, tinh quang, tinh vân, tất cả dập nát, hồi phi yên diệt. Tại đây khỏa Thương Lan đại tinh nghiền áp giới, Tần Thiên Cơ căn bản không thể ngăn cản nửa phần. Chúng tinh chi vương, chúng tinh chi chủ. Tần Thiên Cơ sớm đã làm tốt bị Thương Lan ý chí nghiền áp chuẩn bị, ngay cả là chính mình tinh thần thế giới biến thành tinh không thế giới bị trong khoảnh khắc nghiền vụn 1/10, trong thần sắc cũng không có gì bối rối, cường đại tinh thần không ngừng chấn động, vô số tinh thần nhấp nháy ra vạn trượng tinh huy, thống nhất hướng một viên tinh thần tới mà đi. Nay khỏa tinh thần, đúng là ẩn chứa một tia hải thần ý chí kia một viên. Nay khỏa tinh thần được đến quá hải thần ý chí tới, so với tinh không thế giới chung bất kỳ một viên, đều phải thật lớn, nhấp nháy, cường đại dao động tự hắn mặt trên phát ra mà ra, kia phạm vi thượng vạn khỏa tinh thần, khiến cho này thượng vạn khỏa tinh thần mơ hồ gian trở thành hắn vệ tinh, quay chung quanh hắn mà xoay tròn. Giờ phút này tái được đến cả tinh không thế giới lực lượng thêm vào, trở thành chúng tinh chi vương, chúng tinh chi chủ, trong lúc nhất thời, bộc phát ra trước nay chưa từng có nhấp nháy quang hoa, tinh quang hội tụ, hình thành ngọn lửa, giống như một viên hừng hực thiêu đốt thần hỏa ánh sáng ngọc hành tinh, ngăn cản ở Thương Lan thế giới ý chí nghiền áp đại đạo phía trước. Vang ầm ầm. Thương Lan thế giới ý chí hóa thành Thương Lan đại tinh, tựa như không thể kháng cự thời gian nước lũ, lịch sử bánh xe, quần quận nghiền áp, này khỏa ẩn chứa hải thần ý chí chúng tinh chi vương cùng Thương Lan đại tinh va chạm khoảnh khắc, kịch liệt chấn động đứng lên, vô tận tinh thần ngọn lửa phun ra, đại lượng tinh tiết hướng bốn phía nổ, chỉnh khỏa tinh thần, phạm vi lớn bắt đầu sụp đổ, đúng là ở một cái tiếp xúc gian, muốn bị Thương Lan ý chí biến thành đại tinh vỡ thành dập nát. Vạn tinh tể mình tinh không chi nộ. Nhận thấy được này khỏa hải thần đại tinh hỏng mất sắp tới, Tần Thiên Cơ tinh thần thế giới tinh quang đồng thời chấn động. Ông ngong. Sở hữu tinh thần, toàn bộ khinh minh, tản mát ra một vòng vây tinh lực dao động. Từ lúc Tần Thiên Cơ năm đó chỉ có một viên bổn mạng tinh thần, cửu khỏa phụ thuộc tinh thần, 81 khỏa thứ cấp phụ thuộc tinh thần thì hắn có thể đủ thông qua tinh thần dao động chấn động cùng biên độ tăng trưởng, khiến cho chính mình tinh thần khắc độ trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, trước mắt hắn tinh không thế giới giữa tinh thần số lượng đã muốn đạt tới vô cùng vô tận. Sở hữu tinh thần toàn bộ chấn động, khinh minh, hình thành cộng hưởng, hình thành một cỗ chậm rãi vũ trụ nước lũ, nguyên bản căn bản không có khả năng hiện hóa ở tinh không thế giới tinh lực dao động, nháy mắt hình thành một tầng mắt thường có thể thấy được sóng xung kích, tự vũ trụ ở chỗ sâu trong trùng kích xuống. Kia cổ thật lớn mai một tính dao động, tựa hồ phải đem ngăn cản tại trước mặt hắn hết thảy, tất cả nghiền thành phân toái. Oeng. Được đến hàng tỷ tinh thần biên độ tăng trưởng tinh lực dao động trùng kích, quét ngang tới, hung hăng trùng kích ở Thương Lan thế giới ý chí hóa thành Thương Lan đại tinh thượng, chấn động, mai một tính lực lượng ẩn chứa ở tinh lực dao động trùng, không ngừng dập nát Thương Lan đại tinh kết cấu, khiến cho Thương Lan đại tinh nhất thời chấn động lên, đối với kia khỏa ẩn chứa hải thần ý chí chúng tinh chi vương nghiền áp lực độ, cũng là trên phạm vi lớn rơi chậm lại. Dập nát. Thần Thiên Cơ tinh thần chấn động. Cả tinh không thế giới giữa hàng tỷ tinh thần, lần thứ hai ong ong cộng hưởng, một cỗ tân tinh lực dao động, lần thứ hai trùng kích tới, hình thành quét ngang cả tinh không vũ trụ tinh không phong bạo, tinh không gợn sóng, trùng kích ở Thương Lan thế giới ý chí hóa thành đại tinh thượng, khiến cho Thương Lan đại tinh nghiền áp chi thế, hơi ngừng một chút. Liên tục hai lần cực hạn kích thích ra tinh không vũ trụ trung hàng tỷ tinh thần lực, nay tinh thần trong nháy mắt giống như bị hao hết lực lượng, đồng thời ảm đạm xuống dưới. Nguyên bản tinh quang nhấp nháy vũ trụ, theo hàng tỷ tinh thần ảm đạm, tắt, cao ngất thiên lặng xuống dưới, chậm rãi bị hắc ám sở bao phủ, cứ việc thường thường vẫn đang có một đạo đạo mỏng manh tinh quang chợt lóe rồi biến mất, tượng trưng cho tinh không vũ trụ vẫn chưa hoàn toàn tắt, chính là theo một màn này biến hóa. Một cố không thể ngôn ngữ suy yếu đã muốn nảy lên trong lòng. Hai lần công kích, dĩ nhiên làm cho hắn tinh thần hao hết. Oeng. Tựa hồ đã nhận ra Tần Thiên Cơ nối nghiệp vô lực, nguyên bản bị này cổ tinh thần phong bạo tinh không liên y di trùng kích có điều tạm dừng Thương Lan thế giới ý chí, đột nhiên bùng nổ đứng lên. Kia khỏa cuồn cuộn, bàng bạc, làm cho Tần Thiên Cơ tinh không vũ trụ sở hữu tinh thần ảm đạm thất sắc khủng bố đại tinh, thổi quét dập nát hết thể uy lực, hung hăng nghiền để lên Tần Thiên Cơ tập sở hữu tinh thần lực hình thành chúng tinh chi vương, khiến cho kia khỏa chúng tinh chi vương không ngừng nổ mạnh, vô số ngọn lửa nổ bắn ra mà ra, đại lượng cái khe tràn ngập tại đây khỏa tinh thần phía trên, khiến cho này khỏa tinh thần trong khoảnh khắc trở nên tứ phân ngũ liệt. Đáng chết, thất bại trong gang tấc. Tần Thiên Cơ trong mắt hàn quang chợt lóe, màu xanh cây nhỏ phía trên màu xanh biết hải dương nháy mắt sôi trào, một mảnh màu xanh biết nước lũ hình thành bao phủ cả tinh không vũ trụ còn sáng rơi xuống, tràn ngập tinh không vũ trụ mỗi một cái góc. Tại đây cổ lực lượng tràn ngập hạ, Tần Thiên Cơ tinh không vũ trụ nháy mắt hoàn toàn khôi phục, ánh sáng ngọc tinh quang lần thứ hai tự tinh không vũ trụ giữa hàng tỷ tinh thần nhấp nháy mà ra. Tinh đồ luyện thần pháp thứ nhất trọng tinh không là thông qua nổ mạnh mở rộng tinh không thế giới, khiến cho tinh không thế giới hướng vũ trụ phương hướng diễn biến, nhưng là tinh đồ luyện thần pháp đệ nhị trọng đã muốn là diễn sinh từ một mảnh cô quạng thế giới, hoàn toàn diễn sinh ra một cái chân chính vũ trụ. Ta tập trung mỗi một khỏa tinh thần cung cấp lực lượng tinh thần hình thành nguyên thần, cho dù dập nát cũng không có quan hệ, chính là một khi bị phá hủy tinh không vũ trụ giữa tinh thần, kia đó là chí mạng tính tổn thương, cho dù màu xanh biết năng lượng có thể chữa trị tinh thần. Khả này tinh thần mặt trên thai nghén đi ra sinh linh, nhưng không cách nào khôi phục, một lần nữa diễn biến, vừa muốn tiêu phí tân năm tháng. Tần Thiên Cơ nhìn lướt qua kia khỏa bị nghiền áp tứ phân ngũ liệt chúng tinh chi vương, cứu chữa đã muốn không còn kịp rồi. Liên tưởng đến này khỏa tinh thần thượng trên thực tế còn có kia một tôn hải thần tinh thần dấu vết, trong lòng hắn nháy mắt có điều quyết đoán. Vang ầm ầm. Ngay sau đó, này một viên bị nghiền áp tứ phân ngũ liệt chúng tinh vua, đột nhiên nổ mạnh mở ra, vô số tinh huy đồng thời nhấp nháy, khủng bố tinh thần ngọn lửa hoàn toàn sôi trào, một cỗ cường đại đến không thể tưởng tượng lực lượng, theo này khỏa tinh thần chi vương thượng nổ mạnh mở ra, hình thành không thể tưởng tượng hủy diệt nước lũ, trùng kích thương lan thế giới hóa thành thương lan đại tinh, trong phút chốc, làm cho này khỏa thương lan đại tinh không ngừng chấn động. Tinh không chi nộ, ẩn chứa hải thần ý chí chúng tinh chi vương nổ mạnh khoảnh khắc, Tần Thiên Cơ tinh thần lần thứ hai gầm nhẹ. Nguyên bản được đến khôi phục hàng tỷ tinh thần, nổ bắn ra làm kẻ khác tâm thần hồi hộp tinh thần dao động, vô số tinh lực dao động hội tụ cùng nhau, hóa thành một mảnh hủy thiên diệt địa tinh lực sóng thần, mang theo thổi quét cả tinh không vũ trụ uy lực. Ngang nhiên trùng kích thượng thương lan ý chí biến thành thương lan đại tinh, sinh sôi đem thương lan đại tinh theo kia phiến nghiền trở thành chân không khu vực lập tức đánh lui. Ngươi đã hủy diệt ta khâm định chúng tinh chi vương, như vậy, khiến cho ngươi tới trở thành ta tân chúng tinh chi chủ. Đánh lui thương lan đại tinh khoảnh khắc, Tần Thiên Cơ tinh thần thế giới lần thứ hai sôi trào, theo màu xanh cây nhỏ phía trên màu xanh biết năng lượng hơi không còn, hắn kia tinh không vũ trụ trùng vô số tinh thần, nhấp nháy tới cực hạn, sở hữu tinh quang toàn bộ hội tụ tới thương lan ý chí biến thành thương lan đại tinh thượng, chỗ nào cũng nhúng tay vào hướng này khỏa thương lan đại tinh trung thẩm thấu, cắn nuốt này khỏa tinh thần từng giọt từng giọt. Ông ngong, tựa hồ đã nhận ra Tần Thiên Cơ ý đồ, thương lan đại tinh nhất thời chấn động đứng lên. Một cỗ thổi quét cả tinh không vũ trụ tinh lực dao động, tự này khỏa thương lan đại tinh giữa quét ngang mà ra, dĩ nhiên là thuận theo này xâm lấn tinh lực, cùng này tinh lực dung hợp, hơn nữa lấy tinh lực vì môi giới, bắt đầu hướng tinh không vũ trụ ngoại lan tràn. Tựa hồ muốn lan tràn đến tinh không vũ trụ hàng rào ở ngoài. Theo này cổ tinh lực dao động trùng kích tinh không vũ trụ hàng rào, Tần Thiên Cơ thẳng cảm giác chính mình tinh thần thế giới giống như muốn nổ mạnh mở ra. Thương lan thế giới ý chí biến thành thương lan đại tinh, liền giống như một đầu hà mã, mà Tần Thiên Cơ tinh không vũ trụ giống như một đầu sư tử, chẳng sợ hắn cực kỳ giàu có tính công kích, chiếm cứ chủ động, chính là muốn một hơi đem vượt qua hắn hình thể hà mã nuốt vào trong cơ thể, kết cục cũng chỉ có một cái, thì phải là no vỡ bụng. Muốn từ trong ra ngoài bạo khai của ta tinh không vũ trụ, để cho ta tinh thần hỏng mất. Nhận thấy được thương lan ý chí ý đồ Tần Thiên Cơ, ánh mắt nhất thời trở nên trước nay chưa có tàn nhẫn, của ta tinh không vũ trụ, thân mình chính là thông qua nổ mạnh mà hình thành, trải qua mấy năm nay thai nghén, duy nhất đào tạo đi ra, chính là kia khỏa ẩn chứa hải thần ý chí đại tinh, trước mắt này khỏa đại tinh đã muốn bị nghiền thành phân thoái, của ta tinh không vũ trụ, cơ hồ bị đánh hồi nguyên hình, ngươi đã muốn làm như vậy, ta đây sẽ theo ngươi mong muốn. Trong phút chốc, Tần Thiên Cơ tinh không vũ trụ điên cuồng chấn động lên. Thương Lan đại tinh lực lượng cùng Tần Thiên Cơ tinh không vũ trụ hình thành tinh lực dao động dung hợp, đã muốn vượt qua tinh không vũ trụ có thể cất chứa cực hạn, giờ khắc này, hắn vô cùng ngoan tuyệt đem chính mình tinh không vũ trụ nháy mắt kiếp nổ. Nổ mạnh dập nát, mặc dù là thần đạo cảnh giới ngã xuống đến thiên nhân cảnh giới, ngươi cũng đừng hòng thoát khỏi tay ta. Yên tâm cùng của ta tinh không vũ trụ ngọc thạch câu phần đi. Ong ong ong ong. Tựa hồ đã nhận ra Tần Thiên Cơ ý đồ, Thương Lan thế giới ý chí biến thành đại tinh nhất thời cảm thấy sợ hãi, kia cùng Tần Thiên Cơ tinh lực dao động dung hợp làm một thể lực lượng nhanh chóng chấn động, muốn bằng nhanh nhất tốc độ thoát ly loại này dung hợp. Nhưng là, Tần Thiên Cơ như thế nào sẽ làm hắn đạt được ước muốn? Vang ầm ầm. Cùng với một trận xé rách tinh thần đau nhức, Tần Thiên Cơ tinh không vũ trụ ngang nhiên nổ mạnh, mai một tính lực lượng thổi quét cả tinh thần thế giới, đem bên trong hết thảy tất cả dập nát. Vô luận là hắn tinh không vũ trụ trung hàng tỷ tinh thần, vẫn là thương lan thế giới ý chí biến thành đại tinh, tại đây loại mai một tính lực lượng trước mặt, toàn bộ bị lấy dễ ợt chi thế hóa thành hư vô. Chương 535, đánh hồi nguyên hình. Chương 535, đánh hồi nguyên hình. Bang. Tần Thiên Cơ kia đang ở đại địa thần uy trận phía trước khống chế được màu xanh cây nhỏ luyện hóa đại địa thần lực tinh thần nguyên thần, không có bất kỳ dấu hiệu nổ mạnh mở ra, đường trường tán loạn. Cùng lúc đó, Tần Thiên Cơ ném ở Hỗn Nguyên Thiên Cung giữa hóa thần, cũng bởi vì rốt cuộc không thể duy trì thần niệm duyên cớ, hoàn toàn sụp đổ, hình thành một trận dòng khí, tán loạn hướng bốn phương tám hướng. Bất thình lình biến hóa, làm cho đang ở khống chế hỗn độn đại pháo, tính toán hoàn toàn đem Thương Lan Tông đại địa thần uy trận lập tức đánh tan Hỗn Nguyên Chí Tôn hơi sửng sốt. Không chỉ là hắn, thần diễn nhất, Mộ Dung Phi Tuyết, tông chủ Nguyên Hư, Hoàn Chân Nhất, Lãng Thiên Trọng đám người cũng là đồng thời ngạc nhiên, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Tần Thiên Cơ phó tông chủ hóa thân hình chiếu như thế nào tán loạn? Khó có thể nào hắn ở đại địa thần uy trận trung gặp nguy hiểm. Ta vừa rồi ở đại địa thần uy trận trung cảm nhận được hư không phong bạo dao động, Tần Thiên Cơ phó tông chủ đã muốn kích phát ra hư không phong bạo, ở hư không phong bạo trước mặt, chí tôn này nhất cảnh, trừ bỏ này có được cường đại phòng ngự thánh khí đỉnh phong cấp cường giả ra, không có bất luận kẻ nào có thể còn sống, Tần Thiên Cơ phó tông chủ hẳn là đặt thắng cục mới đúng. Thần diễn nhất, Lãng Thiên Trọng đám người trong thần sắc có nghi hoặc. Mà Hôn Nguyên Chí Tôn lại là trước tiên đem thần niệm ném tới Tần Thiên Cơ chân thân chỗ Nguyệt Quang Hào Thượng. Giờ phút này Nguyệt Quang Hào Thượng, Tần Thiên Cơ bản thể sắc mặt đã trở nên trắng bệnh. Trên người hắn phát ra kia cổ thuộc về thần đạo cảnh giới tinh thần dao động, nhất ngã tái ngã, lúc trước có thể ung dung tự tại Thương Lan đỉnh siêu thoát chi cảnh, trực tiếp ngã phá thiên nhân cảnh bình chướng, rơi xuống cảm ứng cảnh giới. Hơn nữa, còn không phải cảm ứng cảnh đỉnh phong, chẳng qua là cảm ứng cảnh trung kỳ trình độ. Giai đoạn này với lúc là Tần Thiên Cơ không có tu luyện tinh đồ luyện thần pháp thời gian thần đạo cảnh giới. Chứng kiến Tần Thiên Cơ giờ phút này tình cảnh bi thảm, Hôn Nguyên Chí Tôn nhất thời tâm thần hoảng hốt, tiểu liên thần niệm hình chiếu đều trở nên một trận không xong, sao lại thế này? Thiên Cơ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, khó có thể nào ở Thương Lan Tông trung còn cất giấu một vị càng cường đại hơn thần đạo cao thủ, đem của ngươi tinh thần lập tức đánh tan. Tần Thiên Cơ sắc mặt tuyết trắng nhìn Hôn Nguyên Chí Tôn liếc mắt một cái, vừa định mở miệng, bởi vì tinh thần lực thấp hãm, hắn kia dựa vào tinh thần lực mạnh mẽ tăng lên đi lên đế quân cảnh giới, căn bản không thể duy trì, áp chế, trong cơ thể nguyên khí nhất thời bạo loạn, trùng kích kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ, một ngụm máu tươi, đã muốn tự trong miệng hắn phụt lên mà ra, cả người trực tiếp lâm vào hôn mê giữa. Thần chủ đại nhân, chiếm cứ cổ kiếm hoàng thân hình Phúc Hải đại thần chấn động, vội vàng xuất hiện ở Tần Thiên Cơ trước mặt, lực lượng cường đại bị hắn đổ vào Tần Thiên Cơ trong cơ thể. Dựa vào chính mình năm đó bán thần cảnh cường giả đối với chân khí vô cùng chính xác lực khống chế, sinh sôi đem Tần Thiên Cơ bạo loạn chân nguyên toàn bộ chấn áp xuống. Đây là dựa vào thần đạo cảnh giới tăng lên khí đạo cảnh giới, cùng chính mình tu hành đến khí đạo cảnh giới khác nhau. Nếu kia khí đạo cảnh giới là chính mình tu hành đi lên, cho dù tâm thần bị thương nặng, cũng không cần lo lắng có chân nguyên bạo loạn, tẩu hỏa nhập ma, mà dựa vào thần đạo cảnh giới mạnh mẽ kéo khí đạo cảnh giới tăng lên, hoặc là mượn dùng ngoại lực, đan dược tăng lên khí đạo cảnh giới. Một khi tâm thần bị thương, sẽ có loại này nguy hiểm. Lúc này đây Tần Thiên Cơ tâm thần đã bị thương thật sự quá mức nghiêm trọng, thần đạo cảnh giới trước kia siêu thoát cảnh trực tiếp ngã xuống tới cảm ứng cảnh trung kỳ, quả thực giống như theo thiên đường rớt xuống địa ngục, loại này thật lớn mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển, mới có thể làm cho hắn khống chế không nổi trong cơ thể chân nguyên, nháy mắt không khống chế được. Đáng chết, Thương Lan Tông trung đến tột cùng che giấu cái gì cao thủ? Hôn Nguyên Chí Tôn chứng kiến Tần Thiên Cơ như thế tình cảnh bi thảm, trong lòng lo lắng rất nhiều, cũng là tràn ngập kiên kỵ. Sau đó, Lãng Thiên Trọng, Thần Diễn Nhất, Hoàn Chân Nhất, Nguyên Hư đám người sôi nổi đem chính mình thần niệm ném xuống, ngưng tụ nguyên khí hóa thân, xuất hiện ở Nguyệt Quang Hào Thượng, chứng kiến giờ phút này Tần Thiên Cơ, một đám sắc mặt đại biến. Tần Thiên Cơ phó tông chủ hắn. Sao lại thế này? Tần Thiên Cơ phó tông chủ thần đạo cảnh giới đã muốn đạt tới siêu thoát, chí tôn dưới khó gặp địch thủ, muốn đưa hắn thương thành như vậy. Đừng nói là Thương Lan Tông kia vài vị dựa vào bổn mạng manh thu mới đạt tới chí tôn chiến lực trưởng lão rồi, cho dù là Thánh Vương cảnh cường giả tự mình ra tay, cũng tuyệt không có thể. Tất cả mọi người trong lòng lạnh lẽo. Bọn hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, Thương Lan Tông lại còn có lực lượng có thể đem Tần Thiên Cơ đả thương đến loại trình độ này. Mau ly khai Thương Lan Tông nói sau, miễn cho Thương Lan Tông nhân đuổi theo ra đến. Không cần. Sau đó, Hạo Dương kiếm tôn thần niệm cũng ngưng tụ thành hóa thân, ném xuống dưới. Ta vừa rồi cẩn thận cảm ứng một phen, cả Thương Lan Tông, sinh linh tuyệt tích, Thương Lan Tông đã bị diệt. Khi nói chuyện, Hạo Dương Kiếm Tôn không khỏi nhìn Tần Thiên Cơ liếc mắt một cái. Sinh linh tuyệt tích. Hạo Dương Kiếm Tôn lời nói, làm cho tông chủ Nguyên Hư nao nao. Toàn bộ vẫn lạc. Toàn bộ vẫn lạc. Hạo Dương Kiếm Tôn gật đầu, trầm ngâm nói, Thương Lan Tông nếu thật sự có cao thủ có thể đem Tần Thiên Cơ phó tông chủ đả thương thành như thế, đã sớm sát thượng Thương Lan Thiên Triều Nhất Tuyết năm đó diệt môn xỉ nhục. Ta suy nghĩ, có thể hay không là Tần Thiên Cơ phó tông chủ gặp được không thể kháng cự địch nhân thì hoàn toàn tự bạo nguyên thần, hình thành khủng bố thần thức phong bạo, thổi quét cả Thương Lan Tông, cùng Thương Lan Tông sở hữu cường giả, đồng quy vu tận. Tự bạo nguyên thần. Không có khả năng, Tần Thiên Cơ phó tông chủ tu hành thần đạo pháp môn có chút đặc thù, cho dù tinh thần tự bạo, cũng sẽ không thương đến loại trình độ này. Bất quá trước mắt, chỉ có này một lời giải thích. Hạo Dương Kiếm Tôn nói xong, cũng không nhiều lời. Trong lúc nhất thời, Hỗn Nguyên Chí Tôn, Lãng Thiên Trọng đám người không khỏi đem ánh mắt dừng lại ở Tần Thiên Cơ trên người. Tần Thiên Cơ phó tông chủ hiện tại này bộ dáng, quả thật cùng nguyên thần tự bạo di chứng thập phần tương tự, nguyên thần tự bạo sẽ gặp suy giảm tới thần đạo người tu hành căn cơ, khiến cho vị kia thần đạo người tu hành cảnh giới theo thiên nhân cảnh hậu kỳ, trực tiếp ngã xuống đến thiên nhân cảnh trung kỳ. Tần Thiên Cơ phó tông chủ tu hành công pháp đặc thù, nguyên thần tự bạo cũng sẽ không bị thương, bất quá lúc này đây, nói không chừng là chân chính tự bạo, hơn nữa tự bạo vô cùng hoàn toàn, di chứng, đồng dạng cũng là thật lớn đến vượt qua mọi người thừa nhận cực hạn. Như vậy cũng có thể đủ giải thích Tần Thiên Cơ phó tông chủ thần đạo cảnh giới, vì sao từ trước kia siêu thoát cảnh, ngã xuống đến bây giờ cảm ứng cảnh. Hoàng Chân Nhất đối với thần đạo tu hành rất có nghiên cứu, tổng kết một phen chính mình quan sát, nói ra chính mình quan điểm, nói xong, còn bổ sung một câu, vẫn là cảm ứng cảnh trung kỳ. Hôn Nguyên Chí Tôn đại nhân, Thương Lan Tông đại địa thần uy trận tan. Sau đó, Mộ Dung gia tộc Mộ Dung Phi Tuyết đột nhiên đạo. Trận tan. Hôn Nguyên Chí Tôn đám người dõi mắt nhìn lại, quả nhiên, bao phủ ở Thương Lan Tông phía trên đại địa thần uy trận kia phiến màu vàng quần sáng đã muốn hoàn toàn biến mất. Không chỉ là đại địa thần uy trận, cả Thương Lan Tông bên trong trừ bỏ này có tự chủ vận chuyển năng lực trận pháp ra, mặt khác cần nhân lực duy trì trận pháp, toàn bộ tán đi. Mọi người thậm chí có thể tận mắt thấy Thương Lan Tông bên trong cảnh tượng. Cùng với, này trước khi chết, đều vẫn duy trì nguyên trạng chứa nhiều Thương Lan Tông đệ tử, cao thủ, trưởng lão. Chứng thật là thần thức phong bạo, bọn hắn đều bị trong nháy mắt phá hủy tinh thần, cho nên bề ngoài nhìn qua mới có thể không có gì bị thương. Chẳng lẽ Tần Thiên Cơ phó tông chủ thật là bị buộc vào đường cùng, rồi sau đó cùng Thương Lan Tông chứa nhiều cao thủ đồng quy vu tận. Ở đây đoán cũng vô nghĩa, Thương Lan Tông rốt cuộc có hay không cao thủ, chúng ta đi nhìn xem liền biết. Hạo Dương Kiếm Tôn nói xong, cũng không chờ mọi người, người thứ nhất bay lên trời. Hạo Dương Kiếm Tôn, cẩn thận. Hôn Nguyên Chí Tôn đạo một tiếng, theo sát Hạo Dương Kiếm Tôn mà đi, những người khác theo sát phía sau. Cổ Kiếm Hoàng, Đông Phương Chấn Đông tộc trưởng, Tần Thiên Cơ phó tông chủ nhờ ngươi ở trong này chiếu cố một phen, chúng ta đi Thương Lan Tông nhìn xem miễn cho còn có cái gì nguy hiểm. Nguyên Hư tông chủ công đạo một tiếng, cũng không có dừng lại, nhanh chóng đi theo đại bộ đội, hướng Thương Lan Tông bên trong mà đi. Hừ. Chứng kiến mọi người sôi nổi rời đi, chiếm cứ Cổ Kiếm Hoàng thân hình Phúc Hải Đại Thần cùng Đông Phương Chấn Đông hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên đối với mấy người làm như vậy rất là bất mãn. Chủ nhân hắn rốt cuộc làm sao vậy? Đông Phương Chấn Đông ở bên, thật cẩn thận hỏi. Như thế nào, khó có thể nào chứng kiến thần chủ đại nhân bị thương, ngươi trong lòng còn có ý khác? Sẽ không, tự nhiên sẽ không. Đông Phương Chấn Đông vội vàng nói. Trên thực tế, Tần Thiên Cơ vừa rồi thần đạo cảnh giới xuống dốc không phanh thì hắn vô cùng ngạc nhiên phát hiện. Tần Thiên Cơ gây ở hắn tinh thần giữa đích thủ đoạn tiêu thất, nói cách khác, hắn hiện tại đã hoàn toàn khôi phục tự do. Chẳng qua hắn cũng không biết Tần Thiên Cơ thương thế rốt cuộc như thế nào, có thể hay không lần thứ hai khôi phục, bởi vậy, đối với chính mình hay không muốn nhanh chóng rời đi, vẫn đang có chút không yên, sợ một khi Tần Thiên Cơ khôi phục lại, cái loại này khống chế thủ đoạn cũng sẽ khôi phục, đến lúc đó chính mình muốn khóc cũng không được, bởi vậy, hắn mới có này vừa hỏi. Và lại, này Phúc Hải Đại Thần không biết vì sao. Ở phía sau đều đối với Tần Thiên Cơ trung thành và tận tâm, thực lực của đối phương hắn chính mắt thấy, chẳng sợ hắn thăng chức tới chí tôn cảnh giới, vẫn đang không phải đối thủ của thằng này, một khi chính mình thoát đi, hắn nếu ra tay đối phó chính mình. Nghĩ thầm, hắn nhưng thật ra tạm thời yên ổn xuống dưới, tính toán nhìn xem tình huống tái làm tính toán. Dù sao, thân là chí tôn, đã muốn xem như Thương Lan thế giới tối đỉnh phong cường giả, nếu có thể trở thành một cái tự do nhân trong lời nói, ai nguyện ý ở người khác trước mặt khom lưng quỳ gối. Giờ phút này, Thần Hư Tông mọi người đã chính thức bước chân vào Thương Lan Tông. Cẩn thận ở Thương Lan Tông tra xét một lát, nhìn thấy không hề có bất kỳ một cái người sống Thương Lan Tông, Nguyên Hư Tông chủ, Hôn Nguyên Chí Tôn đám người, rốt cục nhận rồi Hạo Dương Kiếm Tôn cách nói. Xem ra, Tần Thiên Cơ phó tông chủ thật là ở bị Thương Lan Tông cao thủ vây công sau, cùng đường, mới có thể lựa chọn hoàn toàn tự bạo nguyên thần, mà tự bạo nguyên thần hình thành kia cổ thần thức trùng kích, không chỉ diệt sát Thương Lan Tông bát đại chí tôn, còn lại phong ba, lại mai một Thương Lan Tông các đệ tử tinh thần. Hôn Nguyên chí tôn mở miệng, cho chuyện này một cái định luận. Ta vừa rồi nhìn một chút, thần thức trùng kích, lan đến 4.000 km. 4.000 km nội, sinh linh tuyệt tích, bực này khủng bố tinh thần lực, thật sự khủng bố. Lãng Thiên Trọng thần sắc nghiêm túc đạo. 4.000 km. Thần thức trùng kích đạt 4.000 km ngoại. Nay sợ là không kém cỏi cho siêu thoát cảnh trung kỳ cường giả chứ. Mộ Dung Phi Tuyết Kinh Thanh hỏi. Lãng Thiên Trọng gật gật đầu, cho dù không đến siêu thoát trung kỳ, chỉ sợ cũng siêu thoát cảnh sơ kỳ đỉnh phong, bước vào siêu thoát cảnh trung kỳ, sợ chính là thời gian thượng vấn đề. Siêu thoát cảnh trung kỳ A. Thần Diễn Nhất đám người một đám thần sắc tiếc nuối. Đáng tiếc. Nếu Tần Thiên Cơ có thể đột phá đến siêu thoát cảnh trung kỳ, lập tức đánh đồng cho một vị đỉnh phong thánh vương, đến lúc đó, Thương Lan thế giới đối với Thần Hư Tông mà nói, dễ như trở bàn tay. Bất quá trước mắt, Tần Thiên Cơ tinh thần bị thương nặng, thần đạo cảnh giới ngã xuống đến cảm ứng trung kỳ, như thế thảm thiết đả kích, 89/10, đem hoàn toàn không thể khôi phục, hết thảy đều thành nói xuông. Chương 536, chiều hướng phát triển. Chương 536, chiều hướng phát triển. Thương Lan Tông năm đó bị Thương Lan Thiên Triều cướp sạch không còn, ngay cả một món đồ thượng phẩm linh khí đều không có buông tha, chủ yếu không có vật gì tốt bảo lưu lại đến, cho dù này hơn 6 vạn năm thời gian tích lũy không ít tài sản, chính là trung quy. Vẫn là quá ít. Thời gian cách một ngày, Hỗn Nguyên Chí Tôn đám người lần thứ 2 hội tụ tại Hỗn Nguyên Thiên Cung nghị sự đại địa giữa, tổng kết lúc này đây sở hữu thu hoạch, thần sắc có chút tiếc nuối. Chúng ta hiện tại là nhãn rơi quá cao, trên thực tế nhìn kỹ xem, á thánh khí 39 kiện. Trong đó còn có 12 kiện đồng bộ, đối ứng chư thiên 12 chòm sao, uy lực không kém cỏi cho thánh khí, ngoài ra, phòng chế thánh khí số lượng cũng không ít, phân phối đi xuống, chúng ta liên minh trung đại trưởng lão, cơ hồ mỗi một cái, cũng có thể có được một món đồ. Mộ Dung Phi Tuyết đám người nhưng thật ra có chút thỏa mãn, nhìn thấy này cho ra tới số liệu, trên mặt mang theo thản nhiên tươi cười. Trên thực tế, này đó á thánh khí, phòng chế thánh khí, cho dù tái nhiều, đều tính không dứt cái gì, Thương Lan Tông chân chính của cải. Trên thực tế vẫn là không ít. Không ít. Không sai, đừng quên, ngày đó ở Thần Ân Sơn Mạch, Lâm Thương Lan, Lâm Thương Hải mấy người, sôi nổi tế ra cường đại thanh khí, trong đó Lâm Thương Lan lại tế ra năm đó thanh danh lan truyền lớn tuyệt phẩm thanh khí, thí thần hữu thủ, riêng bằng vào này một món đồ bảo vật, đã muốn vượt qua chúng ta liên minh tổng tài sản. Lãng Thiên Trọng đạo. Thí thần hữu thủ. Cái này tuyệt phẩm thanh khí uy lực quả thật kinh thiên động địa, bất quá vật ấy vì Lâm Thương Lan sở hữu. Mà Lâm Thương Lan bị Tần Thiên Cơ Phó Tông Chủ sở bắt sống, cuối cùng nó hẳn là rơi vào Tần Thiên Cơ Phó Tông Chủ đích tay thượng. Tự nhiên, Hôn Nguyên Chí Tôn đại nhân tu vi hiện tại đã muốn nhanh đến Chí Tôn hậu kỳ chứ? Nếu Hôn Nguyên Chí Tôn đột phá đến Chí Tôn hậu kỳ, phụ trợ phương diện có Hôn Nguyên Thiên Cung, công kích phương diện lại có Thí Thần hữu thủ, hơn nữa ạ xạ rổ thần điện ngân nguyệt giáp trụ biên độ tăng trưởng, cho dù là chống lại Hắc Vô Nghiệp, Huyền Ma lĩnh chủ bực này chân chính thánh vương cấp cường giả, cũng tuyệt đối sẽ không bị thua. Lãng Thiên Trọng nói xong, nhìn Hôn Nguyên Chí Tôn liếc mắt một cái. Cứ việc hắn không có nói rõ, bất quá Hôn Nguyên Chí Tôn, Nguyên Hư Tông chủ đám người hạng gì thông minh lanh lợi. Trong phút chốc đã minh bạch rồi Lãng Thiên Trọng ngụ ý. Lập tức, Hôn Nguyên Chí Tôn đã lấy vô cùng kiên quyết ngữ khí quả quyết cự tuyệt nói, việc này không cần nhiều lời. Nhận thấy được Hôn Nguyên Chí Tôn kia không thể dao động quyết tâm, Lãng Thiên Trọng cũng là xấu hổ bỏ dở này đề tài, ta cũng chỉ là nói mà thôi. Tốt lắm, chúng ta hiện tại phản hồi đi. Nguyên Hư Tông chủ gật gật đầu. Ta đi xem một chút Tần Thiên Cơ. Hôn Nguyên Chí Tôn đạo một tiếng, thân hình chợt lóe, rất nhanh ngưng tụ thần niệm, ném tới Tần Thiên Cơ nguyện quang hảo. Chứng kiến Hôn Nguyên Chí Tôn ném lại đây, thủ vệ ở một bên Phúc Hải Đại Thần, cùng với ở cạnh gần phòng nghỉ cửa trên vị trí Đông Phương Chấn Đông đồng thời đem ánh mắt dừng lại ở trên người của hắn. Thế nào? Thiên Cơ hắn có khởi sắc, còn không có tỉnh táo lại, bất quá, hắn khí đạo cảnh giới lúc nào cũng khắc khắc đều ở bạo đi, đã hoàn toàn mất đi khống chế. Nhất định phải có người vì hắn bảo vệ để không xảy ra vấn đề gì, nếu không, nhẹ thì suy giảm tới thân thể, làm cho thân thể sụp đổ, nặng thì cảnh giới ngã xuống, hàng tới hoàng giả, thậm chí càng thấp. Cảnh giới ngã xuống thật ra không phải trọng điểm, chỉ cần hắn thần đạo cảnh giới lên rồi, lấy hắn kia thần giới giữa phong phú tài nguyên, khí đạo phương diện khôi phục đến đế quân đỉnh phong dễ dàng, mấu chốt là, hắn thần đạo cảnh giới, có hay không có thể khôi phục, không có dao động. Phúc Hải đại thần mặt không chút thay đổi hồi đáp. Không có dao động. Hôn Nguyên Chí Tôn thần sắc có chút tạm đạm, cuối cùng gật gật đầu, nếu là Thiên Cơ có cái gì khôi phục, phiền toái cho ta biết. Hảo. Phúc Hải Đại Thần biết Hỗn Nguyên Chí Tôn ở Tần Thiên Cơ trong lòng có rất cao địa vị, đối với hắn như vậy một vị nho nhỏ Chí Tôn lời nói, thật cũng không dám coi thường. Thần Hư Tông nhân mã dùng không đến một ngày thời gian, đã muốn quay trở về tới Thần Hư Tông. Hỗn Nguyên Thiên Cung biến chất vì tuyệt phẩm thánh khí sau, các phương diện tính năng toàn bộ trên phạm vi lớn đề cao, phi hành tốc độ cũng là xưa đâu bằng nay. Công phá Thương Lan Tông, được đến đại lượng á thánh khí, phòng chế thánh khí, cả Thần Hư Tông cao thấp tất nhiên là một mảnh vui mừng. Mọi người Thần Hư Tông đệ tử, toàn bộ tại đây một trận chiến trung dựng lên cường đại tin tưởng, bọn hắn Thần Hư Tông ở bất chi bất giác chung, lại có thể đã muốn trở thành cả Thương Lan thế giới thế lực cường đại nhất một trong, cùng năm đó bọn hắn coi là không thể đối kháng Tinh Hằng Thiên Triều, Thương Lan Thiên Triều ngang nhau. Cứ việc tại đây một trận chiến chung, thứ nhất Phó Tông chủ Tần Thiên Cơ gặp bị thương nặng, thần đạo cảnh giới đại ngã, chính là Tần Thiên Cơ quật khởi thời gian trung quy không lâu, cứ việc một loạt chiến tích làm cho Thần Hư Tông cao thấp đối với hắn hiểu biết năng tưởng, nhưng lại cũng không có xâm nhập lòng người, Thần Hư Tông mọi người trong lòng chân chính thần đệ nhân vật, vẫn là Hỗn Nguyên Chí Tôn, chỉ cần Hỗn Nguyên Chí Tôn thượng ở Thần Hư Tông một ngày, Thần Hư Tông tín nhiệm, ý chí chiến đấu liền vĩnh viễn sẽ không sụp đổ. Bởi vậy, Tần Thiên Cơ Phó Tông chủ bị thương nặng tin tức rất nhanh đã muốn bị công phá Thương Lan Tông, đặt Thần Hư Tông Thương Lan chúa tể địa vị tin tức sở bao trùm. Thần Hư Tông chứa nhiều đệ tử không biết Tần Thiên Cơ tại Thần Hư Tông thời gian đối với Thương Lan thế giới lực ảnh hưởng, khả Tinh Hằng Thiên Triều, Thương Lan Thiên Triều chứa nhiều cao tầng, khắc sâu hiểu được Tần Thiên Cơ đáng sợ. Ở Thần Hư Tông các đệ tử trong lòng, Hỗn Nguyên Chí Tôn mới là trên đời vô địch tồn tại, mà đối với hai đại thiên triều, cùng với Hắc Ngục chân giới nhân mà nói, cơ hồ lấy lực lượng một người phúc diệt Thương Lan Tông Tần Thiên Cơ, quả thực là một cái khủng bố đến không thể tưởng tượng quái vật. Thương Lan Tông được đến đại địa thần lực chiếu cố đã muốn là không kém cỏi cho hai đại thiên triều cảnh càng, chính là lại cơ hồ bị Tần Thiên Cơ một người tiêu diệt, như vậy tồn tại, không phải quái vật thì là cái gì? Ở biết được Tần Thiên Cơ cuối cùng cùng Thương Lan Tông Ngọc Thạch câu phần, làm cho thần đạo cảnh giới ngã xuống đến cảm ứng cảnh trung kỳ sau, Hắc Ngục chân giới chính là cảm thấy được xâm lấn Thương Lan thế giới, bọn hắn tương đương ít đi một cái đại địch. Khả thế lực yếu nhất, hơn nữa cần gấp thời gian khôi phục nguyên khí, đem thần quốc hàng rào lực lượng bao trùm cả đế đô Tinh Hằng Thiên Triều, cả nước cao thấp sở hữu cao tầng, toàn bộ như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tần Thiên Cơ đối với Tinh Hằng Thiên Triều cam thủ, càng ở Thương Lan Thiên Triều phía trên, như vậy một cái có thể lấy lực lượng một người tiêu diệt Thương Lan Tông quái vật, nếu là quay đầu đến đối phó bọn hắn Tinh Hằng Thiên Triều, gây cho Tinh Hằng Thiên Triều tai nạn, sẽ là hủy diệt tính. Tinh Hằng Thiên Triều dẫn nghĩ đến ngạo thần quốc hàng rào ở Tần Thiên Cơ chân chính thần quốc trước mặt hoàn toàn không chịu nổi một kích. May mắn là thương địch nhất vạn, tự tổn 8000. Mà nguyên khí đã muốn có điều khôi phục Thương Lan Thiên Triều, ở được đến tin tức này sau, đối với Tần Thiên Cơ thực lực cảm giác sâu sắc khiếp sợ đồng thời, lại có vẻ có chút dục dịch đứng lên. Thương Lan Tông cuộc chiến đã qua một tháng sau. Giờ phút này, Thương Lan Thiên Triều sở hữu cường giả, toàn bộ hội tụ ở một tòa giống như quảng trường cỡ lớn tế đàn thượng. Này tế đàn ước chừng có vạn thước phạm vi, thập phần trống trải, ở bốn phương tám hướng có 360 cái thẳng vào tận trời thật lớn thạch trụ. Này đó thạch trụ xâm nhập hư không, tản mát ra từng đợt không gian gợn sóng, vặn vẹo bốn phía không gian pháp tắc, khiến cho này tế đàn bị không gian lực lượng che, tựa như độc lập ở Thương Lan thế giới ngoài. Bất luận kẻ nào, theo ngoại giới xa xa nhìn lại, đều chỉ có thể chứng kiến này phiến hư không một mảnh mông lung, căn bản nhìn không ra tế đàn bên trong rốt cuộc có cái gì. Chỉ có chân chính đứng ở tế đàn dưới, mọi người mới có thể khắc sâu cảm nhận được này một chỗ tế đàn kia phiến kiến trúc gây cho bọn hắn rung động. Cầu thang. Đó là một cái trực tiếp thông hướng phía chân trời, giống như không có cuối thật lớn cầu thang. Này một mảnh cầu thang, từ một loại nghe nói có thể đúc thần khí chân quý tài liệu sở tạo ra, cả vật thể vàng óng, tản ra tối cao tôn quý hơi thở, hắn liền như vậy kéo dài, xâm nhập hư không, xa nhân hỗn độn, vĩnh viễn không có cuối, tự kia phía trên phát ra mà ra cuồn cuộn, bàng bạc hơi thở, làm cho lòng người trung nhận không được dâng lên không thể nói rõ kính ngưỡng. Thông thiên cầu thang, thiên ngoại cuộc chiến tiền, có thể nối thẳng thần giới vĩ ngạn thần tích. Cho dù là vĩ đại bất hủ chư thần, cũng có thể thông qua thông thiên cầu thang, lấy chân thân hàng lâm đến Thương Lan thế giới. Thương Lan thế giới năm đó phồn vinh, thành tựu thế giới trung tâm địa vị, hoàn toàn là bởi vì thông thiên cầu thang tồn tại sở tạo thành. Lao tổ, đã qua một tháng. Nay một tháng chung, chúng ta mật thám lúc nào cũng khắc khắc lưu ý Tần Thiên Cơ tin tức. Hắn đến nay mới thôi, không có nửa phần khôi phục dấu hiệu. Không chỉ như vậy, hắn thương thế còn tại không ngừng chuyển biến xấu, kia cổ kiếm hoàng mỗi ngày không ngừng vì hắn bảo vệ trong cơ thể chân nguyên, chính là một tháng xuống dưới không ngủ không nghỉ, tiêu hao cũng là thật lớn, tổng hội có điều bại lộ. Hiện tại, hắn khi đạo cảnh giới cũng từ trước kia đế quân đỉnh phong, ngã xuống đến đế quân hậu kỳ. Giờ phút này, tại này tế đàn thượng, một thân hoàng bảo Thương Lan Thiên Triều hoàng đế Thương Minh Hải tràn đầy phấn chấn nói. Mà ở trước mặt hắn, một vị lão giả ngồi xếp bằng ở thông thiên cầu thang bước đầu tiên cầu thang thượng, rõ ràng đúng là ở vây công Thần Hư Tông một trận chiến chung, bị ám tinh lĩnh lãnh chúa Hắc Vô Nghiệp làm bị thương nặng Thương Lan Thiên Triều lão tổ Thương Vạn Nhận. Lão tổ, đây là chúng ta phúc diệt Thần Hư Tông thời cơ tốt nhất ta, Thần Hư Tông vì cái gì có thể quật khởi? Dựa vào là trên thực tế chính là kia Tần Thiên Cơ. Trước mắt Thần Hư Tông trung cao thủ, chỉ chính là Hôn Nguyên, Thần Diễn Nhất, còn có lĩnh ngộ kiếm ý Hạo Dương kiếm tôn, đi theo ở Tần Thiên Cơ bên người Phúc Hải cần thời thời khắc khắc vì Tần Thiên Cơ bảo vệ thân hình, để tránh trong cơ thể hắn chân khí bạo đi không rảnh phân tâm, mà Đồng Phương Chấn Đông phải bảo vệ Tần Thiên Cơ, lại phân không ra lực đến, ba chí tôn cấp chiến lực, chúng ta Thương Lan Thiên Triều, hoàn toàn có thể đem thoải mái phúc diệt. Một bên một vị chí tôn hậu kỳ cường giả Thương Đông Hoàng Đạo. Hắn chính là Thương Lan Thiên Triều thượng mặc cho hoàng đế, tài trí mưu lược kiệt xuất, cho dù là hiện tại tá vị hơn vạn năm, vẫn đang thời khắc ghi nhớ đem Thương Lan Thiên Triều cờ sắp lần Thương Lan thế giới mỗi một cái góc. Chớ quên Thần Hư Tông Hỗn Nguyên Chi Linh cùng Hỗn Độn Đại Pháo, hiện tại Thần Hư Tông, cho dù không có Tần Thiên Cơ cũng hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía. Thương Thiên Táng thần sắc ngưng trọng đạo. Hỗn Độn Đại Pháo. Thương Đông Hoàng hừ lạnh một tiếng, lúc trước chinh phạt Thần Hư Tông trận chiến ấy, chúng ta đã đầy đủ nhận thức đến Hỗn Độn Đại Pháo uy hiếp, sớm đã có chuẩn bị. Chúng ta Thương Lan Thiên Triều quân cờ cũng sẽ không giống Tinh Hằng Thiên Triều vậy, tuy tùy tiện liền bị nhân hiểu rõ. Hắn tuy rằng nói như vậy, bất quá hắn vẫn là hiểu được, chân chính hạ quyết định, vẫn là trước mắt vị này lão tổ, Thương Vạn Nhận. Lão tổ, Thương Thiên Táng, Thương Minh Hải đám người cũng là sôi nổi đem ánh mắt dừng ở Thương Vạn Nhận trên người, cùng đợi quyết định của hắn. Thương Vạn Nhận mặt không chút thay đổi. Bất luận kẻ nào đều nhìn không ra trong lòng hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Một hồi lâu, hắn mới đột nhiên thật dài thở một hơi. Tuyệt phẩm thánh khí Hôn Nguyên Thiên Cung, ạ xạ rồ thần điện ngân nguyệt giáp trụ, tuyệt phẩm thánh khí thí thần hữu thủ, còn có một cái thần quốc. Nói ra này lời nói, hắn giống như dùng rất lớn sức lực, ngữ tốc trầm trọng mà thong thả. Loại này hấp dẫn, không ai có thể cự tuyệt, huống hồ, chiều hướng phát triển, không tiến tắc tối, chúng ta Thương Lan Thiên Triều phải nhanh chóng làm quyết định. Chương 537, Phong Thần Thai. Chương 537, Phong Thần Thai. Loại này hấp dẫn, không ai có thể cự tuyệt, huống hồ, chiều hướng phát triển, không tiến tắc tối, chúng ta Thương Lan Thiên Triều cần nhanh chóng ra quyết định. Thương Vạn Nhận trầm rãi nói, trong giọng nói tựa như có mang theo một loại trầm trọng lịch sử cảm. Lao tổ, chúng ta đây. Thương Thiên Táng, Thương Đông Hoàng đám người nhất thời nghe ra Thương Vạn Nhận ngôn ngoại ý, một đám đồng thời mặt lộ vẻ vui mừng. Thương Lan Thiên Triều, không thể bị đào thải. Thương Vạn Nhận trong mắt thần quang nhất lệ. Vâng, lão tổ, chúng ta đi chuẩn bị. Thương Minh Hải thần sắc kích động, lập tức đứng lên. Thần Hư Tông. Hiện tại chính là một cái thiên đại bảo khô A, Hôn Nguyên Thiên Cung, ạ xạ rồ thần điện ngân nguyệt cấp giáp trụ, thí thần hữu thủ, nhất là Tần Thiên Cơ được đến thần quốc truyền thừa. Nếu như không có thần quốc truyền thừa, Tần Thiên Cơ dùng cái gì tài năng ở ngắn ngủn 50 năm thời gian, có được hôm nay thành tựu? Nếu là này thần quốc chủ nhân đổi thành bọn hắn. Bọn hắn hiện tại có năng lực đủ trưởng thành đến loại cảnh giới nào? Mà hiện tại, lão tổ quyết định lần thứ hai công phạt Thần Hư Tông, này thần quốc, rất nhanh muốn rơi vào bọn hắn Thương Lan Thiên Triều tay, ngẫm lại đều có thể làm cho kẻ khác tâm thần khuấy động. Chờ một chút. Chứng kiến Thương Minh Hải muốn rời đi, Thương Vạn Nhận thần sắc nhất thời lạnh lùng, ngươi là bị Thần Hư Tông bảo vật cấp váng đầu hoa mắt sao? Nghe được Thương Vạn Nhận lời nói, Thương Minh Hải một cái run run, vội vàng bình tĩnh xuống dưới, túi đầu nhận lỗi nói, lão tổ. Là ta quá mức lỗ mãng rồi. Chứng kiến Thương Minh Hải loại thái độ này, Thương Vạn Nhận mới thần sắc hơi hoãn, lần thứ hai nói, Thần Hư Tông, cho dù đã không có Tần Thiên Cơ, đã không có Cổ Kiếm Hoàng cùng Đông Phương Chấn Đông, vẫn là không thể khinh thường. Nhất là Hỗn Nguyên Chi Linh thăng chức đến siêu thoát, lại không thể không phòng, nếu là không chuẩn bị đầy đủ, mặc dù là đánh hạ Thần Hư Tông, chúng ta Thương Lan Thiên Triều cũng tất nhiên tổn thất thảm trọng. Nếu là trước kia, chiếm được Thần Hư Tông này tuyệt phẩm thánh khí, thậm chí thần quốc, chúng ta tự nhiên có thể khôi phục lại đây, hơn nữa thực lực đại tiến, nhưng là hiện tại, Thương Lan thế giới không chỉ có Thần Hư Tông, còn có Tinh Hằng Thiên Triều cùng Hắc Ngục chân giới, nếu là chúng ta Thương Lan Thiên Triều nguyên khí đại tê. Hương, cuối cùng cũng 89 phần 10, trở thành người khác con mồi. Thương Minh Hải vội vàng túi đầu lên tiếng đồng ý. Kia lão tổ ý của ngươi là, Thần Hư Tông, Hỗn Nguyên Chi Linh đáng sợ, Hạo Dương Kiếm Tôn đáng sợ, Tần Thiên Cơ, càng đáng sợ, bất quá, những người này, đều không ngoại lệ. Đều có một cái cộng đồng chỗ, thì phải là, cùng thần đạo cảnh giới có mật không thể phân liên hệ. Thần đạo. Thương Đông Hoàng đám người thần sắc ngạc nhiên, hiển nhiên không biết lão tổ đang nói những thứ gì. Thương Vạn Nhận tạm dừng một lát, Nội tâm tựa hồ tiến hành quá một hồi kịch liệt dãy rủa, ngay sau đó, hắn đột nhiên đặt quyết tâm, trong mắt tinh quang đại phóng, thỉnh phong thần thai. Phong thần thai. Nghe thế, ở đây mọi người trong lòng chấn động. Phong thần thai. Lao tổ, ngươi muốn vận dụng phong thần thai. Khởi động phong thần thai, này, này không ổn đi. Cho dù là bị thần hư tông tuyệt phẩm thánh khí, tần thiên cơ thần quốc mê hoặc, nhưng khi thương Đông Hoàng, thương Minh Hải, thương Thiên Táng đám người nghe được lão tổ nói muốn thỉnh ra phong thần thai thì một đám, vẫn đang là khiếp sợ không thôi. Ngoài ra, trong giọng nói còn mang theo một tia thản nhiên sợ hãi. Một tôn phong thần thai, đối với cả trận pháp, hẳn là cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Hơn nữa, thỉnh ra phong thần thai, là chúng ta có thể nháy mắt đặt trận chiến này duy nhất lựa chọn. Thương Vạn Nhận nói xong, hơi hơi quay đầu, ánh mắt hướng về ở phía sau hắn kia đi thông vô tận hư không hỗn độn thông thiên cầu thang. Người khác không biết thông thiên cầu thang vì cái gì bị gãy, chính là chiếm cứ thông thiên cầu thang Thương Lan Thiên Triều lại vô cùng rõ ràng. Thông thiên cầu thang, xác thực nói, không phải gãy, mà là bị người cách trở. Bị một tôn vẫn lạc tuyệt thế cường giả sở cách trở. Kia một tôn đến từ thiên ngoại thế giới tuyệt thế cường giả, thi thể ngã vào thông thiên cầu thang thượng, toàn thân tản mát ra vô tận uy áp, vặn vẹo hư không, tạo ra thế giới bình chướng, sinh sôi đem thông thiên cầu thang cùng thần giới thông đạo cách trở, khiến cho thần giới nguyên khí không thể hàng lâm đến Thương Lan thế giới. Một tôn phong thần thai, chính là kia tôn tuyệt thế cường giả. Không, có thể là thiên ngoại thế giới một tôn khủng bố thần vương, hắn tựa hồ cũng không có chân chính vẫn lạc, nếu không chư thần sẽ không cần vận dụng thần trận, lấy chứa nhiều thần khí làm cơ sở, đưa hắn trấn áp thôi. Chúng ta ở cạnh này tôn đến từ thiên ngoại thế giới tuyệt thế thần đệ ngoài ra, lúc đó chẳng phải cảm giác được này tôn thần đệ trên người uy áp, càng ngày càng tăng sao. Căn bản không có chút suy giảm. Đúng vậy, nhất là chúng ta nếu đem phong thần thai xuất ra, cứ việc trận pháp không có cái gì quá lớn biến hóa, chính là, kia tôn đến từ thiên ngoại thế giới tuyệt thế thần vương lực lượng, sẽ gặp giật chẳng đến, cố lực lượng này cùng chúng ta Thương Lan thế giới lực lượng hoàn toàn bất đồng, có thể gạt bỏ thần tính, tắt thần hỏa, nếu là chúng ta làm như vậy, kia chẳng phải là vĩnh viễn vô vọng bán thần chi cảnh. Bán thần. Thương Vạn Nhận hừ lạnh một tiếng, Thương Lan thế giới ngoại vi thần trận đã muốn sắp tán đi, không quá trăm năm, vạn giới hàng lâm, trăm năm thời gian, cho dù chúng ta có thể được đến thần hư tông này tuyệt phẩm thánh khí, thậm chí tần thiên cơ thần quốc, tu hành đến thánh vương đỉnh phong đã muốn là cực hạn, huống chi bán thần. Mà cái kia thời điểm, chúng ta Thương Lan thiên triều muốn đặt chính mình ở Thương Lan thế giới chúa tể cấp địa vị, thỉnh hạ phong thần thai. Phóng xuất ra một tia kia tôn thiên ngoại thần vương lực lượng ngăn chặn bán thần cấp cường giả hàng lâm, cũng là tất nhiên gặp phải lựa chọn, trước mắt. Chẳng qua sớm một chút mà thôi. Chính là, này tôn thần vương trên người uy áp càng ngày càng tăng, chúng ta thỉnh hạ phong thần thai, hắn khôi phục tốc độ sẽ trở nên nhanh hơn, một khi hắn chân chính thức tỉnh lại đây. Không có gì hảo, chính là Thương Lan thế giới ngoại vi thần trận tán đi, mặt khác thế giới cường giả hàng lâm, chúng ta Thương Lan thiên triều lập tức liền sẽ trở thành một cái bé nhỏ không đáng kể tiểu thế lực. Thậm chí, năm đó chúng ta Thương Lan Thiên Triều cũng có không ít mặt khác thế giới địch nhân, bọn hắn khẳng định sẽ không bỏ qua chúng ta, nếu chúng ta Thương Lan Thiên Triều đều bị người khác tiêu diệt, còn muốn này đó, còn có bất cứ ý nghĩa gì. Thương Vạn Nhận trên mặt mang theo một tia lạnh thấu xương hàn ý, ta nhược từ sau, quản hắn hồng thủy ngập trời. Thần Hư Tông. Giờ phút này Hỗn Nguyên Chí Tôn, đang ở nắm chắc hết thể thời gian tu hành, trùng kích Chí Tôn hậu kỳ. Hắc ngục chân giới bên kia dục dịch. Tựa hồ nếu độ mở ra thế giới truyền tống trận, có trời mới biết bọn hắn hội mời đến cái dạng gì viện thủ, hắn nhất định nắm chắc mỗi một phân mỗi một miểu. Cũng may, theo Hỗn Nguyên Thiên Cung thăng chức vì tuyệt phẩm thánh khí, hấp thu đến thần nguyên chi khí sản lượng cùng lúc trước so sánh với trên phạm vi lớn tăng lên, nếu không, chẳng sợ hắn có tâm muốn mau chóng đột phá, cũng không có điều kiện này. Mà ngay tại Hỗn Nguyên Chí Tôn tu hành thì cao ngất, Hỗn Nguyên Chi Linh hiện thân, không có gì dấu hiệu. Chứng kiến Hỗn Nguyên Chi Linh, Hỗn Nguyên Chí Tôn nào nào nhưng thật ra rất nhanh phục hồi tinh thần lại, đối với hắn gật gật đầu. Hôn Nguyên, ngươi có cảm giác được không? Cảm giác? Cảm giác cái gì? Vừa rồi. Hôn Nguyên Chi Linh rất nhân tính hóa cao lại mày, tựa hồ ở tổ chức ngôn ngữ, vừa rồi giống như có người đến quá Hôn Nguyên Thiên Cung, chính là, không biết vì sao, ta lại cảm ứng không đến nửa phần. Có người đến quá Hôn Nguyên Thiên Cung, ngươi lại cảm ứng không đến nửa phần. Hôn Nguyên Chi Linh lời nói vừa nói xong, Hôn Nguyên Chí Tôn nhất thời thay đổi sắc mặt. Ngươi hiện tại đã muốn thăng chức tới siêu thoát cảnh, hơn nữa Hỗn Nguyên Thiên Cung biến chất thành tuyệt phẩm thánh khí, cho dù là này siêu thoát cảnh trung kỳ cường giả, cũng không có thể vô thanh vô tức tiến vào Hỗn Nguyên Thiên Cung mà không bị ngươi phát giác, khó có thể nào. Ta không biết, có thể hay không là ngươi cảm ứng sai lầm rồi. Ngươi hẳn là biết, chúng ta khí linh không có cái gọi là ảo giác. Chính là, chúng ta Thương Lan thế giới đừng nói là siêu thoát cảnh trung kỳ phía trên cường giả, tiểu liên siêu thoát cảnh trung kỳ. Nói đến siêu thoát cảnh trung kỳ, hắn mẫn tuệ liên tưởng đến cái gì, thần sắc chấn động, Tần Thiên Cơ. Đồng thời, Tinh Hằng Thiên Triều, Vân Hư Tẫn ở lại sân. Giờ phút này, đang ở lặng lặng mượn dùng thần quốc hàng rào tu hành Vân Hư Tẫn, chợt mở mắt, ánh mắt hướng Thần Hư Tông phương hướng nhìn lại, ánh mắt chung, mơ hồ có một tia kinh ngạc, tựa hồ đã phát hiện cái gì, khả lại cũng không xác định. Trầm ngâm một lát, hắn mới trực tiếp mở miệng, tự hành. Theo lời của hắn nói xong, một cái nhìn qua 30 tuổi trung niên nam tử, theo sân bên ngoài đi đến, đối với Vân Hư Tẫn hơi cúi người thi lễ. Nếu là Hỗn Nguyên Chí Tôn, thần diễn nhất bọn người ở tại nơi này trong lời nói, chứng kiến này trung niên nam tử trước tiên, tuyệt đối có thể phân biệt đi ra, này nam tử, không phải người khác, rõ ràng đúng là Thập Phương Thiên Đế giữa vẫn chiếm lấy thứ nhất ngai vàng hơn 1000 năm một tôn từ xưa cường giả, Tô Tự Hành. Hắn đồng thời, cũng là Tinh Hằng Thiên Triều Đế Quân Vô Song bảng thứ nhất cường giả, này địa vị không người có thể lay động. Vân Tiên Sinh, Thần Hư Tông bên kia giống như đã xảy ra cái gì, người đi qua tra xét một phen, nhìn xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Vâng, Vân Tiên Sinh. Tô Tự Hành gật đầu. Cẩn thận một chút, cái kia Tần Thiên Cơ không đơn giản, chẳng sợ nghe nói hiện tại thần đạo cảnh giới nghiêm trọng bị hao tổn, khả ngươi vẫn không thể khinh thường. Nói đến này, Vân Hư Tẫn ngữ khí hơi dừng một chút, Tô Lưu Niên cũng tốt, Lý Thanh Thư cũng thế, bọn hắn cứ việc được đến của ta dốc lòng dạy, chính là, liền tu hành thiên phú thượng mà nói, đều so ra kém ngươi, ta chưa từng có nhiều chỉ điểm ngươi cái gì. Chỉ ngươi có thể dưới tình huống như vậy đem Kiền Nguyên Bí Điển tu hành đến thứ năm trọng, bực này thiên phú, phóng tới ta cái kia thế. Thời đại, cũng thập phần hiếm thấy, ta không hy vọng tại đây một lần nhiệm vụ giữa có cái gì sai lầm. Tô Tự Hành khẽ gật đầu, Vân Tiên Sinh xin yên tâm, sự tình ta phân thanh nặng nhẹ, Tần Thiên Cơ, ta hiện tại quả thật không làm gì được, nhưng là ta tin tưởng, ngày này, sẽ không lâu lắm. Không sai. Vân Hư Tẫn khẽ gật đầu, của ngươi cảnh giới đã muốn vậy là đủ rồi. Ta sở dĩ cho ngươi áp chế tu vi của ngươi đừng đột phá, chính là lo lắng ngươi đột phá thì khiến cho Thương Lan thế giới ý chí chấn áp. Bất quá ta đã cùng các ngươi Tinh Hằng Thiên Triều đạt tới hiệp thương, Tinh Hằng Thiên Triều sẽ hiệp trợ ta đem thần quốc hàng rào lực lượng ra bên ngoài phát triển, không cần cả Thiên Triều, chỉ cần thần quốc hàng rào lực lượng bao trùm các ngươi cả đế đô, Thương Lan thế giới ý chí muốn hàng. Lâm xuống dưới, muốn tiêu phí không ít thời gian, đến lúc đó ngươi là có thể nắm chắc trong khoảng thời gian này, lập tức đột phá, do đó quân lâm thiên hạ. Đem Thương Lan Thiên Triều, Thần Hư Tông, Hắc Ngục Chân Giới, Tà Ma Ngoại Đạo, tất cả quét dọn. Bao trùm cả đế đô sao? Căn cứ tiến trình, ngày này quả thật không dùng được bao lâu. Tô Tự Hành gật gật đầu, rồi sau đó đạo một tiếng, Vân Tiên Sinh chờ đợi tin tức tốt của ta đi. Nói xong, hắn từng bước hư đạp, trong chớp mắt, đã biến mất tại này sơn. Chương 538, Đế Tuân Tái Lâm. Chương 538, Đế Tuân Tái Lâm. Thương Lan. Thần Hư Tông. Cách Vĩnh Hằng Sơn mạch không xa, trên một ngọn sơn phong. Giờ phút này, Tần Thiên Cơ nghỉ ngơi địa phương thực sự không phải là hắn lúc trước ở lại sân, cũng không là Thái Thượng trưởng lão, Phó Tông chủ nhóm hẳn là ở lại Hôn Nguyên Thiên Cung, mà là Nguyệt Quang Hảo. Bởi vì Tần Thiên Cơ lâm vào trong hôn mê, không ai có thể triển khai Thanh Diễn Thần Giới, Nguyệt Quang Hảo tự nhiên không thể ngừng đến Thanh Diễn Thần Giới chung, bởi vậy, chỉ có ở Vĩnh Hằng Sơn mạch cách đó không xa một ngọn sơn phong thượng mở ra một cái quảng trường, làm cho Nguyệt Quang Hảo đổ lại. Mà ở Phúc Hải Đại Thần bảo vệ hạ, Tần Thiên Cơ một mực tại Nguyệt Quang Hảo thượng lặng lặng tu dưỡng. Trong lúc này, cho dù là Hỗn Nguyên Chí Tôn nói đem hắn mang tới Hỗn Nguyên Thiên Cung tiến hành trị liệu, đều bị cự tuyệt. Cho đến ngày nay, dĩ nhiên đã qua một tháng. Một tháng. Tần Thiên Cơ cứ việc tâm thần bị thương nặng, nhưng chân chính hôn mê thời gian thật ra không phải là một tháng. Hắn chân chính lâm vào vô ý thức trạng thái thời gian, chỉ có không đến 3 ngày. 3 ngày sau, hắn dĩ nhiên tỉnh táo lại. Chính là, ý thức tuy rằng thanh tỉnh, khả chính hắn thân mình, lại bị vây một cái vô cùng kỳ lạ góc nhìn giữa. Ở trước mặt của hắn, có dãy núi, có rừng rậm, có con sông, có chim bay, có thú chạy, thậm chí, khi hắn hơi chút điều chỉnh một chút góc nhìn thì còn có thể chứng kiến các vật kiến trúc. Sở hữu tồn tại ở Thương Lan thế giới phía trên sinh vật, vật chất, hắn tất cả có thể có điều phát hiện. Thậm chí, ở hắn vừa mới tỉnh lại một khắc này, hắn còn từng vẫn duy trì loại này kỳ lạ góc nhìn, tự Hôn Nguyên Thiên Cung thượng đảo qua mà qua. Hôn Nguyên Chi Linh sở dĩ có điều cảm ứng, chính là bởi vì Tần Thiên Cơ vừa mới thức tỉnh lại đây, đối với loại này góc nhìn còn không quen duyên cớ. Giờ phút này hắn, giống như đã không còn là một cái đơn thuần nhân loại, mà là Thương Lan Thế Giới. Hắn hoàn toàn lấy Thương Lan Thế Giới góc nhìn, ở quan sát này phiến đại địa thượng điểm điểm tích tích, lấy tinh thần của hắn vì trung tâm kéo dài, hắn không chỉ có thể chứng kiến thần hư tông công chính ở tu hành đệ tử, đang ở chính mình sân giữa lĩnh ngộ kiếm ý Hạo Dương kiếm tôn, đang ở dạy vài vị rất có kiếm đạo thiên phú đệ tử Mạc Bạch Vân, đang ở xử lý Huyền Băng lâu sự việc, tu hành Hạ Ngôn Sương, Ngọc Phong Lu, Hạ Băng Vũ, còn có thể ra bên ngoài không ngừng kéo dài, tái kéo dài. Ở bị vây thương lan thế giới góc nhìn kéo dài hạ, hắn thấy được thần hư tông ngoại chứa nhiều con dân, một đám lấy bái nhập thần hư tông làm suốt đời theo đuổi, hắn thấy được thần hư tông xa hơn chỗ mấy đại hoàng triều, giống như chúng tinh cùng nguyệt đem thần hư tông bảo vệ chung quanh trong đó, hắn thấy được khoảng cách thần hư tông đường xá xa xôi Đông Nam lục quốc, tại nơi Đông Nam lục quốc trung, đại hạ vương triều được đến thần hư học viện ủng hộ, trở nên càng phát ra phồn vinh, hưng, thịnh, mơ hồ có lật đổ địa vị đại yến vương triều, trở thành Đông Nam lục quốc đứng đầu xu thế. Mà lúc trước cùng Tần Thiên Cơ rất có giao tình Hạ Vinh An, Hạ Đạo Ly, một đám tu vi rất có tình tiến, kia Hạ Vinh An lại đạt tới đột phá đến vương giả cảnh đỉnh phong mấu chốt thời kỳ. Ngoài ra, ở bị vây đại hạ vương triều cảnh nội Vạn Hà quận, hắn thấy được trở thành đại hạ vương triều thứ nhất tông môn Vân Lai kiếm tông. Vân Lai kiếm tông một môn cao thấp, đệ tử như mây, đảo qua dưới, đếm được 363.251 người. Hắn còn chứng kiến cùng lúc trước so sánh với thành thục không ít, đang ở lấy một bộ đại sư tỷ bộ tịch dạy tông môn đệ tử Thủy Nhu, cùng với đang ngồi ở trên đài cao tỉ mỉ dạy dỗ ba vị tựa hồ cực có tiềm lực đệ tử Tề Lăng Vân. Hưu. Ý thức lần thứ hai kéo dài. Lúc này đây, hắn xem xa hơn. Hắn thấy được 13 hải thành, thấy được thần hư tông biên cảnh Thánh Hoàng Thành, thấy được Thánh Hoàng Thành trung lúc trước từng trợ giúp quá hắn một tay U Nguyệt Đế Quân, thấy được cùng hắn từng có bình đạm chi giao Quý Thiên Thiên, U Âm. Xa hơn phương xa, ý thức của hắn kéo dài đến trung thổ thế giới, thấy được có thể cách trở hắn ý thức tra xét thần quốc hàng rào, thấy được đang ở mưu đồ bí mật đối phó chính mình Thương Lan Thiên Triều, cùng với Thương Lan Thiên Triều bên trong, kia vô cùng bắt ngát, trực tiếp kéo dài đến hư không ở chỗ sâu trong thông thiên cầu thang. Kéo dài đến nơi này, ý thức của hắn rốt cục cảm giác được một trận suy yếu, hơn nữa thông thiên cầu thang giữa truyền lại mà ra một cỗ cường đại thần uy, đè nặng ý thức của hắn, khiến cho ý thức của hắn nhanh chóng thu hồi, trong khoảnh khắc, đã trở về tới tinh thần thế giới. Thương Lan. Thần Thiên Cơ trong đầu lần thứ hai hiện ra hai chữ này. Thật giống như luyện hóa bổn mạng tinh thần đế tuấn giống nhau, hắn hiện tại đối với Thương Lan thế giới luyện hóa, mới tính chân chính được xương tụng tiến dần từng bước. Thương Lan Thiên Triều, muốn đối phó ta. Thần Thiên Cơ tinh thần thế giới không có gì dao động. Đồng thời, hắn cũng căn bản không có gì tính toán làm cho chính mình thức tỉnh ý tứ. Hắn hiện tại, tinh thần thế giới đã muốn hoàn toàn trở về trạng thái cũ thành nguyên bản tinh thần thế giới. Cùng Tần Thiên Cơ vừa mới bước vào Thương Lan thế giới, chưa được đến tinh độ luyện thần pháp thời gian giống nhau như lúc. Kiếp nổ tinh không thế giới, đưa hắn những năm gần đây khổ tu, toàn bộ tháo nước. Hắn hiện tại, chính là một cái cựu giai tinh thần năng giả, đừng nói là ở cường giả như mây Thương Lan thế giới, cho dù là phóng tới liên bang thế giới, cựu giai cũng không thể xưng là cường giả chân chính, đại nhân vật. Chính là, cảm thụ được trống rỗng tinh thần thế giới, hắn tinh thần thế giới một mảnh bình tĩnh, không có gì kích động cùng người bài. Nếu giờ phút này, có tinh thông đại địa thần lực Thương Lan Tông cường giả ở trong này sẽ có thể phát hiện, Tần Thiên Cơ cứ việc lặng lặng nằm ở Nguyệt Quang Hào Thượng nghỉ ngơi, chính là hắn cả người, lại giống như cùng cả cái Thương Lan thế giới gắn bó một khối. Giỏi hơn, áp đảo ngũ hành nguyên khí, thiên địa linh khí phía trên vĩ ngạn lực lượng, đại địa thần lực, chính nhuận không tiếng động tiến vào hắn thân hình, làm dịu tinh thần của hắn, khiến cho hắn chân chính ý nghĩa đạt tới thiên nhân hợp nhất. Loại này thiên nhân hợp nhất, so với vương giả cảnh cường giả thiên nhân hợp nhất không biết cao hơn bao nhiêu lần. Vương giả cảnh cường giả thiên nhân hợp nhất là nắm trong tay một mảnh khu vực nguyên khí, mà Tần Thiên Cơ thiên nhân hợp nhất nắm trong tay là bản thu nhỏ của Thương Lan thế giới. Đây là một cái thôn trưởng cùng một vị hoàng đế khác nhau. Ngay trong ngày khởi, cả Thương Lan thế giới đều đã trở thành của ta hậu thuẫn. Lúc trước tu hành tinh đồ luyện thần pháp là người mù sờ voi, đi con đường không tính là ổn thỏa. Thế cho nên tu hành trong quá trình căn bản là không có hiện ra huyền diệu, trừ bỏ tinh thần khắc độ so với đồng cấp thần đạo người tu hành cao một ít, tinh thuần trình độ lược thắng bình thường thần đạo người tu hành một bậc, căn bản không có thể hiện ra tinh độ luyện thần pháp phi phạm. Lúc này đây, hắn lúc trước đã muốn thăng chức quá siêu thoát cảnh, có màu xanh biếc năng lượng ở, một lần nữa tu hành, cần chính là năng lượng tích lũy. Mà năng lượng tích lũy, cảm thụ một phen thanh diễn thần giới. Một tháng, không ngừng tự Thương Lan thế giới hấp thu đại địa thần lực. Hiện tại màu xanh cây nhỏ phía trên ngưng tụ đi ra màu xanh biếc năng lượng, đã muốn hóa thành một mảnh quần cuộn biển khơi, ngay cả so với năm đó Tần Thiên Cơ được đến đại lượng huyền quy nội đan thì cũng muốn nồng đậm thượng mấy chục lần. Ngay sau đó, cường đại thần niệm đã muốn ở hắn tinh thần thế giới giữa hội tụ, hóa thành một cỗ tinh thần làn sóng, tại đây cổ tinh thần làn sóng suy diễn hạ, hắn thần đạo cảnh giới, trực tiếp theo cảm ứng trung kỳ, tăng lên tới cảm ứng hậu kỳ, rồi sau đó, ở một cái thời gian, vượt qua tới cảm ứng đỉnh phong. Tới cảm ứng cảnh đỉnh phong sau, Tần Thiên Cơ vẫn không có đình chỉ, tinh thần thế giới vô cùng bình tĩnh, hồn nhiên không có bởi vì cảnh giới đột phá mà khiến cho tinh thần dao động không xong, phương pháp thiên truy bách luyện, cường đại lực lượng tinh thần nhanh chóng hội tụ, ngay sau đó, hắn lại có thể đã muốn một lần nữa cảm ứng được tinh không thế giới chung kia khỏa lớn bàng bạc hàng tinh. Tinh đồ luyện thần pháp đệ nhị trọng, buồn mạng tinh thần pha thoái, hình thành vũ trụ sau, Tần Thiên Cơ đối với kia khỏa hàng tinh cảm ứng đã muốn mơ hồ không ít, cứ việc vẫn có thể mượn dùng kia khỏa hàng tinh ngọn lửa, thi triển kim ô chân khí, nhưng lại không có biện pháp tiếp tục khuyết trường, khống chế cả buồn mạng tinh thần, đây là hắn một chuyện ăn năn. Nhưng là hiện tại, Đế Tuấn, hắn lại một lần nữa có thể nắm trong tay. Hình thành buồn mạng tinh thần, bước vào thiên nhân cảnh sơ kỳ, Tần Thiên Cơ cũng không có quá nhiều dừng lại, theo buồn mạng tinh thần thượng tinh quang nhấp nháy, cửu khỏa phụ thuộc tinh thần, nháy mắt hình thành, trong đó một viên, tinh quang đại thịnh, phát ra quang huy, hồn nhiên không dưới buồn mạng tinh thần dưới. Thương Lan. Tần Thiên Cơ ánh mắt ở phụ thuộc tinh thần Thương Lan thượng dừng lại một lát, tinh thần thế giới đột nhiên chấn động, màu xanh biếc năng lượng hình thành hải triều không ngừng sôi trào, nghiêng xuống, ngay sau đó, tinh quang ánh sáng ngọc 81 khỏa thứ cấp phụ thuộc tinh thần nháy mắt hình thành, hơn nữa bị đồng thời thắp sáng. Ở 81 khỏa thứ cấp phụ thuộc tinh thần thắp sáng khoảnh khắc, hắn thần đạo cảnh giới nước lên thì thuyền lên, một hơi tăng lên tới thiên nhân cảnh đỉnh phong. Số 2, tính toán tinh thần khắc độ của ta hiện tại. Tới thiên nhân cảnh đỉnh phong sau, Tần Thiên Cơ hơi chút tạm dừng, tinh thần bình tĩnh hạ lệnh. Tích, tinh thần khắc độ tính toán chung. Ký chủ hiện tại tinh thần khắc độ vì 51. 51. Tinh thần khắc độ 51. Mà lên một lần, Tần Thiên Cơ đột phá đến thiên nhân cảnh đỉnh phong thì hắn tinh thần khắc độ, gần 45 điểm. Hơn nữa, cũng không phải chân chính cực hạn, cũng không phải giống lần trước như vậy, còn muốn tăng lên, ngàn nan muôn vàn khó khăn. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, buồn mạng tinh thần thượng ẩn chứa vô cùng tiềm lực. Ông, ngủ say giữa Tần Thiên Cơ trở nên mở mắt, trực tiếp nhìn phía xa xôi tinh không thế giới ở ngoài, ánh mắt của hắn giống như xuyên qua vô tận không gian cách trở, rơi xuống tinh không chung một viên không ngừng tiêu đốt. Tản mát ra khủng bố lửa cháy hàng tinh phía trên. Đế Tuấn, tinh không vũ trụ chung, nhất định phải có một viên tinh thần chi vương, tinh thần chi chủ trở thành thế giới trung tâm ở cùng Thương Lan thế giới ý chí giao phong giữa, ẩn chứa hải thần ý chí kia khỏa tinh thần được đến quần tinh bảo vệ chung quanh, chính là phát ra lực lượng, lại căn bản không thể đối kháng Thương Lan thế giới ý chí, kia cổ Thương Lan thế giới ý chí, hẳn là chính là siêu thoát cảnh trung kỳ trình độ. Ta cho dù là không địch lại, khả chiếm cứ sân nhà ưu thế hạ, cũng không trở thành không chịu nổi một kích. Xét đến cùng, chính là ta không có một viên chân chính chúa tể tinh thần, chịu tải không được cả tinh không vũ trụ lực lượng. Đế Tuấn, tâm thần chấn động, Tần Thiên Cơ lực lượng tinh thần nháy mắt ném, vượt qua vô số năm ánh sáng, xuyên toa không gian sông dài, ngang nhiên hàng lâm tới hàng tinh Đế Tuấn phía trên. Theo hắn tầm nhìn chuyển hóa, lấy Đế Tuấn thân mình ánh mắt nhìn đãi chính mình bản thể, cường đại thân niệm, nhất thời mênh mông quần quận hướng bốn phương tám hướng quét ngang mà đi. Thần niệm chỗ nào cũng nhúng tay vào hướng hàng tinh bên trong thẩm thấu, luyện hóa, nhất thời, chỉnh khỏa hàng tinh không ngừng sôi trào, không ngừng nổ mạnh, vô tận ngọn lửa lao ra trên trăm vạn km trời cao, đem phạm vi vài tỷ km tinh không tô lên một mảnh lửa đỏ. Theo thần niệm không ngừng thẩm thấu, Tần Thiên Cơ đối với này khỏa tinh thần cảm ứng phạm vi, nắm trong tay phạm vi, nhanh chóng tăng trưởng. 1 triệu km, 3 triệu km, 10 triệu km, 30 triệu km, 100 triệu km. Khi hắn cảm ứng kéo dài đến hơn 1.000 triệu km sau, đối với này khỏa tinh thần nắm trong tay, đột nhiên đã xảy ra biến hóa, hắn giống như cờ tới này khỏa hàng tinh chân chính trung tâm chỗ, hoàn toàn đã trở thành này khỏa tinh thần một phân tử, tại nơi hàng tinh ở chỗ sâu trong, tựa như có một trái tim đang mạnh mẽ nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên, liền sẽ gợi ra quy mô mênh mông quần cuộn phản ứng nhiệt hạch, khiến cho chỉnh khỏa hàng tinh ngọn lửa, cường thịnh đến một cái làm chư thần. Dung minh trình độ. Tinh hạch. Chương 539. Dãy rùa. Chương 539, dãy rùa. Tinh hạch. Tự mình luyện hóa quá một viên thất giai tinh thần hạch tâm Tần Thiên Cơ, nháy mắt hiểu rõ. Hán. Đã muốn bước chân vào này khỏa hàng tinh tinh hạch giữa, chính thức trở thành này khỏa hàng tinh chúa tể. Kế tiếp, chỉ cần hắn thần niệm tiếp tục cường đại đi xuống, chung có một ngày, hội đem này khỏa hàng tinh hoàn toàn nắm trong tay. Thương Lan thế giới, đổi thành tinh thần trong lời nói, là ngũ đẳng tinh thần. Bất quá bởi vì này khỏa tinh thần là một tôn thần vương vẫn lạc biến thành, mặt trên ẩn chứa một tôn thần vương ý chí, ở thần vương ý chí thêm vào hạ, cùng bậc đạt tới thất giai, lại bởi vì này khỏa tinh thần, kết nối thần giới. Cũng là này phiến đại thế giới chúng tinh chi vương, ở chúng tinh chi vương, chúng tinh chi chủ lực lượng phúc xạ hạ, hắn phẩm giai lần thứ 2 kéo lên, đạt tới bát giai trình độ. Chúng tinh chi vương lực lượng phúc xạ. Đổi thành thế giới này cách nói, chính là thần nguyên chi khí. Đúng là bởi vì chiếm được thần nguyên chi khí làm dịu, Thương Lan thế giới mới có thể sinh ra vô số cường giả, quân không thấy ở tại thần giới thông đạo đều không có hoàn toàn đoạn tuyệt, chúng tinh chi vương lực lượng vẫn đang có vi lượng phúc xạ trong đoạn thời gian này, ước chừng hơn 6 vạn năm, Thương Lan thế giới đều không có sinh ra quá một vị thánh vương cấp cường giả sao? Chỉ là hàng tinh đế tuấn, liền thân mình cấp bậc mà nói, tuyệt đối đạt tới thất giai, thậm chí có thể là bát giai. Nếu Thương Lan thế giới còn có thần giới này khỏa tinh chi vương, lực lượng phúc xạ, đế tuấn lực lượng có lẽ không thể giỏi hơn, áp đảo nó phía trên, nhưng là hiện tại, thần giới thông đạo đã muốn đóng cửa. Nghĩ vậy, thần thiên cơ trên mặt mang theo một tia hờ hững. Đế tuấn của ta sẽ là chúng tinh chi chủ. Trong miệng thì thảo tự nói. Sau đó hắn, đã muốn không cần phải đi xem chính mình tinh thần khắc độ đạt tới nhiều ít. 60. 70. Không có ý nghĩa. Vang ầm ầm. Ngay sau đó, bổn mạng tinh thần, cửu khỏa phụ thuộc tinh thần, 81 khỏa thứ cấp phụ thuộc tinh thần, đã muốn đồng thời dập nát, nổ tan thành hàng tỷ tinh quang. Hàng tỷ tinh quang, hóa thành hàng tỷ tinh thần. Mà cùng lần trước hoàn toàn bất đồng chính là, này hàng tỷ tinh thần chung, nóng cháy sôi trào ngọn lửa lực lượng, tràn ngập vũ trụ mỗi một cái góc. Tại nơi tinh không vũ trụ hình thành khoảnh khắc, chúng tinh bên trong, một viên hàng tinh, dĩ nhiên cùng quần quận vô ngần nguyên bắc vũ trụ sinh ra minh minh chung cảm ứng, trong khoảnh khắc, tản mát ra quang cùng nhiệt, rơi tinh không, chiếu rọi phạm vi trăm vạn tinh thần. Chúng tinh chi vương, chúng tinh chi chủ. Tại đây khỏa hàng tinh chiếu rọi xuống, cả cô quạng vũ trụ, có một cái trung tâm, có một cái hạch tâm. Hơn nữa, theo tần thiên cơ tinh thần khắc độ tăng lên, luyện hóa đế tuấn phạm vi càng lớn, này khỏa chúng tinh chi vương lực lượng cũng sẽ phúc xạ càng xa hơn, chung có một ngày, loại này vĩnh hằng bất diệt đại nhật thần quang, đem hoàn toàn chiếu rọi tinh không vũ trụ mỗi một cái góc. Siêu thoát cảnh. Nhìn thấy kia khỏa nhấp nháy ánh sáng ngọc đại nhật thần quang chúng tinh chi vương, tần thiên cơ hiểu được, hắn hiện tại, xem như chân chính tiêu sái thượng một cái cùng bình thường thần đạo người tu hành hoàn toàn bất đồng đường. Tới một mức độ nào đó, hắn không thể xem như thần đạo người tu hành. Hắn kế tiếp tu hành, kế tiếp lực lượng, đều không phải là đến từ chính nguyên thần hiện hóa. Không cần lại để thằng siêu thoát cảnh giới, về sau, cũng không có cái gọi là siêu thoát cảnh trung kỳ, siêu thoát cảnh hậu kỳ hạn chế, hắn tăng lên, đến từ chính chúng tinh chi vương đế tuấn cùng tinh không vũ trụ. Chúng tinh chi vương đế tuấn lực lượng tăng lên, lực lượng của hắn sẽ gặp tùy theo tăng lên, tinh không vũ trụ tinh thần không ngừng lớn mạnh, lực lượng của hắn đồng dạng nước lên thì thuyền lên. Đây không phải lực lượng tinh thần, mà là tinh thần ý chí. Tinh thần cường, tắc lực lượng của hắn cường. Luyện hóa tinh thần càng nhiều. Này tinh thần ý chí sẽ gặp thêm vào đến linh hồn của hắn phía trên, khiến cho hắn tinh thần biến chất đến một cái vĩ ngạn vô ngần chính tự. Giờ này khắc này, hắn cùng với này phiến tinh không vũ trụ mới là chân chính nhất vinh câu vinh, nhất vẫn câu vẫn. Siêu thoát cảnh tinh thần khắc độ ứng vì 100, siêu thoát cảnh trung kỳ tinh thần khắc độ 200 cao thấp, ta gần này phiến tinh không vũ trụ hàng tỷ tinh thần cung cấp tinh thần khắc độ, đã muốn vượt qua hơn lần trước đột phá siêu thoát cảnh thời gian số liệu, hơn nữa chúng tinh chi vương đế tuấn có thể cùng tự Thương Lan thế giới quần quận không dứt hấp thu đại địa thần lực Thương Lan. Không cần số 2 nhắc nhở, Tần Thiên Cơ cũng có thể hiểu được, lúc này đây đánh hồi nguyên hình, phá rồi lại lập, đối với thần đạo cảnh giới tăng lên, lớn đến nhường nào. Ân. Ngay tại Tần Thiên Cơ chậm rãi khống chế được tinh thần lực lượng của mình thì dường như cảm giác được cái gì. Vô thanh vô tức, hắn tầm nhìn đã xuất hiện ở một mảnh khoảng cách Thần Hư Tông thượng vạn km hoang dã giữa. Này một mảnh hoang dã đột nhiên bị một cỗ vô hình vô sắc quần sáng sở bao phủ, ngăn cách ngoại giới hết thể tra xét, cho dù là siêu thoát cảnh cường giả thân nghiệm, đều không thể tra xét đến khu vực này nửa phần. Bất quá, cũng chính bởi bị bọn hắn thật cẩn thận, làm cho dung hợp Thương Lan thế giới ý chí Tần Thiên Cơ có điều cảm ứng, nháy mắt đem ý thức ném tới khu vực này. Tại đây phiến thản nhiên quần sáng chung, đang có ba đạo nhân ảnh, phân biệt rõ ràng chia làm hai phe. Trong đó một cái, chính là Thương Lan Thiên Triều một tôn cường giả, Thương Vạn Tùng. Tu vi càng ở Thương Thiên Táng phía trên, đạt tới chí tôn hậu kỳ, người kia, còn lại là Thương Lan Thiên Triều trẻ tuổi tiếng tăm lừng lẫy cường giả Thương Vạn Phong, đồng thời cũng là xếp hạng thập phương thiên đế một trong cao thủ, chính là trước mắt, hắn đã muốn đột phá tới chí tôn cảnh giới, hậu tích bạc phát, một hơi xông đến chí tôn trung kỳ, hơn xa năm đó có khả năng so sánh. Về phần ở bọn hắn trước mặt người cuối cùng, Tần Thiên Cơ không chỉ nhận thức, còn hết sức quen thuộc. Này nam tử, không phải người khác. Rõ ràng đúng là sẵn sàng góp sức cho Tần Thiên Cơ, bị Tần Thiên Cơ khống chế tinh thần Đông gia tộc trưởng, Đông Phương Chấn Đông. Không biết Đông Phương Chấn Đông các hạ quyết định thế nào? Ta biết, năm đó ngươi tất nhiên không phải thiệt tình đi nhờ vả Tần Thiên Cơ, mà là bị hắn dùng nào đó âm hiểm đích thủ đoạn khống chế, trước mắt đến nay mới thôi, hắn đều không có tỉnh táo lại, ngươi chỉ cần bắt lấy cơ hội, thoải mái một kiếm, có thể đủ liêu kết tính mạng của hắn, ngay tiếp theo chính ngươi cũng sẽ khôi phục tự do, sau đó tái vừa ra tay, tiêu diệt lực phòng ngự yếu ớt kia chiến thuyền Nguyệt Quang Hào có thể, dễ dàng có thể được đến chúng ta Thương Lan Thiên Triều đồng ý một món đồ thượng phẩm thánh khí, bực này trăm lợi mà không một hại chuyện tốt, cớ sao mà không làm đâu. Đang ở nói chuyện chính là Thương Vạn Tùng, hắn tìm kiếm Đông Phương Chấn Đông mục đích, tại đây lời nói chung đã muốn biểu đạt thập phần rõ ràng. Hừ, muốn để cho ta ruồng bỏ Tần Thiên Cơ đại nhân, này có thể sao? Các ngươi thật sự nghĩ đến, một món đồ thượng phẩm thánh khí, có thể đủ để cho ta thất tín bội nghĩa. Đông Phương Chấn Đông tộc trưởng, đừng giả bộ. Một bên Thương Vạn Phong hừ lạnh một tiếng, ngươi nếu trong lòng đối với Tần Thiên Cơ không có chút nào oán hận chi tâm, chống lại chi niệm, vì sao ba ngày trước nhận được chúng ta lời mời lúc ấy đáp ứng xuống dưới? Riêng theo điểm này đã muốn bại lộ ra ngươi nội tâm chân chính ý tưởng, chính là ngươi còn đang do dự làm như vậy sẽ mang lại dạng gì hậu quả. Điểm này, ngươi có thể yên tâm, Thần Hư Tông, chỉ chính là dựa vào Hỗn Độn Đại Pháo cùng Hỗn Nguyên Chi Linh thôi, chỉ cần chúng ta bóp chết này hai đại uy hiếp, một cái mất đi tuyệt phẩm thanh khí, chỉ trông vào một món đồ ạ xạ rổ thần điện ngân nguyệt cấp giáp trụ Hỗn Nguyên Chí Tôn, căn bản phiên không ra, không quá cái gì bỏ xong đến. Hỗn Độn Đại Pháo, Hỗn Nguyên Chi Linh, các ngươi có đối phó Thần Hư Tông này hai đại sát chiêu đích thủ đoạn? Đông Phương Chấn Đông trong lòng dùng mình. Nếu là ngươi khẳng đáp ứng chúng ta thật ra có thể nói cho ngươi chân chính kế hoạch, bất quá hiện tại, ngươi phải làm, chính là tiến hành cuối cùng lựa chọn. Ta có thể tiết lộ cho ngươi một chút tin tức, chúng ta Thương Lan Thiên Triều có được nội tình, không phải Thần Hư Tông, Tinh Hằng Thiên Triều, Thương Lan Tông này đó thế lực có thể so sánh. Trước mắt chúng ta Thương Lan Thiên Triều đã muốn nắm giữ một môn cường đại tuyệt sát thủ đoạn, tại đây loại thủ đoạn trước mặt. Đừng nói Tần Thiên Cơ hiện tại đã muốn hôn mê, thần đạo tu vi ngã xuống thiên nhân cảnh, cho dù hắn còn vẫn duy trì đầy đủ trạng thái, khỏe như vâm, đều không thể xoay chuyển càn khôn. Tốt lắm, Vạn Phong. Một bên Thương Vạn Tùng chứng kiến Thương Vạn Phong còn muốn nói nữa đi xuống, đánh gây lời hắn, rồi sau đó chuyển hướng Đông Phương Chấn Đông nói, ngươi hiện tại đã đột phá tới chi tôn cảnh giới, nếu là tái được đến chúng ta Thương Lan Thiên Triều đồng ý kêu kiện thượng phẩm thanh khí, thiên hạ to lớn, chạy đi đâu không được. Làm gì lại phải làm Tần Thiên Cơ thủ hạ? Giết hắn, làm tự do nhân, vô câu vô thúc, không phải tốt lắm sao? Nghe được Thương Vạn Tùng lời nói, Đông Phương Chấn Đông do dự thật lâu sau, ngựa khi rốt cục có chút rộng, Tần Thiên Cơ có cổ kiếm hoàng bảo hộ. Kia cổ kiếm hoàng, bị một tôn tên là Phúc Hải Đại Thần Cường giả đoạt xá, tu vi kinh thiên, ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Cổ kiếm hoàng sao? Cổ kiếm hoàng trên người cổ quái, chúng ta quả thật đã nhận ra, nếu ta đoán không lầm trong lời nói. Đoạt xá hắn, ít nhất là một vị thánh vương cảnh cường giả, thậm chí có thể châm thần hỏa. Hắn ở Tần Thiên Cơ nuôi cấy hạ, đã muốn có chí tôn cảnh tu vi, ngươi nếu là chính diện giao phong trong lời nói, quả thật không thể làm gì được hắn, bất quá ngươi yên tâm, đến lúc đó, chúng ta sẽ làm nhân điệu hổ Ly Sơn. Điệu hổ Ly Sơn. Đông Phương Chấn Đông sắc mặt hơi đổi, các ngươi ở Thần Hư Tông chúng còn cất giấu quân cờ. Thần Hư Tông năm đó là của chúng ta phụ thuộc tông môn. Đi nhờ và chúng ta Thương Lan Thiên Triều mấy vạn năm, chúng ta muốn ở Thần Hư Tông bên trong mai phục một vài quân cờ, dễ dàng. Nếu không phải bởi vì này khỏa quân cờ, ta làm sao có thể như thế nắm chắc, có thể phá hư Thần Hư Tông Hỗn Độn Đại Pháo. Có thể tiếp cận Hỗn Độn Đại Pháo, chỉ có thần diễn nhất, Hỗn Nguyên Chí Tôn, Hạo Dương Kiếm Tôn mấy người, ngươi tổng sẽ không muốn nói, của ngươi quân cờ là bọn hắn giữa một người đi. Không cần hỏi ta sẽ không nói. Nói xong. Thương Vạn Tùng cũng không cấp Đông Phương Chấn Đông tiếp tục lo lắng thời gian, trực tiếp vung tay lên nói, tốt lắm, hiện tại là thời điểm ngươi làm quyết định. Đông Phương Chấn Đông sắc mặt âm tình bất định. Mấy năm nay đi theo Tần Thiên Cơ bày ra đủ loại kỳ tích, quá mức xâm nhập lòng người, thế cho nên hiện tại có một tuyệt hảo cơ hội bày ra trước mặt hắn, hắn đều không dám đi mạo hiểm như vậy. Chứng kiến sắc mặt biến ảo Đông Phương Chấn Đông, Thương Vạn Tùng, Thương Vạn Phong hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng không có bức bách, lẳng lặng cùng đợi hắn quyết định. Một hồi lâu sau, Đông Phương Chấn Đông giống như rốt cục có điều quyết định, cắn răng một cái, hung hăng nói, Tần Thiên Cơ ngay tại Nguyệt Quang Hào thượng, ta sẽ cách không một kích, đưa hắn tính cả Nguyệt Quang Hào đồng thời chôn vùi, mà các ngươi cũng không cần cho ta một món đồ thượng phẩm thánh khí, nghe nói các ngươi Thương Lan Thiên Triều nắm giữ đi trước mặt khác thế giới truyền tống trận, được chuyện lúc sau, các ngươi phải khởi động thế giới truyền tống trận, để cho ta rời đi Thương Lan thế giới. Dù sao các ngươi mục đích thực sự là hỏa lực cường đại Nguyệt Quang Hào. Đánh chết Tần Thiên Cơ, chỉ là vì bảo đảm chắc chắn không sơ hở. Cách không một kích, dập nát Nguyệt Quang Hào sao? Thương Vạn Tùng trầm ngâm một lát, liên tưởng đến Phong Thần Thai Huyền Diệu, lại liên tưởng đến có thể tiết kiệm một món đồ thượng phẩm thánh khí, lập tức đáp ứng xuống, hảo, cứ làm như thế. Mở ra một lần thế giới truyền tống trận, không chỉ có thể xúi dục đối phương một vị trí tôn cường giả, còn có thể phá hủy uy hiếp sau hỗn độn đại pháo, hỗn nguyên chi linh, hỗn nguyên trí tôn nguyệt quang hảo, như thế nào tính đều là bọn hắn Thương Lan Thiên Triều có lợi. Nghĩ vậy, Thương Vạn Tùng trên mặt hiện ra một tia thản nhiên tươi cười, không thể không nói, Đông Phương Trấn Đông, ngươi làm ra một cái chính xác lựa chọn. Rốt cục ở do dự dễ rủa chung làm ra quyết định này, Đông Phương Trấn Đông cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá, đang lúc hắn muốn mở miệng nói thêm cái gì thì một cái quen thuộc thanh âm, giờ khắc này, lại tựa như bóng đẻ giống nhau vang lên. Ta không nghĩ rằng đây lại là một cái chính xác lựa chọn. Chương 540, Biến Huyễn Vạn Thiên. Chương 540, Biến Huyễn Vạn Thiên. Ta không nghĩ đây là một cái chính xác lựa chọn. Ngắn ngủn một câu, trong phút chốc, đã làm cho vừa mới làm ra quyết định Đông Phương Trấn Đông sợ tới mức mặt không có chút máu. Thần Thiên Cơ, Thương Vạn Phong, Thương Vạn Tùng hai người, cũng là trong phút chốc sắc mặt đại biến, ánh mắt không ngừng hướng bốn phương tám hướng bắn phá mà đi. Như thế nào có thể, của ta cái này trung phẩm thánh khí tên là Thần Chi Ẩn Bí, trừ phi là tinh thần, hơi thở giữa ẩn chứa thần tính, nếu không căn bản không có khả năng cảm ứng được đến bên trong bất kỳ gió thổi cỏ lay. Thương Vạn Tùng nói đến này, giống như tìm được một chút tin tưởng, vội vàng đối với chúng quanh giống lên, người nào, giả thần giả quỷ, đi ra cho ta. Vang ầm ầm. Thương Vạn Tùng nói vừa xong khoảnh khắc, đại địa một mảnh chấn động, ngay sau đó, một cỗ nồng đậm đại địa thần lực bị theo thế giới dưới lòng đất hấp thu mà ra, không ngừng biến hóa, trong khoảnh khắc đã biến hóa ra một đạo ước chừng có trên trăm thước cao thật lớn thân ảnh, rõ ràng đúng là Tần Thiên Cơ. Nhìn thấy này tôn người khổng lồ, cùng với người khổng lồ trên người phát ra mà ra kia cỗ tựa như gặp phải cả thế giới uy áp, dù là Thương Vạn Tùng, Thương Vạn Phong hai người kiến thức quá vô số sóng to gió lớn, giờ khắc này, vẫn đang nhịn không được sắc mặt đột biến. Đại địa thần lực, đây là đại địa thần lực. Chủ nhân, ta chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, xin tha cho ta một lần. Bang! Lấy đại địa thần lực ngưng tụ thân hình Tần Thiên Cơ không có nửa phần vô nghĩa, thật lớn đích thủ trưởng đột nhiên áp chế, trong lúc nhất thời. Giống như cả Thương Lan thế giới lực lượng theo một trưởng này lực lượng, quần quận nghiền áp tới, cái loại này thật lớn khủng bố áp bách, thẳng làm cho Thương Vạn Tùng, Thương Vạn Phong hai người trong mắt sợ hãi điên cuồng phóng đại. Thương Lan thế giới ý chí. Ngươi lại có thể đã trở thành Thương Lan thế giới ý chí hóa thân. Tu vi cao hơn một bậc Thương Vạn Tùng trong miệng một tiếng điên cuồng hét lên, một món đồ giống như tháp cao thánh khí tự trên đầu của hắn hiện ra, tứ phương chấn thiên tháp chấn áp tứ phương. Theo cái này thánh khí lực lượng bị kích thích. Bốn phương tám hướng vô luận là ngũ hành nguyên khí, không gian lực, hoặc là đại địa thần lực, toàn bộ bị sinh sôi chấn áp, tiêu liên thời gian, tại đây kiện thánh khí bị kích thích đến mức tận cùng giờ khắc này, cũng là có trong nháy mắt tạm dừng. Vạn Phong, đi nhanh lên. Chấn áp trụ bốn phía tất cả lực lượng gian, Thương Vạn Tùng trong miệng cũng phát ra vội vàng giống to. Vang ầm ầm. Không đợi lời của hắn nói xong, phạm vi hơn vạn dặm đại địa, đồng thời kịch liệt chấn động lên, giống như bạo phát địa chấn bình thường, khủng bố cái khe. Lấy này phiến hoang lâm vì trung tâm, tùy ý hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà đi, mở mang đại địa, bị xé rách ra từng đạo tung hoành mấy ngàn km cái khe, ven đường sở hữu sân xuyên, con sông, cây cối, tất cả tại đây loại khủng bố lực lượng trước mặt hóa thành yên phấn. Lực lượng ở mặt đất chấn động gian bùng nổ mở ra, khiến cho chung quanh tạm dừng không gian bị sinh sôi dãy, ngay sau đó, kia trích chụp được tới bàn tay khổng lồ, đã muốn dư thế không giảm rơi xuống tứ phương chấn thiên tháp thượng, đem cái này cường đại thanh khí lập tức đánh bay. Rồi sau đó Tần Thiên Cơ cánh tay kia hoành sao xuống, Thương Vạn Tùng, vị này chí tôn hậu kỳ cường giả, không có gì sức phản kháng bị hắn lập tức nắm trong tay. A, hư không bạo chấn. Bị Tần Thiên Cơ nắm ở lòng bàn tay khoảnh khắc, Thương Vạn Tùng trong miệng rít gào, kích phát ra sinh tử gian toàn bộ tiềm lực, bốn phía không gian điên cuồng chấn động, tựa như phải đem phạm vi trên trăm km hết thể đồng thời hủy diệt, này uy lực mạnh, thẳng truy siêu thoát cảnh thần đạo cường giả nhấc lên hư không phong bạo. Tử. Nhưng mà nay trận chấn động hư không còn chưa tới cùng đem phạm vi trên trăm km hoàn toàn dập nát, Tần Thiên Cơ kia thật lớn đích cánh tay đã muốn hung hăng nắm chặt, khủng bố tính lực lượng tại đây nắm chặt dưới, bùng nổ mở ra, hư không chấn động lực, đại địa thần lực màu vàng quang huy, ở hắn bàn tay nắm lại khoảnh khắc, điên cuồng chấn động, phun ra, dập nát hư không, xé rách vạn vật. Bang! Cùng với tuyệt vọng chu lên từ trong lòng bàn tay Thương Vạn Tùng trong miệng không ngừng truyền ra, vị này hăng hái, tự cho là có thể hoàn toàn đem thần hư tông công phá. Tái hiện năm đó Thương Lan Thiên Triều chúa tể Thương Lan thế giới huy hoàng chí tôn hậu kỳ cường giả, bị một phen tan thành phấn vụn. Thân thể, nguyên thần, đồng thời tại đây hung hăng sờ hạ, bạo mở tung đến. Hồn phi phách tán. Đánh chết vị này chí tôn cảnh hậu kỳ cường giả, Tần Thiên Cơ trên mặt không có lộ ra nửa phần diễn cảm, thu tứ phương chấn thiên tháp, ánh mắt như kiếm, đã rơi xuống dựa vào hư không thần phù nháy mắt trốn chết đến mấy ngàn km ngoại Thương Vạn Phong trên người. Bang! Ngay sau đó, hắn khối này thân hình tán loạn mở ra, hóa thành đại địa thần lực, làm dịu này phiến bị xé rách phá thành mảnh nhỏ thổ địa, khiến cho bốn phía cái khe chậm rãi chữa trị. Cùng lúc đó, ở Thương Vạn Phong điên cuồng trốn chết phía trước, nồng đậm đại địa thần lực tự kia lúc trước bị xé rách cái khe giữa mãnh liệt mà ra, hình thành một mảnh mắt thường có thể thấy được thần lực chiều dâng. Này phiến thần lực chiều dâng ở này lên hư không khoảnh khắc, biến ảo khép lại, hiển hóa ra Tần Thiên Cơ kia hoàn toàn từ đại địa thần lực tạo thành trăm mét thân hình. Rồi sau đó, hắn một lóng tay điểm hạ, cả Thương Lan thế giới, giống như toàn bộ khuynh băng tới. Ở Thương Vạn Phong trước mắt, hắn giờ khắc này giống như hóa thân thành nhỏ bé hèn mọn phàm nhân, mà Tần Thiên Cơ kia một lóng tay, tác đại biểu cho núi lửa bùng nổ. Vô tận nham thạch nóng chảy, ngọn lửa hóa thành hủy diệt vạn vật quần quẫn nước lũ, mạnh liệt xuống, ngay cả hắn ở phàm nhân thế giới chung có cao tới đâu thiên phú, kinh người địa vị, hàng tỷ gia sản, đối mặt loại này khắp thiên địa phẫn nộ, cũng chỉ có tuyệt vọng. Bang! Tần Thiên Cơ này một lòng tay, đem Thương Vạn Phong kia mất đi ý chí chiến đấu ở dưới phản kháng toàn bộ điểm toái, dễ ợt điểm thượng hắn thân hình, đưa hắn thân thể hoàn toàn điểm toái. Thân thể hỏng mất mang đến thống khổ, làm cho rung động giữa Thương Vạn Phong hoàn toàn bừng tỉnh lại đây, thần sắc hoảng sợ, muốn bay nhanh trốn chạy. Chính là không đợi hắn kịp chạy trốn, Thanh Diễn Thần Giới lực lượng thi triển ra, hắn tinh thần đã trực tiếp bị Tần Thiên Cơ quấn vào Thanh Diễn Thần Giới trong vòng, trấn áp tới một mảnh không gian. Hừ. Làm xong này hết thảy, Tần Thiên Cơ đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Mẫn Tuệ cảm giác được tại đây phiến mở mang vô ngần Thương Lan sâu trong lòng đất, một cỗ lực lượng đang ở không ngừng sôi trào, phẫn nộ, tựa hồ đang tìm hắn ý thức trung tâm chỗ, muốn cướp đoạt quyền khống chế của hắn, cắn nuốt hắn dung hợp ở Thương Lan thế giới giữa ý chí. Tinh hạch. Đế Tuấn, hắn đã muốn tiến nhập tinh hạch giữa, đã chân chính trở thành kia khỏa tinh thần chúa tể, chỉ cần lực lượng cường thịnh đến trình độ nhất định, tự nhiên mà vậy liền khả luyện hóa kia khỏa hành tinh, nắm giữ trong đó quần quần sức mạnh to lớn. Mà Thương Lan, hắn chính là một cái người xâm nhập. Cứ việc dung hợp một bộ phận Thương Lan thế giới ý chí, khả kiếp nhưng không phải Thương Lan thế giới ý chí toàn bộ, chỉ cần một ngày không có tiến vào tinh hạch giữa, khống chế Thương Lan thế giới tinh hạch chỗ, hắn liền một ngày không tính là chân chính Thương Lan chi chủ. Nếu không, hắn chuyển hóa đến Thương Lan thế giới góc nhìn sau, tiêu cũng không chứng kiến Trung Nguyên hai đại thiên triều liền nối nghiệp vô lực, cả Thương Lan thế giới, chẳng sợ ở lại vô số cường đại sinh vật, thánh vương, bán thần mở mang hải vực, ở hắn nhất niệm dưới, đều nên hoàn toàn hiện ra không bỏ sót. Bang! Ý chí trở về. Đạo này từ đại địa thần lực ngưng tụ thân hình nháy mắt tán loạn, trở về trạng thái cũ thành nồng đậm đại địa thần lực, trở về đại địa. Ý chí trở về thân thể. Không có đại quy mô điều động đại địa thần lực dấu hiệu, Thương Lan thế giới ý chí căn bản là tập trung không được hắn thân hình, cắn nuốt hắn không được kia dung hợp ở Thương Lan thế giới ý chí. Hưu. Ở Tần Thiên Cơ ý chí trở về đến thân thể khoảnh khắc, mạnh mẽ thần niệm đã muốn kéo dài qua thượng vạn km hư không, ném ra một đạo thân ảnh, xuất hiện ở một mảnh vùng núi giữa. Tại nơi phiến vùng núi trên không, Đông Phương chấn động tốc độ đã muốn bị kích thích tới cực hạn, tựa như một đạo lưu quang, bắn về phía chân trời cuối. Xem hắn kia phó bộ dáng, hận không thể cách Thần Hư Tông, sắc thực nói, là cách Tần Thiên Cơ càng xa càng tốt. Tần Thiên Cơ đích thủ đoạn, hắn chính mắt thấy, hắn có thể đột phá chi tôn cảnh giới, có thành tựu hiện tại, toàn bộ nhờ Tần Thiên Cơ một tay đến đỡ, trước mắt hắn lại có thể dám phản bội vị này chủ nhân, kết cục quả thực không thể tưởng tượng. Đông Phương Chấn Đông chạy nhanh, khả mau nữa như thế nào nhanh hơn được Tần Thiên Cơ thần niệm. Không đến một cái chớp mắt, hắn thần niệm đã muốn ném tới Đông Phương Chấn Đông trước người. Chủ nhân, ta sai lầm rồi, ta đáng chết, ta chỉ là trong lúc nhất thời bị bọn hắn hồ ngôn loạn ngữ sở mê hoặc, tuyệt đối không có nửa phần phản bội chi tâm, còn thỉnh chủ nhân xem ở ta từ đó tới nay trung thành và tận tâm vì chủ nhân làm việc phân thượng, tha ta một mạng. Người sẽ không chết. Thần Thiên Cơ đạo một tiếng. Không đợi Đông Phương Chấn Đông theo này đột nhiên hàng lâm tin tốt lành trung phục hồi tinh thần lại, hắn thần nghiệm, đã hóa thành sợi tơ, chỗ nào cũng nhúng tay vào hướng Đông Phương Chấn Đông tinh thần giữa thẩm thấu mà đi. Đại khôi lỗi thuật. Không. Cảm thụ được này nháy mắt trói buộc hắn thần niệm sợi tơ, Đông Phương Chấn Đông trong miệng phát ra thê lương quá to. Nhưng mà, hiện tại Tần Thiên Cơ tinh thần khắc độ cùng lúc trước đều phải cao hơn một phần, liền thuần túy tinh thần cường độ, không kém cỏi cho bất kỳ một vị siêu thoát cảnh trung kỳ cường giả. Đông Phương Chấn Đông bất quá thiên nhân cảnh hậu kỳ thần đạo cảnh giới, căn bản không ngăn cản được đại khôi lỗi thuật tan mòn, không đến một lát, hắn kia thê lương tiếng gào dần dần yếu đi, trong mắt thần thái chậm rãi tăng dã. Mấy thở sau, Đông Phương Chấn Đông diễn cảm trở nên một mảnh đờ đẫn, rất nhanh một lần nữa xuất hiện ở Tần Thiên Cơ phía sau, thúc thủ mà đứng. Hưu, hưu, hưu. Tần Thiên Cơ luyện hóa Đông Phương Chấn Đông một lát, vài đạo cường đại năng lượng hơi thở, đồng thời gào thét mà đến, rõ ràng đúng là tu hành đến chí tôn cảnh giới Hỗn Nguyên chí tôn, cùng với mơ hồ có đột phá chí tôn cảnh xu thế thập phương thiên đế một trong, thần diện nhất. Thiên Cơ, ngươi tỉnh rồi. Thần niệm hóa thân. Thật mạnh thần niệm dao động. Thiên Cơ, ngươi khôi phục. Thật tốt quá. Chứng kiến Tần Thiên Cơ khoảnh khắc, Hỗn Nguyên chí tôn trên mặt diễn cảm không ngừng biến hóa, rất nhanh, đã muốn trở nên mừng rỡ như điên. Đối với Hỗn Nguyên chí tôn vui sướng, thần diễn nhất lại là sắc mặt có chút trắng bệnh, tựa hồ là cảm thấy bi ai, lại tựa hồ lâm vào phẫn nộ. Nhận thấy được thần diễn nhất dị thường, Hỗn Nguyên chí tôn rất nhanh theo ánh mắt của hắn, hướng Tần Thiên Cơ phía sau Đông Phương Chấn Đông nhìn lại, làm chứng kiến Đông Phương Chấn Đông kia đờ đẫn vẻ mặt sau, giống như minh bạch rồi cái gì, sắc mặt cũng là hơi đổi. Thiên Cơ, chuyện gì xảy ra? Hỗn Nguyên chí tôn trầm giọng dò hỏi. Thương Lan Thiên Triều nhân ám thông Đông Phương Chấn Đông, muốn đối với ta bất lợi. Nói xong, hắn lại đem Thương Vạn Phong nguyên thần lấy đi ra. Đây là Thương Vạn Phong, thập phương thiên đế một trong Thương Vạn Phong. Chứng kiến đạo này rõ ràng bị Tần Thiên Cơ chấn áp nguyên thần, Hỗn Nguyên chí tôn, thần diễn nhất hai người lần thứ hai biến sắc. Thương Vạn Phong, năm đó là cùng bọn họ hai cái nổi danh nhân vật. Ở Thần Hư Tông Trung, còn có một cái, hoặc là vài cái Thương Lan Thiên Triều quân cờ, bất quá rất nhanh, chúng ta có thể biết. Tần Thiên Cơ nói xong, dĩ nhiên tính toán đối với Thương Vạn Phong thi triển nhiếp hồn thuật. Cơ hồ là Tần Thiên Cơ đối với Thương Vạn Phong thi triển nhiếp hồn thuật khoảnh khắc, một cỗ hỗn loạn năng lượng dao động, đột nhiên tự Thần Hư Tông chỗ phương hướng bùng nổ mở ra, chẳng sợ Tần Thiên Cơ mấy người khoảng cách Thần Hư Tông ước chừng có thượng vạn km khoảng cách, vẫn đang có thể cảm ứng được một khu vực như vậy năng lượng dao động hỗn loạn cùng kịch liệt. Không tốt, loại này năng lượng dao động là hỗn độn đại pháo. Chương 541, nhất nhân vãng. Chương 541, nhất nhân vãng. Hưu. Hỗn Nguyên chí tôn, thần diễn nhất đám người tốc độ không thể nói không mau. Bất quá, nguyên thần hiển hóa Tần Thiên Cơ, tốc độ nhanh hơn một phần, trong chớp mắt, tinh thần của hắn đã về tới Thần Hư Tông kia Đấu Nguyệt Quang Hào trên ngọn núi. Ngẩng đầu nhìn lên, nguyên bản Hỗn Nguyên Thiên Cung vị trí một mảnh hỗn loạn, hỗn độn phong bạo lực lượng tùy ý bốc lên, cơ hồ phải đem cả Hỗn Nguyên Thiên Cung xé rách. Bốn phương tám hướng mấy trăm km phạm vi, toàn bộ bị hủy diệt tính lực lượng bao phủ, tầng mây, không gian, tất cả bị tê thành phân thoái. Tiểu Liên kia Vĩnh Hằng Thần Sơn đỉnh phong cũng bị sinh sôi tiêu diệt một tầng, ở tại kia phiến trên ngọn núi trưởng lão không có bất kỳ sức phản kháng bị nghiền thành nhiên phấn, trong đó còn có Thần Hư Tông một vị chuyên môn ở Vĩnh Hằng Thần Sơn đỉnh núi xử lý thủ tục phó tông chủ. Thần chủ đại nhân, ta chỉ biết thần chủ đại nhân ngài Hồng Phúc Tề Thiên, cắt nhân thiên tướng, sống lâu muôn tuổi, thần đạo cảnh giới rất nhỏ dao động, căn bản không thể đối với thần chủ đại nhân tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Tần Thiên Cơ lúc trước đem thần niệm ném ra ngoài, ngay cả Hỗn Nguyên chí tôn bọn người năng phát hiện, càng khỏi nói Phúc Hải đại thần, trước mắt hắn thần niệm một hồi đến, Phúc Hải đại thần vội vàng vui sướng khen tặng đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Có người dùng phong bạo tinh thạch dẫn bạo hỗn độn đại pháo, hỗn độn đại pháo khai thông không gian hàng rào phía sau hỗn độn phong bạo, cái kia trận pháp chẳng khác nào là của hắn cửa, người thao túng chính là mở ra cửa cái chìa khóa, phong bạo tinh thạch chẳng khác nào đánh bại đại môn cự chủ y, đại môn vừa vỡ, hỗn độn phong bạo tự nhiên tự khắc độ không gian mãnh liệt tới, tùy ý phá hư. Phúc Hải đại thần nói đến này, bổ sung một câu, bất quá Thần Hư Tông môn này hỗn độn đại pháo vốn đã sắp hư hao, cho dù là lúc này đây không bị phá hủy, tiếp theo toàn diện khai chiến thời gian cũng khó thoát hủy hoại vận mệnh. Hỗn độn phong bạo đang không ngừng tàn sát bừa bãi, cũng may, hỗn độn đại pháo đặt địa phương chính là Hỗn Nguyên Thiên Cung, hỗn độn đại pháo đột nhiên nổ mạnh, bên trong hỗn độn phong bạo thổi quét tàn sát bừa bãi, khả đại bộ phận lực lượng vẫn là bị Hỗn Nguyên Chi Linh điều động Hỗn Nguyên Thiên Cung lực lượng trấn áp xuống dưới, nếu đổi thành một chỗ khác, Thần Hư Tông chỉ sợ cũng không chỉ tổn thất một nắm Vĩnh Hằng Thần Sơn đỉnh núi đơn giản như vậy. Hưu. Tần Thiên Cơ hiểu biết cục diện thì Hỗn Nguyên chí tôn, thần diễn nhất đám người đã hóa thân lưu quang, gào thét xuất hiện ở Hỗn Nguyên Thiên Cung ngoại vi. Làm nhìn thấy kia phiến tàn sát bừa bãi phong bạo, Hỗn Nguyên chí tôn trong mắt giống như muốn phun ra lửa, gầm nhẹ một tiếng, ả xạ rồ thần điện ngân nguyệt giáp trụ nháy mắt bao trùm thượng hắn thân hình, hắn cả người đã muốn xông vào phong bạo giữa. Phong bạo trung ương, Hỗn Nguyên chi linh hiển hóa thân hình chính ngồi xếp bằng. Ở bên cạnh hắn, vô tận hỗn độn phong bạo sôi nổi bị hắn hấp thu tới trong cơ thể hắn, dần dần bình ổn, cùng Hỗn Nguyên chí tôn chân chính đi vào Hỗn Nguyên Thiên Cung trung tâm thì hỗn độn phong bạo tàn sát bừa bãi trình độ đã muốn không đủ lúc trước 1/10. Hỗn Nguyên chi linh đại nhân, sao lại thế này? Tông Hoa. Hỗn Nguyên chi linh ánh mắt chuyển hướng ở bên cạnh hắn cách đó không xa một cái bị vô hình lực lượng trói buộc trụ nam tử. Đúng là Hỗn Nguyên chí tôn đắc ý đệ tử, Thần Hư Tông đệ nhị phó tông chủ, tương lai trưởng môn người nhận ca. Vì cái gì? Nhìn thấy bị trói buộc trụ tông hoa, Hôn Nguyên Chí Tôn gầm nhẹ, trong mắt lửa giận bắn ra bốn phía, hận không thể đưa hắn nuốt sống. Tông hoa, lại có thể là của hắn đắc ý đệ tử tông hoa. Hắn những năm gần đây, đối với tông hoa già sao tín nhiệm, nhiều khi bế quan tu hành thì đều yên tâm để cho hắn chấn, chính là ta đối với ngươi như thế tín nhiệm, nhiều khi quyết định sự việc ngay cả tông chủ Nguyên Hư cũng không biết, ngươi lại có thể lấy người hầu thân phận ở bên dự thính, ta thậm chí đem ngươi trở thành y lìa bát của ta truyền nhân, vì cái gì? Hôn Nguyên Chí Tôn lần thứ hai gầm nhẹ một tiếng, trong giọng nói tràn ngập lửa giận, không cam lòng. Vì cái gì? Không có vì cái gì, Thương Lan Thiên Triều vun trồng ta đây bao nhiêu năm, giờ phút này vì Thương Lan Thiên Triều tận trung, không phải đương nhiên sao? Ha ha, các ngươi Thần Hư Tông Hỗn Độn Đại Pháo bên trong kết cấu đã sớm không ổn định, ở phong bạo tinh thạch kéo hạ, bộc phát ra lực phá hoại ngoài ý muốn của ta, không chỉ là Hỗn Độn Đại Pháo bị hoàn toàn phá hủy, Tiểu Liên Hỗn Nguyên Chi Linh cũng là gặp bị thương nặng chứ. Ha ha, ta khuyên các ngươi vẫn là ngoan ngoãn thả ta, lập tức hướng chúng ta Thương Lan Thiên Triều đầu hàng, cử tông đi nhờ và chúng ta Thương Lan Thiên Triều. Chúng ta Thương Lan Thiên Triều cũng có thể cho các ngươi thân phận, nói cách khác, Tần Thiên Cơ đã chết, Cổ Kiếm Hoàng không rảnh hắn cố, Đông Phương Chấn Đông mang trong lòng không trung thực. D. Y cho chúng ta Thương Lan Tông đại quân vừa đến, chỉ còn lại có ngươi cùng Hạo Dương Kiếm Tôn, Thần Diễn Nhất ba người. Thần Hư Tông, ta xem các ngươi còn như thế nào ngăn cản. Thật không? Một thanh âm tự Hỗn Nguyên Chí Tôn phía sau truyền ra, ngay sau đó, Tần Thiên Cơ thân hình đã muốn từ dần dần biến yếu hỗn độn phong bạo giữa chậm rãi đi ra. Chứng kiến phong bạo chung đi tới Tần Thiên Cơ, cùng với Tần Thiên Cơ trên người phát ra kia cố làm cho hắn cảm thấy áp bách tinh thần uy áp, Tông Hoa hai mắt trợn tròn, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, "Tần Thiên Cơ, Tần Thiên Cơ ngươi, ngươi lại có thể không chết? Thần đạo cảnh giới còn khôi phục." Nói xong, hắn lại nhìn thoáng qua thần sắc đờ đẫn, rõ ràng là đã bị người hoàn toàn khống chế Đông Phương Chấn Đông, trong lòng nhất thời trầm xuống, trở nên một mảnh lạnh lẽo. Khó trách Vạn Phong vội vàng cho ta tín hiệu, để cho ta lập tức chấp hành kế hoạch, nguyên lai hết thảy đều là bởi vì ngươi. Tông Hoa, không thể tưởng được đường đường Thần Hư Tông đệ nhị phó tông chủ lại có thể là Thương Lan Thiên Triều nanh bớt. Nhìn thấy nghiến răng nghiến lợi Hôn Nguyên Chí Tôn, Tông Hoa ngẩn ra, lập tức lại nghĩ tới cái gì, lần thứ hai cười ha hả, ha ha ha, cho dù ngươi Tần Thiên Cơ còn sống, thì tính sao? Vô ích, nếu Hỗn Độn Đại Pháo còn ở. Các ngươi còn có thể dễ rủa một phen, nhưng là, mất đi Hỗn Độn Đại Pháo, Hỗn Nguyên Chi Linh lại bị thương nặng, các ngươi Thần Hư Tông nhất định diệt vong. Chúng ta Thần Hư Tông có thể hay không diệt vong đó là chuyện sau này, nhưng là ta có thể xác định xuống dưới chính là, Tông Hoa, ngươi này phản đồ sẽ không thể còn sống chứng kiến ngày mai Thái Dương. Theo sau đổi tới chính là Thập Phương Thiên Đế một trong thần diễn nhất. Xem ra các ngươi là tính toán khăng khăng một mực. Ta có thể minh xác cảnh cáo các ngươi, nếu các ngươi lập tức thả ta. Đi nhờ và chúng ta Thương Lan Thiên Triều, có lẽ còn có một con đường sống, nếu không, chờ chúng ta Thương Lan Thiên Triều đại quân vừa đến. Của ngươi tự tin, là đến từ phong thần thai sao? Nói chuyện chính là Tần Thiên Cơ. Nghe được Tần Thiên Cơ nói ra tên này đến, Tông Hoa sắc mặt trở nên biến đổi, ngươi. Không cần kinh ngạc, nếu ta đã trấn áp được Đông Phương Chấn Đông, vậy ngươi nên biết Thương Vạn Tùng cùng Thương Vạn Phong kết cục. Khi nói chuyện, Tần Thiên Cơ trên tay đã xuất hiện một tôn vô cùng suy yếu nguyên thần. Rõ ràng đúng là Thương Lan Thiên Triều thập nhất điện hạ Thương Vạn Phong. Ở đem Thương Vạn Phong nguyên thần lấy ra khoảnh khắc, hắn đã muốn lấy tay sở, nguyên khí chấn động, vị này xếp hạng thập phương thiên đế cùng Lý Thanh Thư nổi danh đích tuổi trẻ cường giả, trực tiếp bị niết hồn phi phách tán. Thần Thiên Cơ. Thấy như vậy một màn, Tông Hoa sắc mặt trở nên một mảnh âm trầm, trong mắt sát khí lộ ra, ta cam đoan với ngươi, rất nhanh liền cùng Thần Hư Tông mọi người, liền sẽ theo thập lục điện hạ cùng nhau, đi U Minh địa ngục bồi hắn. Bởi vì Thương Lan Thiên Triều kia hội tụ sở hữu cao nhất cường giả phá không toa. Tần Thiên Cơ vung tay lên, phía trước xuất hiện một mảnh quần sáng, Nguyệt Quang Hào tín hiệu phao giữa được đến hình ảnh, ném tới quần sáng giữa. Bên trong hiện ra chính là một con thuyền ở trên hư không hăng hái xuyên toa phá không toa. Quân Lâm Hảo, Thương Lan Thiên Triều nhanh nhất phá không toa, phẩm chất đạt tới thượng phẩm thanh khí, không chỉ có thể mặc toa hư không, chỉ cần người tu hành thực lực cũng đủ, dựa vào hắn theo một cái thế giới xuyên toa đến một thế giới khác. Cũng không tính việc khó. Bởi vì phá không toa càng lên cao, chế tạo khó khăn lại càng tăng, bởi vậy, thượng phẩm thánh khí cấp bậc phá không toa, này giá trị, thẳng truy một món đồ bình thường tuyệt phẩm thánh khí. Chứng kiến vật ấy, thần diện nhất thần sắc ngưng trọng, Quân Lâm Hảo phá không toa tốc độ cực nhanh, chẳng sợ Thương Lan Thiên Triều khoảng cách chúng ta Thần Hư Tông cũng không tính gần, chính là tại đây kiện thượng phẩm thánh khí cấp phá không toa trước mặt, nhiều nhất cũng một ngày thời gian. đã muốn đến Thần Hư Tông 100 vạn km ngoại. Nghe được Tần Thiên Cơ lời nói, Tông Hoa nhất thời càn rỡ phá lên cười, các ngươi sống không được bao nhiêu thời gian, một canh giờ, nhiều nhất một lúc lâu sau chính là các ngươi tử kỳ. Hôn Nguyên, Thần Diễn Nhất, các ngươi hiện tại đầu hàng bây giờ còn kịp, nhưng là Tần Thiên Cơ. Cho dù ngươi phục lệ cầu xin tha thứ, đều không có người cứu được ngươi. Rất quen thuộc lời nói, ta trước kia tựa hồ nghe người ta nói quá. Thần Thiên Cơ nhìn Tông Hoa liếc mắt một cái. Đây mới là ở Thần Hư Tông trung tựa hồ vẫn không có bất kỳ dạ tâm, chuyên tâm vì Thần Hư Tông phục vụ đệ nhị phó tông chủ đích chân diện mục. Vung tay lên, một đạo nhìn qua suy yếu không chịu nổi thân ảnh đã muôn trống rông xuất hiện. Đạo này thân ảnh mới vừa xuất hiện, còn sợ run một phen, tựa hồ là bởi vì bị giam lâu lắm, trong lúc nhất thời chưa có hồi thần đến, bất quá khi hắn chân chính phản ứng lại đây sau, lập tức tham lam hấp thu khởi ngoại giới thiên địa nguyên khí đến, hồn nhiên không để ý chính mình hiện tại vị trí. Thái tử điện hạ. Chứng kiến đạo này thân ảnh, Tông Hoa kinh hô một tiếng. Bất quá bị Tần Thiên Cơ phóng xuất thương bất phụ căn bản là không để ý đến hắn, mà là ở tham lam hấp thu trong hư không đâu đâu cũng có thiên địa nguyên khí, tựa như một cái đói bụng vô số ngày tên khất cái đột nhiên thấy được đống lớn thực vật, điên cuồng ăn cơm. Tần Thiên Cơ phong trấn hắn cái kia không gian trùng, không có bất kỳ nguyên khí đáng nói, hơn nữa những năm gần đây, Tần Thiên Cơ chưa từng cho hắn gì thực vật, hắn thân hình bên trong ẩn chứa lực lượng đã muốn bị hoàn toàn tiêu hao, hư không tới cực hạn. Thương Lan Thái tử điện hạ, ta từng cho ngươi một cái hứa hẹn, ta nói sẽ giữ lời, hiện tại, đã muốn tới chính thức chấp hành lúc. Lập tức, cho ta mở to hai mắt, hảo hảo nhìn rõ ràng. Tần Thiên Cơ quét hồn nhiên không có thái tử bộ dáng thương bất phụ liếc mắt một cái, trong miệng một tiếng gầm nhẹ. Ngay sau đó, hắn thân hình bay lên trời, xuyên toa hư không, trong chớp mắt, đã biến mất ở tại mọi người tầm nhìn giữa. Tốc độ thật nhanh, Tần Thiên Cơ phó tông chủ chẳng lẽ là phá rồi lại lập. Tần Thiên Cơ kia nháy mắt rời đi bày ra tốc độ, làm cho Thần Diễn Nhất biến sắc. Mà Hôn Nguyên Chí Tôn trầm ngâm một lát, còn lại là chuyển hướng về phía Hôn Nguyên Chí Linh. Hôn Nguyên Chí Linh đại nhân, theo ý người, Thiên Cơ hắn có thể hay không nhân họa đắc phúc, do đó đột phá đến siêu thoát cảnh trung kỳ. Hắn hiện tại tích tụ đã muốn đạt tới siêu thoát cảnh trung kỳ trình độ, có thể hay không vừa lúc ứng Thần Diễn Nhất kia một câu, phá rồi lại lập. Hay không tới siêu thoát cảnh trung kỳ ta xem không được, nhưng là có thể khẳng định chính là. Hiện tại Tần Thiên Cơ phó tông chủ, so với lúc trước, càng mạnh. Hôn Nguyên Chi Linh thần sắc bình tĩnh nói, nhìn phía Tần Thiên Cơ rời đi phương hướng, cực có nhân tính hóa hiện ra một tia thần thái. Đúng rồi, Tần Thiên Cơ phó tông chủ giờ phút này đi trước phương hướng, giống như. Sau đó, Thần Diễn Nhất giống như đột nhiên phát hiện cái gì, ánh mắt nháy mắt hướng Tần Thiên Cơ dùng thần thông duy trì cái kia quần sáng nhìn lại. Không cần Thần Diễn Nhất nhiều lời, Hôn Nguyên Chí Tôn nhìn thoáng qua phía trước quần sáng, cùng với quần sáng tiền thương bất phụ, Lang Thiên Trọng. Trên mặt, cũng là dần dần lộ ra một vẻ khó tin. Chương 542, Nung Khô Thành Cho. Chương 542, Nung Khô Thành Cho. Ân, có người đang tới. Đang ở lặng lặng chờ đợi cùng Thần Hư Tông quyết chiến Thương Vạn Nhận đột nhiên cảm ứng được cái gì, mở mắt, ngay sau đó, hắn đã nhịn không được hô nhỏ một tiếng, thật nhanh, tốc độ thật nhanh. Nói xong, hắn vội vàng đối với phía sau Thương Thiên Táng, Thương Đông Hoàng, Thương Mục, Thương Chân Viêm, Thương Hoa Vân, Thương Thiên Xích 6 người phất tay. Chuẩn bị tác chiến. Nói xong câu đó, ngữ khí của hắn tái biến, dĩ nhiên tràn ngập vội vàng, không tốt, cẩn thận. Vang ầm ầm. Không đợi kia 6 vị trí tôn cảnh cường giả phản ứng lại đây, một cỗ khủng bố lực lượng đã muốn trùng kích này chiến thuyền thượng phẩm thánh khí cấp phá không toa, thật lớn lực lượng truyền lại mà đến, chấn động tứ phương, thẳng đem bị vây phá không toa giữa Thương Vạn Nhận đám người chấn thất vượng bát tố. Muốn chết. Thật vất vả phục hồi tinh thần lại Thương Vạn Nhận trong miệng gầm lên giận dữ. Ngang nhiên tự phá không toa trung vượt qua mà ra, cường đại uy lực tự thân thượng bùng nổ, sắp biến chất thành tiểu thế giới cường đại khu vực đã muốn triển khai mở ra. Chính là, không đợi hắn đem chính mình khu vực hoàn toàn triển khai, trong hư không nguyên khí quần quận bốn phía, tại nơi nguyên khí hình thành lốc xoáy trung ương, một con tựa như núi cao bình thường bàn tay khổng lồ, ngang trời xuất thế, tự quần quận dòng khí giữa ngang nhiên bắt lấy, đem Thương Vạn Nhận vị này chí tôn đỉnh phong cấp cường giả hung hăng trộm trong tay, thật lớn lực lượng bùng nổ mở ra, chấn động hư không. Khiến cho xung quanh không gian tầng tầng tứ liệt, mai một tính lực. Lượng ở hắn trong lòng bàn tay giữa không ngừng quanh quẩn, tựa hồ phải đem hắn vị này chí tôn đỉnh phong cường giả niết thành phấn vụn. Thinh linh xảy ra khủng bố đả kích, cơ hồ đem Thương Vạn Nhận vị này chí tôn đỉnh phong cấp cường giả đánh ngông. A3. Thái Dương Thần Thuẫn. Thời khắc mấu chốt, hắn rốt cục thể hiện ra hắn thân là chí tôn đỉnh phong cấp cường giả, hùng cứ thương lan thế giới đệ nhất cường giả bảo tọa ứng có thực lực, tuyệt phẩm thánh khí Thái Dương Thần Thuẫn thần quang. Tự trên người hắn hừng hực nhấp nháy, hóa thành vạn trượng quang hoa, an mòn kia trích bắt lấy hắn thân hình bàn tay khổng lồ, khiến cho kia trích bàn tay khổng lồ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng rung. Cút ngay cho ta. Tế ra Thái Dương Thần Thuẫn, Thương Vạn nhận trong lòng đại định, sau đó hắn mới có cơ hội tới đánh giá một phen rốt cuộc là ai lại có thể dám đánh lén bọn hắn Thương Lan Thiên Triều phá không toa, hơn nữa tốc độ cực nhanh, hành động chi bí ẩn, trước đó đúng là làm cho hắn không có bất kỳ phát hiện. Lao tổ cẩn thận. Không đợi Thương Vạn nhận hoàn toàn thấy rõ ràng chung quanh thế cục, một tiếng thét kinh hãi, đột nhiên từ phía sau phá không toa chung nhảy ra Thương Đông Hoàng trong miệng giống lên. Ân, đây là Thần Quốc. Trong phút chốc, Thương Vạn nhận đã muốn thấy rõ ràng chính mình trước mắt một cái hoàn toàn từ thần niệm hình thành thật lớn lốc xoáy, chính mắt thấy quá này lốc xoáy lũ sang kỳ tích hắn, trước tiên phân biệt ra lai lịch của hắn, đồng thời liên tưởng đến lốc xoáy sau lưng chân chính chủ nhân. Thần Thiên Cơ. Thương Vạn nhận một tiếng thét dài, tiếng kêu giữa tràn ngập không thể ngăn chặn khiếp sợ. Hắn toàn thân lực lượng toàn bộ tới Thái Dương Thần Thuẫn giữa, khiến cho cái này cường đại đến có thể tan rã bất kỳ lực lượng tuyệt phẩm thánh khí nổ bắn ra khủng bố vô cùng Thái Dương Thần Quang. Loại này hào quang tùy ý bá đạo, đừng nói là siêu thoát cảnh cường giả nguyên thần, cho dù là một món đồ chân chính thánh khí, một tôn thánh vương cấp cường giả tiểu thế giới, nếu là hoành thượng hắn thân hình, cũng cực có thể bị loại này bá đạo sắc bén thần quang lập tức hòa tan. Chỉ tiếc, lúc này đây, hắn Thái Dương Thần Thuẫn gặp được hắn từ khi lọt lòng tới nay lớn nhất khắc tinh. Tinh hỏa. Bùn mạng thần khí tinh hỏa cắn nuốt một viên thất giai tinh hạch sau, đối với nóng cháy chống cự năng lực đã xảy ra chất lượng thượng biến chất. Thái Dương Thần Thuẫn cái này tuyệt phẩm thánh khí điên cuồng bộc phát ra tới nóng cháy thần quang cứ việc ở làm cho Tần Thiên Cơ nguyên thần không ngừng ăn mòn, tán loạn, khả ở tinh hỏa huyễn quang lưu truyền hạ, lại thủy chung không có nửa phần hỏng mất xu thế. Nắm Thương Vạn nhận thân hình, hắn trực tiếp đem vị này Thương Lan Thiên Triều chí cường giả hung hăng tạp vào thanh diễn thần giới hình thành lốc xoáy giữa. Không, không thể để cho lão tổ bị vây nhập vào Tần Thiên Cơ thần quốc giữa. Thần quốc, đó là thần quốc cho tới nay. Tần Thiên Cơ thi triển thần quốc đem người nuốt vào trong đó sau, sẽ không có người có thể may mắn còn tồn tại mà ra. Ngăn lại hắn, ngăn lại hắn. Tần Thiên Cơ, chết đi cho ta. Đại Nhật Thần Chú Cửu Long Phân Thiên. Thương Thiên Táng, Thương Đông Hoàng, Thương Mục, Thương Chân Viêm đám người trong miệng đồng thời rít gào, thần sắc điên cuồng, một đám thi triển ra tới công kích, hóa thành mênh mông quần quận khủng bố nước lũ, cơ hồ phải đem Tần Thiên Cơ nguyên thần nghiền thành phân toái. Ha ha ha ha, đối thủ của các ngươi là ta. Vào thời khắc này, một tiếng tùy ý thét dài tự Tần Thiên Cơ một khắc sần mở đi ra lốc xoáy trong thông đạo đột nhiên hiện ra, đúng là Phúc Hải Đại Thần. Phúc Hải Đại Thần giờ phút này đã muốn mặc vào một thân ạ xạ rổ thần điện ngân nguyệt cấp giáp trụ, tay phải thượng, lại hoa quang lưu chuyển, rõ ràng là Lâm Thương Lan kia kiện cường đại đến cực điểm tính công kích tuyệt phẩm thánh khí, thí thần hữu thủ. Hán Phúc Hải ở năm đó toàn thịnh thời kỳ, bán thần chi cảnh, sử dụng cũng bất quá là một ít trung phẩm thánh khí, giờ phút này được đến Tần Thiên Cơ tín nhiệm, được tạm thời ban cho tuyệt phẩm thánh khí thí thần hữu thủ, lại mặc vào có thể làm hắn ở trí tôn cảnh tu vi tăng nhiều ngân nguyệt cấp giáp trụ, trong lúc nhất thời hăng hái, chiến ý tận trời. Các ngươi này đó sâu kiến thứ đồ tầm thường, lại có thể dám mạo phạm vĩnh hằng bất hủ thần chủ đại nhân. Thứ ba, các ngươi tất cả đều đáng chết. Đón lục đại trí tôn cảnh cường giả trước sau tới nước lũ trùng kích, Phúc Hải đại thần toàn thân ngân quang nhấp nháy, cả người giống như đạn tháo, xông vào lục đại trí tôn cấp cường giả công kích diện hóa hủy diệt nước lũ giữa. Thí thần hưu thủ hung hăng trào ra, Thương Thiên Táng lấy Đại Nhật Thần Chú diễn sinh mà ra Cửu Long Phân Thiên, đã muốn bị hắn hung hăng chộp vào trên tay. Tại đây kiện tuyệt phẩm thánh khí lực lượng trước mặt, này cửu đầu có thể đốt sát thập phương thiên đế bất kỳ một. Người khủng bố hỏa long bị hắn sinh sôi nứt bạo, nổ tan thành vô số ngọn lửa, nhằm phía bốn phương tám hướng. Ha ha ha, vô chi sâu kiến cũng dám khiêu khích thần chủ đại nhân vô thượng thần uy, hôm nay các ngươi tất cả đều phải chết. Đi tìm chết đi. Bóp nát cửu đầu hỏa long. Phúc Hải đại thần xuồng xã cười dài, trong tiếng cười lớn hắn cả người lần thứ hai nhảy vào lục đại trí tôn công kích hình thành khủng bố nước lũ giữa, đúng là bằng lực lượng một người, sinh sôi ngăn cản chính là Thương Đông Hoàng vị này trí tôn hậu kỳ cường giả ở bên trong lục đại trí tôn toàn lực vây công. Không, không cam lòng cùng phẫn nộ quát to chung, Thương Đông Hoàng đám người cơ hồ trơ mắt nhìn Tần Thiên Cơ biến thành kia tôn khủng bố nguyên thần, trọi cứng Thái Dương thần thuẫn nở rộ mà ra vạn trượng thần quang, gắt gao nắm bắt Thương Vạn Nhận, đưa hắn tạp vào thanh diễn thần giới giữa. Tần Thiên Cơ, một cái nho nhỏ thần quốc đã nghĩ muốn chấn áp ta, ngươi nằm mơ. Bị hung hăng ném vào thần quốc giữa Thương Vạn Nhận khắc sâu hiểu được lâm vào đối phương sân nhà sẽ có kết quả gì, trong lúc nhất thời điên cuồng rít gào, vạn trượng thần quang tự trên người hắn Thái Dương thần thuẫn giữa mãnh liệt mà ra, vì hắn sinh sôi giành được một tia thở gấp thời gian. Bắt lấy này ngàn năm một thở quý giá thời cơ, hắn toàn thân nguyên khí mãnh liệt quán nhập đến trong cơ thể một kiện thạch thai. Phong thần thai ra chư thần lui tán. Vang ầm ầm. Không đợi Thương Vạn Nhận đem phong thần thai cái này bố trí thần trận khủng bố thần khí hoàn toàn tế ra, một mảnh quần quận vô ngần tinh không vũ trụ, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, bao phủ kia phiến vô tận trời cao, trong phút chốc, hư không biến ảo, này phiến tự thanh diễn thần giới tách ra tới không gian, trở nên một mảnh sâu thẳm, huyền bí, bốn phương tám hướng, lộ vẻ lóe ra mỏng manh tinh quang tinh thần. Tại đây phiến tinh không vũ trụ tràn ngập không gian chung khoảnh khắc, nguyên bản ở Thái Dương thần thuẫn thần quang phụt ra hạ, mơ hồ có một tia tiêu tán xu thế kia trích nguyên thần bàn tay khổng lồ chung, không thể tưởng tượng nổi bộc phát ra một cỗ làm Thương Vạn Nhận vô cùng dùng mình lực lượng. Không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận vì sao này tôn nguyên thần trên người lực lượng hội đột nhiên tăng vọt, cái loại này nghiền áp tính lực lượng đã muốn mãnh liệt tới, hộ vệ hắn thân hình Thái Dương thần thuẫn, nhanh chóng ảm đạm, không đến một cái trong chớp mắt thần quang tát, trở về tới hắn thân thể giữa, cổ lực lượng kia, dư thế không giảm rơi xuống hắn thân hình, đưa hắn thân thể, hoàn toàn tan thành phấn vụn. Không, phong thần thai. Thương Vạn Nhận phát ra tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ gầm rú, thân thể hỏng mất khoảnh khắc, phong thần thai nên không dâng lên. Tại đây kiện bố trí thần trận cường đại thần khí dựng lên khoảnh khắc, bốn phía tinh không vũ trụ không ngừng chấn động, trong phút chốc, đúng là trực tiếp sụp đổ. Màu xanh cây nhỏ phía trên kia không ngừng tưới xuống màu xanh biết năng lượng hải dương lại ở tinh không vũ trụ sụp đổ khoảnh khắc, tặc mở tung đến, sinh sôi bị chặn cùng bổn mạng nguyên thần liên hệ. Đồng thời, phong thần thai lực lượng phúc xạ thượng hắn nguyên thần tay phải, này trích đem Thương Vạn Nhận vị này trí cường giả đùa bỡn trong lúc đó khủng bố tay phải bàn tay, đúng là không có bất kỳ chống cự hôi phi yên diệt. Sụp đổ xuống dưới, tựa như bị đạn pháo mãnh liệt oanh kích yếu ớt xa điều. Hơn nữa, này cổ mai một tính xu thế nghịch tập mà lên, nơi bàn tay mai một sau, dư thế không giảm cuốn thượng cổ tay của hắn, cánh tay, bả vai. Vô luận rất cao tinh thần khắc độ, tại đây tôn phong thần thai trước mặt, tất cả không có bất kỳ tác dụng, tiêu tán, quy về hư vô. Bất quá, phong thần thai, trung quy không có bị hoàn toàn tế khởi. Thương Vạn Nhận tế ra phong thần thai khoảnh khắc, tần thiên cơ tinh không thế giới hàng lâm. Trong tích tắc đấy buộc phát ra tới lực lượng, đã muốn đem Thương Vạn Nhận thân hình toàn bộ đánh nát, ngay cả hắn tinh thần, cũng là bị chấn động tứ phân ngũ liệt, cơ hồ tiêu tán. Thế cho nên phong thần thai dễ ợt mai một vạn vật uy lực, chính là phụ dung sớm nở tối tàn, đã muốn ảm đạm đi xuống, biến mất vô tung. Nhưng là, lại nhìn kia nhất phương tựa như ba thước lớn nhỏ, không có gì đặc sắc thạch thai thì Tần Thiên Cơ trong lòng đã không dám có bất kỳ khinh thường. Không đợi Thương Vạn Nhận hoàn toàn đem nguyên thần động lại thành hình. Hắn kia tôn tay phải dập nát nguyên thần sau lưng, đã muốn thiêu đốt ra một vòng hừng hực đại nhật. Chúng tinh chi vương đế tuấn. Ở chúng tinh chi vương đế tuấn lực lượng thêm vào hạ, này tôn hiển hóa tinh thần nguyên thần tuy rằng không có hoàn toàn khôi phục, khả này thân hình thượng, cũng ẩn chứa khủng bố đại nhật thần diễm. Ở Thương Vạn Nhận ngưng tụ nguyên thần, muốn lần thứ hai kích thích ra phong thần thai lực khoảnh khắc, cuốn thượng hắn thân hình. A3. Thần thiên cơ. Thương Vạn Nhận bị đánh nát thân thể, nguyên thần, căn bản còn chưa tới cùng khôi phục lại. Ở đại nhật thần diễm thổi quét, nung khô hạ, phát ra thê lương kêu thảm thiết, sắp ngưng tụ tinh thần lực, đạo đạo bốc hơi, bị nung khô thành cho bụi. Trời muốn tuyệt ta Thương Lan Thiên Triều. Cùng với Thương Vạn Nhận cuối cùng một tiếng tràn ngập tuyệt vọng kêu rên, vị này hùng cứ Thương Lan thế giới đệ nhất cường giả bảo tọa hơn mấy vạn năm chí tôn đỉnh phong cường giả, rốt cục ở đại nhật thần diễm nung khô hạ, luyện hóa thành cho, hồn phi phách tán. Chương 543, vòng quay lịch sử. Chương 543, vòng quay lịch sử. Bang. Thương Vạn Nhận vừa chết, hắn động thiên thánh khí ở thanh diễn thần giới cường đại quy luật nghiền áp hạ, đối ngoại sụp đổ, trong lúc nhất thời, vô số thiên tài địa bảo, tài liệu, quan sát, thánh khí, đan dược, linh thạch, thần nguyên chi thạch, ngũ hệ thần tinh, thậm chí chính là một ít tuyệt tích linh thú, linh căn, tất cả bạo tán mà ra, dẫm dạp, rơi khắp hư không. Đương nhiên, đồng thời theo hắn kia động thiên thánh khí mai một rơi xuống, còn có ngàn vạn nhân loại, ngoại tộc sinh mệnh. Những nhân loại này ngoại tộc tu vi cao thấp không đồng nhất. Cao, đã muốn đạt tới đế quân cảnh giới, thậm chí có hy vọng cô động tinh thần khu vực, thành tựu đại đế. Thấp lại chỉ có kiếm sư giai đoạn. Ngoài ra, những người này niên kỷ cũng lớn nhỏ không đồng nhất, này ngoại tộc, hoặc là chính là thực lực cao siêu, người mang chắc tuyệt thiên phú, hoặc là chính là tuyệt sắc mỹ nữ, khuynh quốc khuynh thành. Bọn hắn đều là Thương Vạn Nhận tối đáng giá tín nhiệm người, hoặc là nói tài sản riêng. Những người này đột nhiên theo Thương Vạn Nhận động thiên thánh khí trung ngã xuống đến thanh diễn thần giới, trong lúc nhất thời đều không có phản ứng lại đây, bất quá rất nhanh, theo cầm đầu vài vị đế quân cấp cường giả thu liễm, đem ánh mắt rơi xuống Tần Thiên Cơ trên người, rốt cục, nghĩ tới điều gì, trong mắt sợ hãi không ngừng phóng đại. Tần Thiên Cơ, cầm đầu một vị khoảng cách cô động tinh thần khu vực chỉ có nửa bước chi kém đế quân cấp cường giả trong miệng sợ hãi giống. Lập tức đối với bên người mọi người cùng với một ít hơi thở rõ ràng cực kỳ cường đại ngoại tộc lớn tiếng hạ lệnh. Giết, mau giết hắn. Trong lúc nhất thời, nay cường đại ngoại tộc sôi nổi hiện ra thiên phú, hoặc là có thể dung nhập dòng khí, hoặc là có thể thu liễm sở hữu hơi thở. Một số người thậm chí có thể biến hóa thân hình, hóa thành nguyên tố, mà bọn hắn khí tức trên thân, đại bộ phận đều đạt tới đế quân cảnh, hoặc là nói lục giai. Bực này tu vi, hơn nữa mỗi người đều nắm giữ vô cùng quỷ dị đích thủ đoạn, cho dù là một vị trí tôn cấp cường giả gặp, sợ là cũng thập phần phiền toái, chỉ Tần Thiên Cơ. Theo hắn thần sắc lạnh lùng, tinh thần phong bạo, ngang nhiên kích thích, quét ngang mà ra. Trong phút chốc, thượng vạn nhân loại, hơn 1000 ngoại tộc, phàm là lộ ra địch trí giả, trực tiếp ở tinh thần phong bạo nghiền áp, bị thổi tắt tinh thần, đương trường hồn phi phách tán, nguyên bản sắp sôi trào nguyên khí dao động, chợt ngưng trệ xuống dưới.